Phong Thần Châu chương 10.264 tới chương 10.333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Y Thư Thanh đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói hờ hững, Tinh Mãn Thiên, Nguyệt Doanh Nhiễm, Thái Huyền Tiên Vực là của nhân tộc, là của thần môn, không phải của dị tộc các ngươi. Năm xưa, Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc muốn hủy diệt thần môn ta tương kế tự kế ngược lại, tiêu diệt tất cả tiên tôn của Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc, tiền đế cũng chém giết hơn phân nửa. Hiện giờ, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc các ngươi, so với Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc lúc đỉnh phong thì mạnh hơn được mấy phần. Thư Thanh cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nói, thật sự cho rằng, mấy vạn năm nay, Thái Huyền Tiên Vực là do Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc các ngươi làm chủ sao? Thái Tuế Hỗn Thiên Chuông. Xuất. Lời vừa dứt, tay Y Thư Thanh vừa giơ lên, trên bầu trời, chiếc tiên chuông lan tỏa vạn dặm kia, trong nháy mắt này, phát ra những thanh âm huyền diệu, tự nhiên như trời đất. Thoáng chốc. Bao gồm cả Tinh Mãn Thiên, Nguyệt Doanh Nhiễm, lẫn hơn 20 vị tiên tôn của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc, sắc mặt đều cứng đờ, chỉ cảm thấy thân thể bị áp chế cực mạnh, toàn thân trên dưới dường như bị một sức mạnh vô hình phong ấn, không thể nhúc nhích. Đáng chết, đáng chết. Tinh Mãn Thiên tức giận đến cực điểm. Nhưng trước mắt đã rơi vào hiểm cảnh. Hình dáng Y Thư Thanh đứng sừng sững trên không trung vạn trượng, sắc mặt lạnh nhạt nói, sau ngày hôm nay, Thái Huyền Tiên Vực sẽ không còn dị tộc. Trong nháy mắt, hàng loạt bóng dáng tiên tôn xung phong liều chết lao ra. Một cái tạo hóa tiên khí. Hơn nữa còn là tạo hóa tiên khí do chính tay Thái Tuế Gia của thần môn chế tạo, ở trong tay một vị tiên tôn hậu kỳ. Cho dù không thể phát huy toàn bộ uy lực, cũng đủ khiến cho đám Tĩnh Mãn Thiên và Nguyệt Doanh Nhiễm phải chịu thiệt hại nặng nề. Thêm vào đó, những tiên tôn khác đang như hổ rình mồi, đám Tinh Mãn Thiên, Nguyệt Doanh Nhiễm làm sao có thể chống lại. Đây là một cái bẫy. Trông như cái bẫy này bùng phát vào hôm nay, nhưng trên thực tế, thần môn bọn họ đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm rồi. Chém giết vẫn tiếp tục. Mà lần này, cục diện đã hoàn toàn bắt đầu nghiêng về một phía. Tần Ninh quan sát trận chiến, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, cùng với đám Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, đều đang mài giữa bản thân ở trong chiến trường. Mà lúc này, trong đầu Tần Ninh, bên trong Phong Thần Châu, từng viên Tịnh Ma Tiên đang rơi ra ào. Chỉ là lần này, tất cả những viên Tịnh Ma Tiên đang kia đều đổ vào trong thế giới tinh không của Phong Thần Châu. Ngay sau đó, một viên Tịnh Ma Tiên đang tan ra, dung hợp vào một ngôi sao phía trên. Tiếp đó, ngôi sao vốn tối tăm không ánh sáng, lại được thắp sáng trong nháy mắt. Sau đó có vô số tinh khí thuần khiết, toàn bộ tràn ào ạt vào cơ thể Tần Ninh, dung hợp là một, không chút ngăn cách với Tần Ninh. Hửm. Tần Ninh nhướng mày, đột nhiên đứng dậy. Hành động này cũng khiến cho Y Thư Mạn ở bên cạnh giật mình. Thái Tuế. Tần Ninh không để ý tới Y Thư Mạn, mà nhìn kỹ bên trong bản thân mình. Một viên lại một viên Tịnh Ma Tiên Đan, rất nhanh đã hút cạn tinh khí trên ngôi sao thứ tư. Chỉ một thoáng, toàn thân trên dưới Tần Ninh, sức mạnh tuôn trào không thôi. Tần Ninh tự nhìn bên trong bản thân, cũng bị dọa sợ rồi. Phong Thần Châu có thể luyện hóa tĩnh khí, huyết thần của võ giả dị tộc đã chết thành Tịnh Ma Tiên Đan. Tịnh Ma Tiên Đan có tác dụng cực kỳ huyền ảo thần diệu đối với việc võ giả tăng cường thực lực, chữa thương. Mà hiện tại, những viên Tịnh Ma Tiên Đan này lại đang giúp hắn khai thác tinh khí trên các ngôi sao, sau đó dung hợp vào bản thân, nối liền không một khe hở. Phong Thần Châu này quá mức huyền bí. Lúc này, Tần Ninh có thể cảm nhận rõ ràng sự lột xác của khí tức trong cơ thể mình. Cảnh giới Tiên Thánh Ngũ Bộ cũng đang tăng lên. Không bao lâu, dung hợp lượng lớn tinh khí, khí tức của Tần Ninh đã gần đạt tới Tiên Thánh Thất Bộ. Mà bên cạnh, Y Thư Mạn cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Thái Tuế, càng thêm trợn tròn mắt. Cô ấy vẫn luôn biết, sư đồ Hồn Vô Ngân và Cố Vân Kiếm đều là quái thai, so sánh thiên phú với cặp sư đồ này, chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ đau. Nhưng mà, cũng không thể chỉ trong nháy mắt, từ Tiên Thánh Ngũ Bộ, đạt thẳng tới Tiên Thánh Thất Bộ chứ. Tốc độ quá nhanh rồi. Cho đến cuối cùng, những viên Tịnh Ma Tiên Đan đã hoàn toàn hấp thu tinh khí trên ngôi sao thứ 11, hấp thu vào cơ thể Tần Ninh, mọi thứ mới dần dần dừng lại. Mà Tần Ninh lúc này, khí tức trong cơ thể biến chuyển nghiêng trời lệch đất, trên bề mặt thân thể có đầy ánh hào quang lập lòe. Không còn là tiên thánh, mà là tiên đế từ trên xuống dưới, thoạt nhìn Tần Ninh đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Kìa, đừng nói Y Thư Mạn, ngay cả bản thân Tần Ninh bây giờ cũng có chút ngẩn ngơ. Chính Tần Ninh cũng không ngờ tới lần đột phá này. Phong Thần Châu ngưng tụ Tịnh Ma Tiên Đan, Tịnh Ma Tiên Đan bóc tách tinh khí trên mấy ngôi sao trong thế giới tỉnh không ra, hấp thu vào thân thể mình. Sau đó, từ Tiên Thánh Ngũ Bộ, thăng lên tới Tiên Đế Sơ Kỳ. trực tiếp vượt qua ranh giới giữa tiên thánh và tiên đế tăng lên kiểu này. Nhiều thêm mấy lần thì càng tốt nha. Tân Ninh nắm chặt tay, trong lòng bàn tay, từng luồng sức mạnh bộc phát ra. Thái Tuế, ngài không sao chứ? Không sao. Ta rất tốt. Tân Ninh nhìn bên trong bản thân, cảm nhận sức mạnh mênh mông dâng trào. Tiên lực và tinh lực trong cơ thể dung hợp lẫn nhau, khiến cho sức mạnh của bản thân trở nên rất kỳ lạ. Phong Thần Châu. Khó trách. Khó trách những thần linh ở vực ngoài kia lại truy tìm ngươi không tiếc bất cứ giá nào, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật. Lần này, tuy rằng lượng lớn Tịnh Ma Tiên đang bị tiêu hao, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Cùng lúc đó, vẫn có liên tiếp những viên Tịnh Ma Tiên đang tràn vào trong Phong Thần Châu. Chẳng qua lúc này, thế giới tinh không kia không tiếp tục tiêu hao Tịnh Ma Tiên đang nữa. Tân Ninh tạm thời còn chưa hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhưng kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn gì cũng sẽ dần dần tìm tòi rõ ràng. Không cần phải vội vàng nhất thời đi tìm hiểu rõ ràng. Tân Ninh nắm hai tay, cười nói, ta phải đi thích ứng cảm giác tiên đế y thư mạng gật đầu. Tần Ninh bay thẳng lên trời, gia nhập chiến trường. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Nhưng kết cục thất bại của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma đã định. Toàn bộ Thái Huyền Tiên vực, khắp nơi đều đang chìm trong chiến tranh. Trận chiến ở Nam Vân Thiên Sơn này kéo dài suốt khoảng 3 ngày, mới vừa hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng, Tinh Mãn Thiên và Nguyệt Doanh Nhiễm mang theo không cam lòng, hối hận, phẫn nộ, bị chém giết, thân tử đạo tiêu. Bán Tiên Lâu và Thiên Võ Thành tấn công Kim Dương Kiếm Tông, Vân Minh tấn công Nam Đẩu Thiên Tông. Giao chiến kéo dài ước chừng hơn nửa tháng. Đến tận đây, trận đại chiến do Tân Ninh phát động, càn quét toàn bộ Thái Huyền Tiên vực, kết thúc bằng việc cường giả dị tộc bị chém cùng diệt tận. Ngày này, Thái Huyền Tiên vực, Trung vực đại địa. Bên ngoài Vân Môn, tiếng chiêng trống vang trời, không khí phúc làng bay. Cao ngập trời, những nhân vật có máu mặt từ khắp nơi trong Thái Huyền Tiên vực đều tê tựu tại đây. Y Thư Thành đứng trước Vân Môn, là người chiêu đãi, trên mặt đầy tươi cười, dẫn các nhân vật đến từ khắp nơi đi vào trong Vân Môn. Mà đứng bên cạnh Y Thư Thanh, trước sơn môn hùng vĩ tráng lệ của Vân Môn, còn có môn chủ của Vân Môn là Trọng Vĩnh Nguyên. Trọng Vĩnh Nguyên năm xưa là một tán tu trong Thái Huyền Tiên vực, danh tiếng không hiển hách, năm đó từng được Cố Vân Kiếm chỉ bảo, hơn nữa còn bái nhập môn hạ Cố Vân Kiếm, là vị đệ tử duy nhất của Cố Vân Kiếm. Nhưng mà cũng chỉ là đệ tử ký danh. Cho dù thần môn cuộc khởi, Trọng Vĩnh Nguyên cũng chưa từng xuất hiện trong thần môn, mà được Cố Vân Kiếm bồi dưỡng ở bên ngoài, không ai biết đến. Thần môn bị diệt. Trọng Vĩnh Nguyên sáng lập Vân Môn dưới chỉ thị của Cố Vân Kiếm, làm cho Vân Môn phát triển lớn mạnh tại mảnh đất trung vực phức tạp hỗn loạn này. Đương nhiên, trong đó cũng có sự giúp đỡ trong tối ngoài sáng của Cố Vân Kiếm. Hiện nay, Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc bị chém chết, Trọng Vĩnh Nguyên cuối cùng cũng lộ mặt. Y Thư Thanh nhìn Trọng Vĩnh Nguyên mặt mày hồng hào, không khỏi cười, vì sao sư phụ ngươi không chính thức nhận ngươi làm đệ tử quan môn nói không? À, vì sao? Trọng Vĩnh Nguyên tò mò hỏi. Bởi vì sư tổ ngươi đấy. Y Thư Thanh vui tươi hớn hở nói, bây giờ sư tổ ngươi đã trở về, nếu ngươi có thể lấy lòng sư tổ ngươi, vậy thì... Trọng Vĩnh Nguyên lập tức hiểu ra. Đa tạ y đại ca chỉ điểm. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. Hôm nay là ngày hội ngộ của những nhân vật đứng đầu Thái Huyền Tiên vực. Có thể bước vào Vân Môn, ít nhất cũng phải là tiên đế. Lúc này, bên trong Vân Môn, trong một khu vườn, Tần Ninh bị mọi người vây quanh như sao vây lấy trăng. Tiên tôn Cổ Thương, tiên tôn Mạc Hữu Ngư. Mười mấy vị đại nhân vật tiên tôn trong Thái Huyền Tiên vực, ai nấy đều hỏi han ân cần với Tần Ninh. Mấy người như lâu chủ Bán Tiên Lâu Kha Hưng An, thành chủ Thiên Võ Thành Thiên Ôn Luân, tộc trưởng Phương tộc Phương Hoàng Hóa, môn chủ Xích Diễm Tiên môn Xích Cẩn Ngôn này, căn bản muốn chen miệng vào cũng không được. Xích Cẩn Ngôn xinh đẹp đứng một bên, nhìn Tần Ninh bị vây quanh, không khỏi nói, ta thật không ngờ hắn lại là hồn vô ngân chuyển thế trở về, nếu không phải mấy người Y Thư Thanh, Y Thư Mạng nhận ra, ta tuyệt đối không dám tin. Còn Phương Hoàng Hóa thì cười nói, ta cũng không ngờ tới, hồn đại nhân lại trở về theo cách này. Kha Hưng An và Thiên Ôn Luân đứng một bên, nhìn Tần Ninh, hai mắt sáng rực. Hai người này, năm đó khi hồn vô ngân còn là Thái Tuế Thần, bọn họ mới chỉ là Tiên Hoàng. Mấy vạn năm nay, cũng nhờ có người của thần môn âm thầm giúp đỡ, hai người mới đạt đến Tiên Đế Đại Viên Mãn. Mà năm đó, bọn họ nhìn Tân Ninh hoàn toàn là kính ngưỡng, tôn sùng. Hiện tại đã gặp được người sống. Tuy rằng đã thay đổi vẻ ngoài, nhưng nhiều năm trôi qua, hai người Thiên Ôn Luân và Kha Hưng An nhìn thấy Tân Ninh, vẫn là cái kiểu người hâm mộ thấy thần tượng. Xích Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn, cười nhạo nói, hai tên này thật là mất mặt. Phương Hoàng Hóa cười cười, không nói gì. Hiện tại những tiên tôn tiên đế ở đây, đều là những người đã biết thân phận thật sự của Tân Ninh. Dù sao trận chiến ngày đó, Tần Ninh vạch trần thân phận ở trước mặt Y Thư Thanh, Y Thư Mạn. Lúc đó hỗn chiến nên cũng không có bao nhiêu người chú ý, mọi người tuy tò mò, nhưng cũng chỉ có thể lấy lý do Tần Ninh là huynh trưởng của một huyền thần để giải thích. Hiện tại, thân phận Tần Ninh coi như vẫn được giữ bí mật. Trong vườn hoa náo nhiệt lạ thường. Lúc này, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch đang ngồi cùng một chỗ với mấy người ân thiên, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Từ lúc ngồi vào bàn tiệc, ánh mắt Thần Tinh Dịch đã không thể rời khỏi Ứng Ngưng Vũ. Sư đệ, đệ sao vậy? Đang uống rượu ấy à, được được, lớn lớn lớn, cố lên. Lớn cái gì mà lớn? Diệp Nam Hiên với mặt hiếu kỳ, nói, ta bảo đệ uống rượu à hả? À đúng rồi, uống, uống, tới, uống uống uống. Rượu hơn ba đợt. Mặt Thần Tinh Dịch phím hồng, lén lút đến bên cạnh Ứng Ngưng Vũ, cười nói, đã nghe sư phụ nhắc đến danh tiếng Tam Thiên Tuế từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh tiếng vang xa. Diệp Nam Hiên nghe được lời này liền muốn nói. Đó là mà danh tiếng vang xa sao? Đó là nuốt bồ hòn làm ngọt thì có. Ứng Ngưng Vũ cười tủm tỉm nhìn Thần Tinh Dịch, giọng nói như rót mật vào tai, ngươi là đệ tử thứ sáu của Thái Tuế. Đúng đúng đúng. Trông cũng đẹp trai đấy. Nghe thấy chữ đẹp trai, Thần Tinh Dịch lập tức nói, đó là đương nhiên, cửu thiên thập địa này, so đẹp trai với ta, hầu như không có. Nhưng ngươi cũng không biết, chỉ vì ta quá đẹp trai, bao nhiêu nữ nhận hận không thể cho không ta, hay, thật phiền phức. Nghe vậy, Ứng Ngưng Vũ lại che miệng cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy ta không đẹp? Cũng không phải vậy. Ứng Ngưng Vũ đưa ngón tay nâng cầm Thần Tinh Dịch lên, xem xét một hồi, lúc này mới nói, chỉ là. So với Thái Tuế, kém một chút. Hả? Ngươi không phục? Ứng Ngưng Vũ cười tủm tỉm nói, hiện tại, tuy Thái Tuế đã thay đổi dung nhan khí chất, nhưng năm đó, trong 12 đại tiên vực tiên giới, không chọn ra được bất kỳ nam nhân nào có thể so sánh với Thái Tuế ta, không chỉ nói thực lực, mà còn cả dung mạo. Năm đó không biết bao nhiêu thánh nữ tiên tử của các thánh địa tiên gia, hận không thể làm tỳ nữ cho Thái Tuế, cho dù chỉ là sự ấm giường, bị ngủ một lần rồi vứt bỏ cũng không sao. Nghe vậy, Thần Tinh Dịch sốt ruột. Vớ vẩn, tuyệt đối là vớ vẩn. Thần Tinh Dịch lập tức nói, trên đời này, người đẹp trai hơn ta còn chưa sinh ra. Nói về thiên phú, nói về thực lực, Thần Tinh Dịch không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng nói về vẻ ngoài, ai cũng không sánh bằng y, ta cần gì phải lửa ngươi. Ứng Ngưng Vũ xòe tay ra, một viên ngọc thô xuất hiện trong lòng bàn tay. Đến đây, tự ngươi xem đi. Nói xong, Ứng Ngưng Vũ đặt viên ngọc thô lên ấn đường của Thần Tinh Dịch. Qua một lúc lâu, ánh sáng ngọc thô tiêu tán. Thần Tinh Dịch sụi lơ ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn Tân Ninh ở phía xa, rồi lại nhìn chính mình. Hồn Vô Ngân, Thái Tuế Thần, chủ của thần môn. Thần Tinh Dịch u ê mất hồn trong phút chốc. Sư phụ năm đó thật sự rất đẹp trai. Ngay cả y, người tự xưng là đệ nhất Mỹ Nam, nhìn thấy cũng có chút rung động. Ứng Ngưng Vũ vỗ vai Thần Tinh Dịch, cười nói, nếu ta chưa từng gặp Thái Tuế, có lẽ diện mạo này của ngươi cũng đủ để ta vui vẻ mấy đêm cùng ngươi, nhưng đã gặp Thái Tuế, lại nhìn ngươi, ý nghĩ của ta không còn mãnh liệt như vậy. Thần Tinh Dịch thất hồn lạc phách ngồi trên ghế. Diệp Nam Hiên lại không quan tâm, cầm đùi thịt gặm lấy gặm để. Cửu Anh cũng ở bên cạnh Diệp Nam Hiên, chính cái đầu gió cuốn mây tan, ăn cực nhanh. Thần huynh đệ làm sao vậy? Cửu Anh nhịn không được hỏi. Diệp Nam Hiên gặm đùi thịt, lầm bầm nói, trước kia, đệ ấy cảm thấy cái gì cũng không bằng sư phụ, chỉ có đẹp trai hơn sư phụ, hiện tại ưu điểm duy nhất cũng không còn, phỏng chừng tâm lý bị đả kích rồi. Cửu Anh nghe vậy, biểu môi nói, ngu ngốc, đẹp trai có thể biến thành cơm ăn sao? Ông đây cả đời này ai cũng không cưới, chỉ cưới hung thú Thao Thiết. Thao Thiết trông như thế nào? Diệp Nam Hiên thuận miệng hỏi. Diệp Nam Hiên liếc mắt một cái, lập tức nôn thốc nôn tháo. Cái gì nữa vậy? Cửu Anh nóng mắt, vội vàng cuộn bức tranh cất đi. Đây chính là thứ đồ tốt mà nó ngày ngày đêm đêm dùng để tự giải trí, cầu xin Tân gia bao nhiêu lần, Tân gia mới vẽ cho mấy bức. Hiện tại chỉ còn lại một bức này. Ngươi, ngươi thích loại này sao? Diệp Nam Hiên nôn một hồi, lau miệng hỏi. Tâm thường. Cửu Anh không phục, nói, ngươi biết cái rắm. Bên cạnh, lão thủ quái lúc này duỗi đầu ra, cười hắc hắc nói, vẽ rất sống động ha, quay về ta cũng bảo Tần gia vẽ cho ta một bức. Ta muốn. Cây đào đi, hoa đào nở đẹp, kích thích. Đại Hoàng lúc này nhe răng ăn thịt, thầm thì thầm nói, một đám già háo. Sắc. Lão thù quái cười nhạo nói, đúng đúng đúng, bọn ta đều là già háo sắc, chỉ có ngươi là chính trực nhất. Ở Vân Môn mới được mấy ngày. Chó cái trong Vân Môn đều chạy sạch đi. Lời này vừa nói ra, mặt chó Đại Hoàng đỏ LP tức mắng, thân là thiên cẩu, đó là uy nghiêm của Dương Thiên Vũ ta, phàm cậu chúng nó sợ ta. À, mặt mũi cũng không cần. Lão thụ quái cười nhạo. Bàn khác. Tần Ninh bị vài vị tiên tôn vây quanh, uống vào bụng một ly rồi lại một chén rượu, cả người đều ngốc. Thật sự là những người này quá mức nhiệt tình. Nghĩ kỹ lại, thần môn giả vờ bị diệt, Thái Huyền Tiên Vực bị dị tộc xâm nhập mấy vạn năm, mà những vị lão bối tiên tôn này có thể nghe theo lời Cố Vân Kiếm, ẩn giấu bản thân, không để lộ ra ngoài, bản thân điều này đã cần đến tình nghĩa cực lớn mới có thể làm được. Hiện giờ, dư nghiệt của Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc bị chém dứt hầu như không còn, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc cũng gần như bị diệt sạch, bầu trời Thái Huyền Tiên Vực đã thay đổi. Mà hiện tại Tân Ninh trở về, những lão nhân này hiển nhiên càng thêm thoải mái. Tiệc rượu hôm nay không có cái gọi là tiên tôn tiên đế, chỉ có những người bạn cũ. Đối với điều này, Tân Ninh cũng không quá để ý. Tiệc rượu kéo dài 3 ngày, Tân Ninh cùng một đám bạn cũ uống vui vẻ hết mình, kể về đủ loại chuyện xưa ở Thái Huyền Tiên Vực. Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, còn có Khúc Phi Yên, Đại Hoàng, Lão Thủ Quái, Cửu Anh. Từng người nghe được cũng đều mặt mày hớn hở. Đối với trải nghiệm kiếp thứ 9 của Tân Ninh, bọn họ cũng từng nghe Tân Ninh nhắc đến, nhưng không có nhiều chi tiết như vậy. Chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng này, mỗi ngày Tần Ninh đều uống say, say rồi tỉnh, trong lúc đó còn bị Khúc Phi Yên lén lút bòn rút không ít con cháu. Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi. Hiện giờ ở Thái Huyền Tiên Vực, dị tộc bị trừ sạch, cũng cần đến việc chỉnh đốn tiếp theo. Hôm nay, trong một tòa đại điện của Vân Môn, Tần Ninh, Tiên Tôn Cổ Thương, Tiên Tôn Mạc Hữu Ngư, còn có Phương Hồng Hóa, Xích Cẩn Ngôn, Thiên Ôn Luân, Kha Hưng An, Trọng Vĩnh Nguyên, tất cả đều có mặt. Lời này của Tần Ninh vừa nói ra, các chư vị đại nhân vật có mặt ở đây đều lần lượt bàn tán xôn xao. Tiên Tôn Cổ Thương bước ra, cười ha hả nói, một đại tiên vực nghe theo một mệnh lệnh, điều này đối với việc tăng cường thực lực tổng thể của tiên vực cũng có lợi ích rất lớn, ta đương nhiên là tán thành. Thần môn quả thực là nên trở lại ngôi vị đệ nhất Thái Huyền Tiên Vực. Đúng vậy. Không ít người tán đồng. Tần Ninh mỉm cười nói, ta biết Thiên Võ Thành, Bán Tiên Lâu, Vân Môn đều là căn cơ mà ranh con Cố Vân Kiếm kia để lại, nhưng Phương tộc tự lập, Xích Diễm Tiên Môn tự lập, ta cũng không có ý định thâu tóm. Lời này vừa nói ra, Phương Hoàng Hóa bước ra, chắp tay nói, Tân Đại Nhân, Phương tộc ta nguyện ý gia nhập thần môn. Xích Cẩn Ngôn lúc này cũng nói, ta cũng không có ý kiến gì, mệnh lệnh thống nhất, mọi người mới có thể càng thêm mạnh mẽ đoàn kết. Hiện giờ dị tộc trong Thái Huyền Tiên Vực đã được giải quyết, nhưng tiên giới lại đang âm thầm nổi sóng. Nghĩ ngợi một chút, Tân Ninh nói, theo ý của ta, thần môn sẽ lấy Vân Môn làm gốc, Vân Minh đổi tên thành thần môn, đồng thời, Thiên Võ Thành, Phương tộc, Bán Tiên Lâu và Xích Diễm Tiên Môn coi như là sáp nhập vào thần môn, nhưng vẫn duy trì hệ thống của mình. Có điều, mệnh lệnh, nhất định phải nghe theo thần môn ban ra. Như Tiên Tôn Cổ Thương, Tiên Tôn Mạc Hữu Ngư sẽ tôn làm Thái Thượng Trưởng Lão của thần môn ta. Còn môn chủ thần môn sẽ do Trọng Vĩnh Nguyên đảm nhiệm, phó môn chủ chính là 4 vị Xích Cẩn Ngôn, Phương Hồng Hóa, Kha Hưng An, Thiên Ôn Luân. Nghe được lời này, Trọng Vĩnh Nguyên đứng phía dưới, ánh mắt ngây ngốc nói, ta. Đúng vậy, ngươi. Tần Ninh cười ha ha nói, nếu Kiếm Nhi đồng ý thu ngươi làm đồ để ký danh, cũng chứng minh nó công nhận ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể. Trọng Vĩnh Nguyên nhất thời ngẩn ngơ. Các vị tiên đế đại viên mãn ở đây đều là tiền bối của y mà. Không cần lo lắng gì cả. Tần Ninh lập tức nói, mấy vị tiền bối này đều sẽ giúp đỡ ngươi. Trọng Vĩnh Nguyên lập tức quỳ xuống đất nói, đa tạ sư tổ, đệ tử nhất định tận tâm tận lực. Ngay sau đó, Tần Ninh nói, được rồi, chủ chốt cứ như vậy, còn những chi tiết khác, các vị thương lượng là được. Thái Huyền Tiên Vực hiện giờ đã yên ổn, ta chuẩn bị rời đi, đi đến những nơi khác xem thử. Lời này vừa nói ra, Phương Hoàng Hóa lập tức nói, đại nhân chuẩn bị đi đâu? Vĩnh Hằng Tiên Vực. Giọng nói Tần Ninh mang theo vài phần khí tức chân thật đáng tin, chậm rãi nói, đương nhiên, trước khi đi, ta còn chuẩn bị đi dạo ở những tiên vực khác. Phương Hoàng Hóa còn muốn nói gì đó, Tần Ninh lại cười nói, hiện giờ dù sao ta cũng là cảnh giới tiên đế sơ kỳ rồi, các ngươi cũng không cần lo lắng gì cả, chỉ cần ở Thái Huyền Tiên Vực này, trông coi mọi dị tộc ngóc đầu trở lại. Ở trong nhà, không thể để hiện giờ, trên đại địa tiên giới, các đại tiên vực đều có bóng dáng dị tộc, vất vả lắm mới quét sạch dị tộc trong Tam Thanh Tiên Vực và Thái Huyền Tiên Vực, ta không muốn lại bị bọn chúng lật ngược trở lại. Lời này vừa nói ra, Phương Hoàng Hóa, Kha Hưng An, Thiên Ôn Luân đều không người nói phải. Ngày hôm sau, Thái Huyền Tiên Vực lập lại thần môn, hơn nữa còn bao gồm các thế lực lớn như Thiên Võ Thành, Phương tộc, Bán Tiên Lâu, Xích Diễm Tiên Môn. Tin tức này lan truyền khắp Thái Huyền Tiên Vực. Thần môn không ai bì nổi mấy vạn năm trước, hiện giờ đã trở lại. chớp mắt đã qua mấy ngày. Hôm nay, Thái Huyền Tiên Vực, trong Huyền Trần Các. Tân Ninh mang theo Đại Hoàng, Lão Thủ Quái, còn có Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, cùng nhau rời đi. Bốn người Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc trở về Tam Thanh Tiên Vực. Khúc Phi Yên ở lại Thần Môn. Tân Ninh không mang theo bọn họ cùng xuất phát, mà lựa chọn kín đáo, không thông báo cho bất kỳ ai, lặng lẽ rời khỏi Thái Huyền Tiên Vực. Trong Thái Huyền Tiên Vực, thân thể Cửu Anh triển khai, bay lượn trên bầu trời. Dạ, đi đâu? Cửu Anh hưng phấn không thôi. Thái Thượng Tiên Vực. Cửu Anh cười khúc khích nói, khỏi phải nói, đã nhiều năm không gặp, ta cũng nhớ bọn họ rồi. Chúng ta rời khỏi Thái Thượng Tiên Vực cũng được một hai vạn năm rồi nhỉ? Không biết có phải hiện tại bọn họ đều đã thành tiên đế rồi không? Bao năm qua, Tần Ninh lưu lạc trong thời không, ngủ say trong thế giới Phong Thần Châu. Có lẽ ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư và Vân Sương Nhi đều đã đạt đến tiên đế. Đối với Tân Ninh mà nói, không nên lúc nào cũng giữ phu nhân, đệ tử bên cạnh mình, nên nhìn họ tiến bộ. Hiện tại, Tân Ninh cũng đã học được cách buông tay. Để Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc ở lại Tam Thanh Tiên Vực, để Khúc Phi Yên ở lại Thái Huyền Tiên Vực, cũng là vì muốn bọn họ có được sự phát triển của riêng mình. Hơn nữa, một huyền thần tòa trấn Tam Thanh Tiên Vực, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Đại địa tiên giới, giữa các đại tiên vực đều có không gian bích chướng cực kỳ mạnh mẽ ngăn cách. Chỉ là không gian bích chướng bậc này, đối với tiên đế mà nói thì cũng không thể tạo ra trở ngại gì. Hiện tại, Cửu Anh, Lão Thủ Quái, Đại Hoàng đều ở trình độ tiên đế, hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tỉnh Thần cũng là tiên thánh. Khi thân thể to lớn của Cửu Anh xuyên qua không gian bích chướng của Thái Huyền Tiên Vực, một đường hướng thẳng đến Thái Thượng Tiên Vực, trong lòng Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng trở nên kích động. Lần từ biệt này cũng đã được 2-3 vạn năm rồi nhỉ? Năm đó rời đi, bọn họ mới chỉ là huyền tiên. Vậy mà hiện tại đã đạt đến tiên thánh, khoảng cách đến tiên đế cũng không còn xa nữa. Thật sự là giống như đã qua mấy đời. Đây cũng có thể coi là một kiểu vinh quy bái tổ nhỉ? Ô hô! Một tiếng kêu quái dị vang lên, lúc này, thân thể cao lớn của Cửu Anh xuất hiện trên bầu trời trong trẻo của một mảng đại lục vạn dặm. Tần gia, chúng ta đến rồi, Thái Thượng Tiên Vực. Cửu Anh gào thét, trước kia chúng ta rời đi, là bị cuốn đi một cách khó hiểu. Hiện tại có thể xuyên qua các đại tiên vực dễ như trở bàn tay, thật là sảng khoái mà. Tiên đế đây đã là tồn tại cực kỳ cường đại trên đại địa tiên giới, ngoài trừ tiên tôn ra thì không sợ gì cả. Nhưng toàn bộ tiên giới, có được bao nhiêu nhân vật tiên tôn? Thái Thượng Tiên Vực, tổng cộng có 5 vực đại địa. Bắc Vực, Đông Nguyên, Tây Thiên, Nam Thiên Hải, cùng với đại địa Trung Thiên. Mà 5 đại địa vực này, lúc Tần Ninh rời đi năm xưa, Nam Thiên Hải là yếu nhất. Tuy nhiên, năm đó Nam Thiên Hải ở trong Thái Thượng Tiên Vực đã yếu đến cực hạn, mà sự phát triển của một đại tiên vực sẽ không mất cân bằng như vậy. Tức nước vỡ bờ cuộn, mênh mông vô bờ. Trong lúc đi ngang qua một hòn đảo không tính là lớn, Tần Ninh đột nhiên nói, dừng lại, nghỉ ngơi một chút đi. Được, được, được. Cửu Anh vui vẻ ra mặt. Rất nhanh, dáng dấp Cửu Anh thu nhỏ lại, cuối cùng ẩn vào trong cơ thể Tần Ninh, mà Lão Thủ Quái cũng nằm sấp trên đầu Đại Hoàng, khiến cho Đại Hoàng thoạt nhìn giống như mọc sừng trên đầu vậy. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng mang vẻ mặt hưng phấn. Bản thân Bạch Hạo Vũ xuất thân từ Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ, từ biệt rời đi 2-3 vạn năm, khiến cho Bạch Hạo Vũ cảm thấy kích động trong lòng khi trở lại biển cả rộng lớn này. Dịch Tinh Thần đến từ đại địa Trung Thiên, lúc trước cùng Bạch Hạo Vũ đi theo Tân Ninh rời khỏi Thái Thượng Tiên Vực. Trở về sau nhiều năm trôi qua, tâm tình cũng hoàn toàn khác biệt. Ba người một chó một cây bước vào trong một tòa thành trì trên đảo, tìm một quán rượu, gọi món ăn, lặng lặng chờ lên món. Trong quán rượu náo nhiệt lạ thường, khách qua đường đến rồi đi, nối liền không dứt. Nam Thiên Hải thoạt nhìn rất khác so với 2 vạn năm trước. Bạch Hạo Vũ cảm thán nói, trước kia, Cửu Thiên Huyền Tiên, cấp bậc tiên quân đã là trình độ đứng đầu rồi. Ở trên hòn đảo nhỏ bé như vậy, căn bản không thể nào nhìn thấy, nhưng vừa rồi lại nhìn thấy không ít trên dọc đường đi. Dịch Tinh Thần cười nói, năm đó lúc chúng ta rời đi, Tân Công Tử đã từng nói, Nam Thiên Hải là tức nước vỡ bờ, chạm đến đáy vực thì sẽ bật trở lại, hiện tại coi như cuộc khởi. Năm đó tiên quân là đỉnh. Hiện tại e rằng đã xuất hiện không ít tiên đế. Hơn nữa, phải biết rằng khi Nam Thiên Hải không còn là nơi căn cội của Thái Thượng Tiên Vực, vậy thì những nhân vật tiên đế ở các đại địa khác sợ rằng cũng sẽ tiến vào Nam Thiên Hải để tìm kiếm cơ duyên cho mình. Đối với Nam Thiên Hải mà nói, đây cũng là chuyện cực tốt. Tin nóng đây. Đúng lúc này, bên ngoài quán rượu, một loạt bóng dáng tiên nhân xuất hiện, người dẫn đầu là một nam tử vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói, trên đường tới đây, ta nhìn thấy người của Tây Thiên Lạc Gia. Tây Thiên Lạc Gia. Trong quán rượu tức khắc bùng nổ. Một vị cửu thiên huyền tiên mở miệng nói, hai vạn năm qua, võ giả Nam Thiên Hải chúng ta tiến bộ cực lớn, từng vị tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh ra đời. Hơn nữa trong Nam Thiên Minh cũng sinh ra rất nhiều tiên đế, lúc này người của Tây Thiên đến Nam Thiên Hải chúng ta làm gì? Đúng vậy. Một người khác hiếu kỳ nói, Nam Thiên Hải chúng ta, tất cả phát triển đều là công lao của Nam Thiên Minh, Tây Thiên Lạc Gia không ngoan ngoãn ở Tây Thiên, đến Nam Thiên Hải chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn đánh nhau sao? Ta nghe nói, những năm gần đây Nam Thiên Hải cuộc khởi, không ít người đang nhòm ngó. Đại địa Trung Thiên, Đông Nguyên, Bắc Vực đều có thế lực cường đại, hoặc sáng hoặc tối đến bắt nạt đấy. Ai dám bắt nạt Nam Thiên Minh? Một vị tiên quân cười nhạo nói, ta có một người họ hàng xa đang nhậm chức trong Nam Thiên Minh. Tiên quân kia vừa nói như vậy, không ít người đều chắp tay hành lễ. Có thể có họ hàng nhậm chức trong Nam Thiên Minh, vậy thì không đơn giản nha. Nghe nói Nam Thiên Minh những năm gần đây mở rộng, tuyển chọn tiên nhân, thế nhưng điều kiện cực kỳ hà khắc. Ta nghe vị họ hàng kia của ta nói, Nam Thiên Minh có thể phát triển đến ngày hôm nay, là do vị Dương Minh chủ kia thủ đoạn phi phàm, hơn nữa phía sau còn có nhân vật lớn của Đại Địa Trung Thiên chống lưng đấy. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là an tâm hơn hẳn. Dù sao, nhiều năm qua, cả Nam Thiên Hải yên bình, các thế lực ở Đông Tây Nam Bắc, tứ đại tiên hải đều thu lại, tất cả đều bình an vô sự, muôn đời thái bình. Công lao Nam Thiên Minh không thể xem nhẹ. Có thể nói, Nam Thiên Minh đã cho Nam Thiên Hải một vùng trời yên bình, để cho những tiên nhân trong Nam Thiên Hải đều có thể an tâm tu hành. Lý Kiệu lại nói, đoàn người Lạc Gia mà ta nhìn thấy, kéo dài mấy chục dặm, bay thuyền tiên trên trời, ước chừng có hơn trăm chiếc, mỗi chiếc đều dài 300 trượng, còn có rất nhiều chim bay cá nhảy. Đoàn người kia vui mừng hân hoan, nhìn giống như là đi cầu hôn vậy. Cầu hôn? Trong quán rượu, mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Ha ha ha. Một vị khách uống rượu cười ha ha nói, chẳng lẽ là Lạc Gia nhìn trúng vị Dương Minh chủ của chúng ta, nên muốn gả con gái. Vương Sáng, ngươi đừng nói bậy. Một người khác không khỏi cười nói, ta nghe nói vị Vân Minh chủ kia xinh đẹp hơn người, chính là đệ nhất tiên tử Nam Thiên Hải chúng ta, nói không chừng Lạc Gia đến cầu hôn vị này thì sao? Nghe nói vị Lý Minh chủ kia cũng có thực lực cao cường, anh tuấn siêu phàm, cũng có thể Lạc Gia gả con gái cho y. Các vị khách uống rượu nói chuyện say sưa. Bạch Hạo Vũ nghe vậy, nhíu mày nói, Lạc Gia. Một trong ba thế lực lớn Tây Thiên, Lạc Gia lại đến Nam Thiên Hải là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự đến cầu hôn? Diệp Tinh Thần nhướng mày nói. Nghe những lời này, Tân Ninh cười cười nói, là thật hay không, trở về xem là biết ngay. Nói về thực lực tổng thể của Thái Thượng Tiên Vực, còn mạnh hơn Tam Thanh Tiên Vực một bậc. Tiên Tôn, trong Thái Thượng Tiên Vực cũng có. Hơn nữa, trong năm đại khu vực của Thái Thượng Tiên Vực, thật ra thực lực của Nam Thiên Hải ban đầu cũng không tệ. Năm đó khi Tần Ninh ở Nam Thiên Hải đang trong thời kỳ xuống dốc, còn hiện tại là lúc Nam Thiên Hải phồn vinh hưng thịnh. Những kẻ muốn nhắm vào Nam Thiên Hải hiển nhiên không hề ít. Có lẽ Lạc Gia cũng có ý này. Lạc Gia là một gia tộc cổ xưa tồn tại đã lâu trên đại địa Tây Thiên, trong gia tộc tuyệt đối có nhân vật tiên tôn tọa trấn, điều này không cần phải nghĩ ngờ. Trong quán rượu vẫn náo nhiệt như thường, nhân vật từ khắp nơi nói chuyện hăng say về rất nhiều chuyện trong Nam Thiên Hải. Một số chuyện chỉ là nghe nói, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người bàn tán xôn xao. Ăn cơm xong, Tân Ninh cùng Diệp Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ tiếp tục lên đường. Nhìn dọc theo đường đi, các hòn đảo rộng lớn của Nam Thiên Hải trông quả thực có chút khác biệt. Ít nhất trên đường đi, có thể nhìn thấy không ít nhân vật tiên vương, tiên hoàng, điều này cũng chứng minh sự lột xác của Nam Thiên Hải trong hai vạn năm qua là vô cùng khủng khiếp. Dạ, ta cảm nhận được một ít khí tức quen thuộc. Cửu Anh đột nhiên thò một cái đầu ra, không ngừng đánh hơi, tiện đà mở miệng nói, hình như là người quen của ngươi khi chúng ta còn ở Nam Thiên Hải. Hả? Tần Ninh nhíu mày nói, xuống dưới xem thử. Tuân lệnh. Thân thể Cửu Anh nhanh chóng đáp xuống mặt biển, trên mặt biển cuồn cuộn mênh mông vô bờ, nhìn thoáng qua, trên mặt biển có mười mấy chiếc thuyền dài trăm trượng, bồng bềnh lẻ loi trên biển. Nhìn kỹ, những chiếc thuyền này đều rách nát, như thể vừa trải qua một trận cuồng phong bão tố đầy chật vật. Thái Ất Tiên Tông. Tần Ninh nhìn sang, vẻ mặt kinh ngạc. Tần Ninh cúi đầu nhìn xuống, nói ngay, xuống dưới đi. Thân thể Cửu Anh dài trăm trượng, đáp xuống mặt biển. Đoàn người Thái Ất Tiên Tông kia lập tức căng thẳng, nhìn về phía Tân Ninh, thần sắc nghiêm nghị. Các ngươi khinh người quá đáng. Một vị tiên quân lúc này bước ra, quát, bọn ta chưa hề trêu chọc, cũng đã nhiều lần tránh né, các ngươi không nói một lời đã phá vỡ thuyền của Thái Ất Tiên Tông ta, là đạo lý gì? Bây giờ còn muốn làm gì đây? Nghe được lời này, Tân Ninh nhíu mày. Gọi người dẫn đầu của các ngươi ra đây. Giọng nói Tân Ninh bình tĩnh. Là tai một tiếng hừ lạnh vang lên, giọng nói mang theo vài phần hờ hững, các hạ có gì? Hả? Tân sư đệ. Vị trung niên dẫn đầu, vốn sắc mặt xanh mét, nhưng khi nhìn thấy Tân Ninh thì vẻ mặt ngẩn ra, ngạc nhiên nói, Tân sư đệ, đệ. Sao đệ lại ở đây? Người dẫn đầu Thái Ất Tiên Tông này không phải ai khác, chính là phó tông chủ Thái Ất Tiên Tông, Bạch Nguyên Thuần, cũng là con trai của vị sư phụ Bạch Vân Vũ mà Tần Ninh từng bái sư khi lưu lạc đến Thái Ất Hải Vực. Bạch đại ca. Thân hình Tần Ninh đến gần, nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần. Cách biệt nhiều năm, thực lực hiện nay của Bạch Nguyên Thuần cũng đã tăng lên, năm đó chỉ là huyền tiên, nay đã là cảnh giới tiên hoàng. Sự thay đổi của Nam Thiên Hải này quả thực là nhờ có tất cả các vị tiên nhân trong Nam Thiên Hải. Ha ha ha. Bạch Nguyên Thuần gặp lại Tân Ninh, mừng rỡ không xiết, sải bước đi tới, ông chầm lấy Tân Ninh, kích động nói, tiểu tử thối nhà ngươi, đi lâu như vậy, cha rất lo cho ngươi đấy. Tân Ninh lại cười nói, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn mười mấy chiếc thuyền tan nát không thể tả, Tân Ninh không khỏi nói, mọi người đây là... Hải, không có gì, gặp phải hải thú tấn công, thuyền bị hư hại, bọn ta vốn cũng đang trên đường đến Tây Tiên Hải Nam Thiên Minh, tiểu tử ngươi từ đó tới sao? Nghe được lời này, Tân Ninh không khỏi sụ mặt nói, nếu Bạch đại ca đã lừa gạt ta như vậy, vậy thì chẳng còn gì hay nữa. Cái này, Bạch Nguyên Thuần nhất thời cũng ngơ ngẩn. Rõ ràng là bị kiếm khí xẹt qua dẫn đến thân thuyền sụp đổ, hơn nữa vừa rồi người của huynh nhìn thấy ta thì vẻ mặt không tốt, coi ta như ác đồ. Bên cạnh Bạch Nguyên Thuần, một vị tiên vương mặt mày đầy phẫn nộ nói, là người của Tây Thiên Lạc Gia, ngang ngược thật sự. Tây Thiên Lạc Gia. Bạch Nguyên Thuần trừng mắt liếc người vừa lên tiếng, sau đó nhìn về phía Tân Ninh nói, không có gì đáng ngại. Gã hiểu Tần Ninh rất rõ, chuyện này mà để Tần Ninh biết được, Tần Ninh nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi nói đi. Tần Ninh chỉ vào vị tiên vương kia. Người nọ nhìn ánh mắt Bạch Nguyên Thuần, tuy có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không nhịn được nữa, lập tức nhìn về phía Tần Ninh, mở miệng nói, lần này chúng ta là đến Nam Thiên Minh để cống nạp. Từ khi Nam Thiên Minh tiếp quản Nam Thiên Hải tới nay, bốn đại tiên hải vực, các thế lực khắp nơi thần phục, đều phải cống nạp. Đương nhiên mỗi lần Thái Ất Tiên Tông chúng ta đi cống nạp, ba vị minh chủ Nam Thiên Minh đều đưa lại rất nhiều thứ tốt, kỳ thật chính là chúng ta đi mua hàng. Nói đến đây, vị tiên vương kia đỏ mặt già, có vẻ ngượng ngùng. Lần này cũng là đi cống nạp, vốn dĩ trên đường rất yên bình, chúng ta bay. Trên không trung, tốc độ không nhanh không chậm. Kết quả đoàn thuyền của Tây Thiên Lạc Gia bay vụt qua với tốc độ cực nhanh, chúng ta tránh không kịp, bọn họ đâm thẳng vào. Được rồi Bạch Nguyên Thuần lập tức xua tay nói, đừng nói nữa, cũng không có ai thương vong. Không sao là được rồi. Phó tông chủ, chết bảy đệ tử đấy. Một vị tiên vương lầm bầm nói. Uông Khánh, ta bảo ngươi đừng nói nữa, ngươi biết sao? Bạch Nguyên Thuần quát lớn. Ngược lại, Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía Tân Ninh, vội vàng nói, thật không có gì to tát, Lạc Gia vốn dĩ là thế lực hàng đầu ở Thái Thượng Tiên Vực, thường ngày hung hăng kiêu ngạo là thói quen, tiểu tử đệ đừng kích động. Tân Ninh nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng nói, ta có kích động gì đâu. Gọi là ăn miếng trả miếng. Bọn họ đâm nát đoàn thuyền của các huynh, ta đi đâm đoàn thuyền của bọn họ là được. Tiểu tử đệ xưa nay vẫn luôn liều mạng, chẳng lẽ ta không hiểu đệ sao? Bạch Nguyên Thuần lại nói, thôi được rồi, đệ đừng lo nữa, thực sự không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Tần Ninh vẫn không dao động. Bạch Nguyên Thuần biết không thể khuyên ngăn Tần Ninh, nói tiếp, đệ không nghe ta cũng đành, nhưng phải nói thật với đệ, lần này Lạc Gia đến đây, ta thấy là mang ý xấu trong lòng. Đệ có biết những năm gần đây khi đệ vắng mặt, hai đệ tử của đệ cùng phu nhân đã phát triển Nam Thiên Minh đến mức này. Ngoài trừ việc thiếu một tiên tôn tọa trấn ở ngoài, Nam Thiên Minh giờ đã có thể sánh ngang với những thế lực hàng đầu như Đông Nguyên, Bắc Vực, Tây Thiên, Đại Địa Trung Thiên rồi. Trong những năm qua, Dương Thanh Vân cũng thường xuyên đến thăm cha ở Thái Ất Hải Vực. Tần Ninh nghe vậy, không hề ngạc nhiên. Quan hệ sư đồ mà nói, không phải chỉ là định nghĩa lung tung. Bạch Vân Vũ dù sao cũng là sư phụ của Tần Ninh năm xưa, mặc dù danh phận thầy trò không dài, Dương Thanh Vân là đệ tử của Tân Ninh, chắc chắn sẽ quan tâm đến điều đó. Nam Thiên Minh trong mấy năm gần đây rất phát triển, Dương Thanh Vân không ít lần bàn bạc với cha ta về việc này. Ở Đại Địa Trung Thiên có hai thế lực lớn là Thất Bảo Lưu Ly Các và Vũ Tộc. Hai thế lực này đã giúp đỡ Nam Thiên Minh rất nhiều trong những năm qua. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ Tộc. Tân Ninh mỉm cười, chắc chắn là hai người Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo. Bạch Nguyên Thuần gật gật đầu. Lần này Tây Thiên Lạc Gia đến, e rằng là có ý định hợp tác với Nam Thiên Minh, nhưng cụ thể là gì thì ta không rõ lắm. Dù sao căn cơ của Nam Thiên Minh vẫn kém hơn so với những thế lực hàng đầu, vẫn có chênh lệch khá lớn. Nhưng phải nói, đại đệ tử của đệ thực sự có thủ đoạn và quyết đoán. Chỉ cần cho y thêm thời gian, Nam Thiên Minh chắc là sẽ có thể thống trị Thái Thượng Tiên Vực. Tân Ninh ngay lập tức tự hào, nói, đương nhiên rồi, đệ tử của ta luôn là người khiến ta yên tâm nhất. Xua xua tay, Tần Ninh tiếp tục, được rồi, đừng kéo dài thời gian ở đây nữa, gọi người của huynh đi cùng ta, chúng ta đến gặp Tây Thiên Lạc gia này. Ngay lập tức, Cửu Anh hóa thành thân hình cao lớn 300 trượng, mang theo hơn 100 người của Thái Ức Tiên Tông lao vụt đi. Trên biển, trời trong gió nhẹ, ánh nắng chói chang. Lúc này, một đoàn thuyền bay lơ lửng trên độ cao 100 trượng, hướng thẳng về phía Tây Tiên Hải. Đoàn thuyền kéo dài cả 100 dặm, vô cùng khí thế. Chiếc thuyền dẫn đầu dài đến 500 trượng, cao cả 100 trượng, hai bên thân thuyền phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên cột buồm của thuyền, lá cờ của Tây Thiên Lạc gia phấp phới trong gió. Trên thuyền, từng bóng người đứng yên. Trên bông thuyền, một thanh niên đứng khoanh tay, sắc mặt bình thản, mặc áo dài tím, dáng vẻ phong độ. Bên cạnh thanh niên là một lão giả mặc áo choàng đen, đeo bịt mắt, lưng còng, im lặng như cái bóng. Diệp bá, tại sao lại giao việc này cho ta? Thanh niên áo tím dựa vào lan can bông thuyền, bất đắc dĩ nói, ta không muốn dính dáng gì đến Nam Thiên Minh, nơi đó cùng lắm cũng chỉ là một thế lực mới nổi ở Thái Thượng Tiên Vực, sao Tây Thiên Lạc gia lại phải hao hết tâm tư đến thế để mượn sức? Nghe vậy, lão già áo đen cười, tứ thiếu chủ, Nam Thiên Minh trong 2 vạn năm qua đã kiểm soát được 4 đại tiên hải của Nam Thiên Hải, liên tục xuất hiện các vị tiên đế và tiên thánh, điều này đã chứng minh rằng tức nước vỡ bờ. Nam Thiên Hải từ thế lực yếu nhất trong 5 đại địa của Thái Thượng Tiên Vực, này đã từng bước cuộc khởi. Đây là một loại xu hướng rồi, tương lai chắc chắn sẽ Nam Thiên Hải năm trong 5 đại địa đứng đầu. Hơn nữa, ngài nên hiểu rằng, Nam Thiên Hải chính là một kho báu khổng lồ. Khoảng 10 vạn năm trước, thậm chí là hàng chục vạn năm trước, Nam Thiên Hải cực kỳ hùng mạnh. Những tiên tôn, tiên đế đều sinh ở Nam Thiên Hải, chết ở Nam Thiên Hải, để lại bao nhiêu cơ duyên. Sự phát triển của Nam Thiên Minh trong những năm qua cũng là nhờ điểm ni. Nếu Tây Thiên Lạc gia của chúng ta kết minh với Nam Thiên Minh, thì trong việc khai thác Nam Thiên Hải, chúng ta chắc chắn sẽ có lợi thế. Nam Thiên Minh phát triển nhanh nhưng căn cơ vẫn chưa đủ. Đến lúc đó, Tây Thiên Lạc gia của chúng ta có thể trở thành thế lực đứng sau họ. Nghe được lời này, Lạc Thiên Hành nhất thời không biết nói gì. Nhưng không cần ta phải cầu hôn với Vân Sương Nhi kia chứ. Lạc Thiên Hành bất đắc dĩ nói, nghe nói cô ấy đã từng có người đàn ông khác. Bị lão già áo đen cười ha ha nói, tứ thiếu gia, ngài cần gì phải để ý chuyện đó. Vân Sương Nhi là một người phi thường cỡ nào, thiếu gia cũng đã nhìn thấy. Nghe vậy, Lạc Thiên Hành không khỏi cười nói, nếu cô ấy không đẹp như tiên nữ, ta đúng là sẽ không đồng ý. Lão giả mỉm cười, rồi tiếp tục, hiện giờ, tại Tây Thiên, Thiên Đạo Tự và Định Thiên Tông không hợp tác với chúng ta, dù Tây Thiên Lạc gia có bạn bè ở đại địa Trung Thiên, chúng ta vẫn cần mở rộng thêm mối quan hệ. Nam Thiên Minh được cho là có quan hệ sâu sắc với Vũ Gia và Thất Bảo Lưu Ly Các ở đại địa Trung Thiên, nên lần này chúng ta cũng coi như thử thăm dò. Lạc Thiên Hành gật đầu. Nhưng đúng lúc đó, phía trước, trong bầu trời xanh vô tận, một bóng chim khổng lồ đột ngột xuất hiện. Đoàn thuyền kéo dài hàng 100 dặm không thể không dừng lại. Lạc Thiên Hành đứng trên bông tàu, cau mày nói, Lạc Trung, có chuyện gì vậy? Tứ thiếu gia, có một con chim khổng lồ cản đường chúng ta, thuộc hạ sẽ lập tức giải quyết. Nghe vậy, Lạc Thiên Hành không hài lòng nói, người Nam Thiên Hải này thật là ngu ngốc, trước đó một đoàn thuyền đã không nhường đường cho chúng a, đụng phải một cái đã nát như, đáng đời bọn họ xui xẻo, giờ lại có một con chim cản đường, đúng là muốn chết. Nghe vậy, lão già áo đen chỉ cười cười, không nói gì. Dù sao Tây Thiên Lạc gia cũng là một trong những bá chủ của Tây Thiên, lần này đến Nam Thiên Hải để cầu hôn, thật ra là đã nể mặt Nam Thiên Minh lắm rồi. Lạc Trung vừa nói xong, lập tức rời đi. Chỉ vài giây sau, một giọng nói lạnh lóc vang lên. Người quản Tây Thiên Lạc gia, ra đây nào. Giọng nói vang vọng, đầy nhẹ nhàng và thoải mái, kèm theo tiếng cười, tại hạ là Tân Ninh, muốn hỏi cho ra lẽ. Lạc Thiên Hành và lão già áo đen nghe thấy câu này, ánh mắt ngạc nhiên. Tân Ninh? Ai vậy? Không biết. Mau tránh đường. Giọng một võ giả của Tây Thiên Lạc gia vang lên, quát lớn, vô cớ cản trở đội ngũ của Tây Thiên Lạc gia chúng ta, người có mấy cái đầu. Ta đâu phải cản đường vô cớ. Giọng nói kia lại vang lên, cười nói, ta đã nói rồi, ta đến để đòi một lời giải thích. Nghe đến đây, Lạc Thiên Hành tức khắc vui vẻ. Dọc đường đi quả thật buồn tẻ, giờ lại có chuyện thú vị xảy ra, Lạc Thiên Hành bắt đầu có hứng thú. Bóng dáng hắn ta lóe lên, Lạc Thiên Hành đã xuất hiện trên bong tàu ở vị trí mũi tàu. Khoanh tay đứng thẳng, nhìn về phía trước, chỉ thấy một con thú khổng lồ, dài hơn 300 trượng, là cự thú toàn thân như được bao phủ bởi những tảng đá lẫm chẫm, chín cái đầu nhe răng trợn mắt, trông vô cùng xấu xí. Cửu Anh, lão già áo đen ngạc nhiên nói, tuyệt thế hung thú được ghi lại trong kỷ nguyên cổ xưa. Lạc Thiên Hành nhìn dáng vẻ Cửu Anh, chỉ cảm thấy nó cực kỳ xấu xí, nhưng khí thế của con nghiệp súc này thực sự rất mạnh. Lạc Thiên Hành nhìn người đứng trên đầu của con Cửu Anh, rồi cười nói, ngươi là người đến để đòi công lý. Ngươi là người quản chuyện ở đây. Lạc Thiên Hành cười đáp, ta là Lạc Thiên Hành, tứ công tử của Tây Thiên Tây Thiên Lạc gia. Ngươi nói xem, ta có thể quản không? Tần Ninh đứng trên đầu cửu anh, nhìn Lạc Thiên Hành, chắp tay nói, là công tử quả là phong độ, tại hạ là Tần Ninh, làm phiền rồi. Lạc Thiên Hành thấy Tần Ninh nói chuyện nhã nhặn, không khỏi cười hỏi, vậy ngươi muốn đòi công lý gì? Tần Ninh lập tức vẫy tay. Bạch Nguyên Thuần cùng các thành viên của Thái Ức Tiên Tông lập tức xuất hiện. Vị này là Bạch Nguyên Thuần, phó tông chủ của Thái Ức Tiên Tông thuộc Thái Ức Hải Vực, Đồng Tiên Hải. Bạch Nguyên Thuần lúc này cười gượng gạo, chắp tay từ xa. Tần Ninh giới thiệu rất chi tiết. Nhưng Tây Thiên Lạc gia vốn có gia thế lớn mạnh, chỉ biết đến Nam Thiên Minh của Nam Thiên Hải, đâu để ý gì đến bảy hải vực khác hay Thái Ức Tiên Tông ở Thái Ức Hải Vực. Bạch Nguyên Thuần không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Cũng là sư huynh, đại ca của ta. Tần Ninh nói tiếp, ban đầu, sư huynh của ta đang trên đường đến Nam Thiên Minh để dâng cống phẩm, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng rồi thuyền của Lạc gia các ngươi đã đâm nát đoàn tàu của sư huynh ta, tổng cộng. Tần Ninh nói đến giữa chừng, liền nhìn Bạch Nguyên Thuần hỏi, bao nhiêu chiếc tiên thuyền? 12 chiếc. Một người đứng bên cạnh Bạch Nguyên Thuần đáp. Đúng vậy, 12 chiếc tiên thuyền. Tần Ninh tiếp tục, chúng cũng không phải là rẻ, Tây Thiên Lạc gia giàu có, chắc chắn sẽ bồi thường được. Lạc Thiên Hành nghe từng lời của Tần Ninh, thấy điệu bộ nghiêm túc của hắn, cảm thấy có chút buồn cười nói, được, bồi thường, 12 chiếc tiên. Tần Ninh ngay lập tức nói, vậy tính mỗi chiếc tiên thuyền là 1 vạn trung phẩm tiên tinh, 12 chiếc, tổng cộng là 12 vạn trung phẩm tiên tinh là đủ rồi. Nghe đến đây, ánh mắt Lạc Thiên Hành lóe lên một tia hứng thú. Quả thực là một người thú vị. Ta sẽ bồi thường cho ngươi 20 vạn trung phẩm tiên tinh. Lạc Thiên Hành vẫy tay, một người hầu bước tới, phất tay một cái, từng viên tiên tinh xuất hiện. Tần Ninh không từ chối, nhận lấy hết rồi đưa cho Bạch Nguyên Thuần, nói, kiểm tra số lượng và chất lượng đi. Không cần đâu. Bạch Nguyên Thuần lúng túng nói. Sao lại không cần? Phải kiểm. Tần Ninh nghiêm túc nói. Bạch Nguyên Thuần không còn cách nào khác, đành phải cẩn thận kiểm tra. Đủ chưa? Được. Tần Ninh sau đó nhìn Lạc Thiên Hành, cười nói, không ngờ Tây Thiên Lạc. Gia Tây Thiên lại thấu tình đạt lý như vậy. Ta còn lo rằng không thể thỏa thuận được, sẽ còn phải đánh tới. Lạc Thiên Hành nghe vậy liền cười nói, Tây Thiên Lạc gia ta tuy lớn mạnh nhưng cũng không phải là không nói lý lẽ, vừa rồi chỉ là sơ suất thôi, Thiên Hành ở đây xin lỗi. Tốt tốt tốt. Tần Ninh tỏ ra rất hài lòng. Lâu rồi hắn chưa gặp ai hiểu lễ nghĩa như vậy. Vậy thì ta xin cáo từ. Lạc Thiên Hành quay người chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Giọng nói của Tần Ninh vang lên, Lạc Thiên Hành liền dừng bước, quay đầu nhìn Tần Ninh. Chưa xong đâu. Tần Ninh nghiêm túc nói, vì sự bất cẩn của các ngươi, 12 chiếc tiên thuyền đã bị phá hủy, việc bồi thường đã giải quyết xong. Nhưng Thái Ức Tiên Tông còn có người thiệt mạng. Có 7 đệ tử của Thái Ức Tiên Tông đã thiệt mạng khi tiên thuyền bị đâm nát, các ngươi cũng phải bồi thường. Nghe đến đây, Lạc Thiên Hành cùng lão giả áo đen đều nhíu mày. Tên này còn chưa xong sao? Vậy ngươi muốn bồi thường bao nhiêu tiên tinh? Sắc mặt Lạc Thiên Hành lạnh lùng, giọng đã mất kiên nhẫn. Những vật bị hủy có thể dùng tiên tinh để bồi thường, nhưng người chết thì sao có thể dùng tiên tinh để đo đếm? Tần Ninh dường như không để ý đến sắc mặt thay đổi của Lạc Thiên Hành, tiếp tục nói, Thái Ức Tiên Tông có 7 người chết, nên Tây Thiên Lạc gia các ngươi cũng phải giết 7 người để đền tội. Lời vừa dứt, Lạc Thiên Hành cùng lão giả áo đen lập tức giận dữ. Tên này rõ ràng là đến gây sự. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hành vi gây hấn như vậy sợ là không hay đâu. Ta gây sự à? Tần Ninh ngạc nhiên, nói, rõ ràng là người của các ngươi đâm vào thuyền của Thái Ức Tiên Tông trước, khiến họ thiệt mạng, bây giờ ta chỉ đang đòi lại công bằng thôi, sao lại thành gây sự? Lạc Thiên Hành thực sự không hiểu nổi, tên này có phải bị đầu óc có vấn đề không? Giết hắn, lấy lại tiên tinh. Lạc Thiên Hành xua tay ra lệnh, rồi quay lưng rời đi. Loại người này, hắn ta không cần tự ra tay. Ngay lập tức, bóng dáng hai nhân vật tiên thánh chợt lóe, lao tới định giết Tần Ninh cùng những người bên hắn. Nhưng ngay sau đó, bùm, bùm, hai tiếng nổ trầm đục vang lên. Thân thể hai vị tiên thánh kia nổ tung ngay lập tức, máu phun ra tung tóe, vô cùng đáng sợ. Đã chết. Bước chân của Lạc Thiên Hành chững lại, hắn ta quay đầu nhìn, đôi mắt mang theo sát khí lạnh lùng. Ánh mắt hắn ta nhìn thấy hai thanh niên đang đứng trước con hung thú, khí tức tỏa ra, sát khí tràn ngập. Hai cao thủ cảnh giới tiên thánh ngũ bội. Quả nhiên là đến để khiêu khích. Sắc mặt của Lạc Thiên Hành lập tức lạnh lùng, hừ một tiếng, đã cho các ngươi con đường sống, nhưng các ngươi không biết trân trọng. Lạc Trung, giết bọn chúng. Giọng nói của Lạc Thiên Hành lạnh lùng. Người đàn ông tên Lạc Trung bước ra, đứng ở mũi thuyền, hừ một tiếng, Tây Thiên Lạc Gia, cũng là thứ các ngươi có thể lừa bịp tống tiền sao? Tiếp theo, cành liễu tạo thành một thứ như cái sọc, tiếng phục phục liên tục vang lên, máu nhỏ từng giọt, cả bầu trời và biển tức thì nổi sấm chớp, dị tượng xuất hiện. Lạc Trung đã chết. Một vị tiên đế sơ kỳ, vậy mà lại bị giết dễ dàng như vậy sao? Dù Lạc Thiên Hành có ngốc đến đâu, hắn ta cũng nhận ra rằng nhóm người Tần Ninh rõ ràng đã có kế hoạch đến để gây sự. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Lạc Thiên Hành lạnh lùng hỏi, lần này Tây Thiên Lạc Gia bọn ta đến Nam Thiên Hải để bàn chuyện hợp tác với Nam Thiên Minh, người cản trở như vậy, chẳng lẽ không muốn Tây Thiên Lạc Gia và Nam Thiên Minh liên minh? Nghe vậy, Tần Ninh mỉa mai, thuyền bị đâm, người đã chết, ta chỉ yêu cầu đền bù. Các ngươi đền bù đàng hoàng, ta tự nhiên sẽ nhường đường cho các ngươi đến Nam Thiên Minh. Vô Lễ Lạc Thiên Hành hừ lạnh, bổn thiếu gia đã nhẫn nại tốn thời gian nói chuyện với ngươi, ngươi thực sự nghĩ mình là cái gì? Tần Ninh lạnh lùng đáp, ban đầu chỉ cần giao ra 7 mạng người đền bù, ta đã bỏ qua. Nhưng ngươi không chịu, vậy ta nghĩ cả đội người ngựa của ngươi không cần đến Nam Thiên Minh nữa. Nhìn ngươi như vậy, đến Nam Thiên Minh để làm gì? Lạc Thiên Hành lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi biết rõ Tây Thiên Lạc Gia chúng ta đến đây để cầu hôn minh chủ Vân Sương Nhị, cố tình cản trở, muốn đổ tội cho Nam Thiên Minh, khiến Tây Thiên Lạc Gia chúng ta và Nam Thiên Minh khai chiến. Cầu hôn! Cầu hôn! Cầu hôn! Khi Lạc Thiên Hành nói ra những lời này, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, thậm chí cả Bạch Nguyên Thuần, Đại Hoàng và Lão Thủ Quái đều sửng sốt. Cầu hôn ai? Cửu Anh cũng nghĩ mình nặng tai, nên nghe nhầm, không khỏi kinh ngạc hỏi. Lạc Thiên Hành cũng bị phản ứng kỳ lạ của nhóm người này làm cho giật mình. Một cái cây, một con chó, một con hung thú giật lông chín đầu, và một thanh niên trông như có vấn đề thần kinh dẫn đầu. Tổ hợp thần tiên gì thế này? Tứ công tử nhà ta nhận lệnh tộc trưởng, đặc biệt đến Nam Thiên Hải để cầu hôn minh chủ Vân Sương Nhi, một trong ba đại minh chủ của Nam Thiên Minh. Lão giả đứng cạnh Lạc Thiên Hành, Diệp Bá, lên tiếng, các vị có ý đồ gì? Muốn phá hoại liên minh giữa hai gia tộc chúng ta. Diệp Bá cố ý nói ra lời này để đổ tội cho nhóm người Tần Ninh. Nếu chuyện này lan truyền, mọi người đều sẽ biết rằng Tây Thiên Lạc Gia muốn liên minh với Nam Thiên Minh, nhưng lại bị người khác cản trở. Nếu Nam Thiên Minh biết chuyện này, chắc chắn sẽ đứng về phía Tây Thiên Lạc Gia. Chết tiệt! Tần Ninh quay sang nhìn Bạch Nguyên Thuần nói, Bạch đại ca, huynh nghe đi, nghe xem, đây không phải là ta muốn gây sự. Ta đã yêu cầu họ đền bù, họ không chịu. Bây giờ, chết tiệt, lại còn muốn cầu hôn phu nhân của ta, ta còn đã chết đâu. Bạch Nguyên Thuần một mặt xấu hổ. Thật là, Lạc Thiên Hành đúng là tự đưa mình vào lỗ châu mai rồi. Phu nhân của ngươi? Lạc Thiên Hành ngạc nhiên hỏi, nói hiu nói vượng, phu quân của minh chủ Vân Sương Nhi đã chết từ lâu, cô ấy vẫn đang ở quá, làm gì có phu quân? Cả nhà ngươi. Tân Ninh lập tức bùng nổ khí tức, quát, lão thủ quái, đại hoàng, giết cho. Ta muốn cưới phu nhân của ta, còn nguyền rủa ta chết, giết hết cho ta. Lão thù quái. Đại hoàng. Những năm qua các ngươi đã ăn không ít tiên đan của ta, nếu không giết hết mấy tên này thì đừng hòng có thêm tiên đan cho các ngươi ăn. Nghe thấy lời Tân Ninh, đại hoàng ngẩng đầu lên, đầy kiêu ngạo nói, Tân gia nói gì vậy, ta, Dương Thiên Vũ, vì Tân gia có thể lên núi đao xuống biển lửa, thậm chí. Vậy thì giết. Tân Ninh cắt lời đại hoàng, nói, không chừa một tên nào. Tuân lệnh. Lão thủ quái đã thành tinh, rất biết nghiền ngẫm ý Trần Ninh, không nói thêm lời vô nghĩa nào, lập tức lao ra tấn công. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt biển yên bình, một cây liễu khổng lồ cao vạn trượng mọc lên từ mặt đất. Viêm liễu thiên tâm thụ vốn là một loại kỳ thụ hàng đầu ở tiên giới. Trong những năm qua, lão thủ quái theo Tân Ninh, không biết đã ăn bao nhiêu tiên đan tịnh ma, phát triển vô cùng đáng sợ. Đại hoàng cũng kêu ngao ngao một tiếng kỳ quái, thân hình hóa thành một con chó khổng lồ cao trăm trượng, bước đi trên không, đối mặt với Diệp Bá và Lạc Thiên Hành. Nhẹ răng nói, dám cầu hôn phu nhân của Tần gia, cắt mấy cái đầu các ngươi đủ sao? Nghe những lời này và nhìn sức mạnh đáng sợ mà con chó và cây yêu thể hiện, sắc mặt của Diệp Bá lập tức tái mét. Tần công tử, có gì thì từ từ nói. Diệp Bá bước tới, nói, chúng ta thực sự không biết phu quân của minh chủ Vân Sương Nhi vẫn còn sống, lần này đến Nam Thiên Minh không có ác ý, ta nói chuyện tử tế với ngươi thì ngươi muốn giết ta, bây giờ lại muốn nói chuyện tử tế. Tần Ninh cười khẩy nói chuyện tử tế cũng được, lão thủ quái, đại hoàng, giết chính tên tiên đế Tây Thiên Lạc Gia kia, xem như trả thù cho 7 đệ tử của Thái Ất Tiên Tông. Lão thủ quái và đại hoàng lập tức ra tay. 9 vị tiên đế này, đa số đều thuộc cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cộng thêm Lạc Trung, có tổng cộng 10 tiên đế, cộng thêm Diệp Bá nữa là 11 tiên đế. Lần này đến Nam Thiên Hải, Lạc Gia quả thật đã thể hiện thế lực mạnh mẽ. Dù ở bất kỳ tiên vực nào, những việc lớn nhỏ bình thường đều chỉ cần tiên thánh ra mặt là đủ giải quyết. Mặc dù ở tiên giới, tiên tôn là đỉnh cao của sức mạnh, nhưng tiên tôn hầu như không xuất hiện. Còn tiên đế, phần lớn đều ở yên một nơi, không dễ ra tay. Vì tiên tôn rất ít, còn tiên đế cũng không nhiều. Chém giết bắt đầu. Tần Ninh đứng trên đầu cửu anh, nhìn về phía Diệp Bá. Lúc này Diệp Bá cũng rất muốn ra tay, nhưng nhìn thấy Tần Ninh không động đậy, còn mãnh thú dưới chân hắn cũng không động, Diệp Bá không dám hành động. Hắn ta lo rằng nếu rời xa Lạc Thiên Hành sẽ bị giết chết. Tần công tử, lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin Tần công tử bớt giận. Diệp Bá một lần nữa chắp tay nói, chúng ta thực sự có thiện ý, đến Nam Thiên Hải để bàn bạc với Nam Thiên Minh, hoàn toàn không có ý mạo phạm. Tần Ninh cười khẩy, lão già ngươi cũng biết thức thời đấy, nhưng xem ra tứ thiếu chủ nhà ngươi hình như vẫn không phục lắm nhỉ. Nghe vậy, Lạc Thiên Hành siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tối sầm nhìn Tần Ninh. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng bị sỉ nhục như thế này. Lạc Gia chính là một trong ba bá chủ của Tây Thiên, danh tiếng bao trùm khắp Thái Thượng Tiên Vực, là một thế lực vô cùng khủng khiếp. Nghĩ đến việc tiên nữ Tuyệt Sắc Vân Sương Nhi lại từng nằm trong vòng tay của tên thanh niên áo trắng trước mặt, Lạc Thiên Hành càng tức giận. Ngươi chẳng phải chỉ dựa vào con quái cây và con chó yêu có sức mạnh tiên đế đỉnh phong nên mới dám kiêu ngạo sao, có giỏi thì đấu với ta một trận. Thiếu chủ. Diệp Bá nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lạc Thiên Hành là Lạc Gia tứ thiếu gia, từ nhỏ đã ấm no sung túc, được nuôi dạy hưởng thụ mọi thứ đỉnh cao. Về tu luyện, Lạc Thiên Hành không hề yếu, ở độ tuổi này đã đạt tới tiên thánh ngũ bộ, điều này đã là vô cùng đáng sợ. Nhưng vừa rồi, thoáng chốc thất thố của Tần Ninh khiến cho Diệp Bá rõ ràng cảm nhận được từ trên người Tần Ninh khí tức của đế giả. Đây chính là ngươi nói. Tần Ninh vừa nghe Lạc Thiên Hành nói vậy, lập tức cười nói, được, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Không được. Diệp Bá vội vàng tiến lên, mồ hôi chảy ròng ròng, ngữ khí kích động nói, Tần công tử, tứ thiếu gia nhất thời hồ đồ, ngài đừng chấp nhặt, lão phu ở đây nhận lỗi. Diệp Bá, ta không sợ hắn. Lạc Thiên Hành tức giận nói, hắn là tiên đế. Diệp Bá nhỏ giọng run rẩy. Tiên đế. Lạc Thiên Hành nhìn về phía Tân Ninh, ánh mắt ngây ra. Xưa nay nghe nói trong Nam Thiên Hải, có tiên đế, nhưng không nhiều. Sao hôm nay lại gặp được những người này ở chỗ này? Tân Ninh nhìn Lạc Thiên Hành, cười nói, ngươi cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi, tiên đế đánh với tiên thánh, quả thực là không tốt lắm, như vậy đi. Hai người này của ta, đều là cảnh giới tiên thánh ngũ bộ, cùng cảnh giới với ngươi, ngươi chọn đại một người làm đối thủ đi. Đánh thắng, ta để người Lạc Gia các ngươi đi. Đánh thua, người của các ngươi phải giao cho ta xử lý. Diệp Bá nghe vậy, lại nhìn hai thanh niên đứng bên cạnh Tần Ninh, trong lòng cũng không chắc chắn. Hai người này vừa rồi ra tay, đúng là cảnh giới tiên thánh ngũ bộ. Nhưng mà, Tần Ninh dám để bọn họ ra tay, hai người này chẳng lẽ lại là kẻ tầm thường? Đánh hay không, nói một lời. Tần Ninh lạnh lùng nói. Đánh. Lạc Thiên Hành nắm chặt tay, một thanh đao thẳng hiện ra trong tay, chỉ thẳng vào thanh niên bên trái nói, ngươi đi. Tần Ninh nhìn sang, phát hiện Lạc Thiên Hành đang chỉ vào Bạch Hạo. Vũ. Lúc này Bạch Hạo Vũ bước ra, nhìn về phía Lạc Thiên Hành. Chỉ là hôm nay, trong lòng Bạch Hạo Vũ có vài phần cảm khái. Nếu năm đó hắn ta không cấp Tần Ninh, mà vẫn ở lai Nam Thiên Hải, ở lại Hạo Thiên Phủ, dù hắn ta là Tam Nguyên Đạo Thể, cả đời này e rằng cũng sẽ không có ngày có thể đánh một trận với thiếu chủ Lạc Gia. Từ nhỏ đến lớn trong mắt Bạch Hạo Vũ, Lạc Gia là bá chủ Tây Thiên, là bá chủ Thái Thượng Tiên Vực, Hạo Thiên Phủ so với Lạc Gia chẳng là cái thá gì. Nhưng những năm qua, trải qua bao nhiêu chuyện ở Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Bạch Hạo Vũ đã không còn là huyền tiên nho nhỏ khi rời đi năm đó nữa. Hơn nữa những năm qua, được Tần Ninh thường xuyên chỉ dạy, con đường tu luyện của Tam Nguyên Đạo Thể, hắn ta chưa từng đi đường vòng. Trên mặt biển. Nếu là ở Tây Thiên, ở Lạc Gia, hai tên tiên đế đỉnh phong thì là cái thá gì? Âm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, khí tức kinh người bùng nổ trong nháy mắt. Hai người Bạch Hạo Vũ và Lạc Thiên Hành lập tức giao chiến. Tiếng gầm khủng bố bùng nổ ra. Trên mặt biển, thiên địa thời không biến ảo. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Tần Ninh đứng trên đầu cửu anh, chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh. Tần Ninh nghe thấy lời của người đàn ông áo xám, cũng quay đầu lại nhìn. Ngươi là ai? Người đàn ông áo xám này thoạt nhìn hình như là đã gặp qua, nhưng lại không nhớ rõ lắm. Là ta đây. Người đàn ông áo xám cười ha ha nói, Thập Tuyệt Minh, Vũ Văn Phiêu Thập Tuyệt Minh. Vũ Văn Phi. Ấn tượng của Tần Ninh cũng không sâu lắm. Lúc này, Vũ Văn Phi chắp tay nói, năm đó, Thập Tuyệt Minh là một trong bốn bá chủ của Tây Tiên Hải. Đương nhiên, hiện tại đã không còn Thập Tuyệt Minh nữa, toàn bộ tứ đại hải vực của Nam Thiên Hải, chỉ có Nam Thiên Minh, chúng ta cũng đã gia nhập Nam Thiên Minh nhậm chức. Nói xong, Vũ Văn Phi không người hành lễ, thuộc hạ Vũ Văn Phi, bái kiến Tân Đại Nhân. Tần Ninh Khế gật đầu. Nếu ba vị minh chủ biết Tân Đại Nhân trở về, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Vũ Văn Phi cười nói, quay sang nhìn đoàn người Lạc Gia, không khỏi tò mò hỏi, chuyện này là sao vậy? Lạc Diệp thấy người của Nam Thiên Minh xuất hiện, vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ai hiểu lầm với ngươi? Bạch Hạo Vũ áp giải Lạc Thiên Hành, hừ lạnh nói, ngươi nên làm việc của ngươi, nhàn quá không có việc gì làm à Lạc Diệp, một nhân vật tiên đế đỉnh phong bị nói như vậy, sắc mặt lập tức không giữ được, trông có vẻ khó coi. Tần Ninh liền nói, người của Lạc Gia, đâm vào tiên thuyền của sư huynh ta, chết 7 người, không xin lỗi thì thôi, còn cho rằng ta gây sự. Vũ Văn Đại Nhân cảm thấy là ta gây sự sao? Vũ Văn Phi vừa nghe lời này, lập tức nói, người Lạc Gia thật đúng là quen thói ngang ngược, chạy đến Nam Thiên Hải chúng ta tác oai tác quái sao? Ngay sau đó, Vũ Văn Phi chỉ vào một người phía sau, nói, nhanh chóng truyền tin về Nam Thiên Minh, báo cho Minh Chủ. Vâng. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Diệp khó coi. Cái này. Rõ ràng là Vũ Văn Phi đang thiên vị Tân Ninh. Đang nói chuyện. Trên không trung vạn dặm không mây, một đôi mắt ngưng tụ chính vệt câu ngọc, đột nhiên xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói vang dội như tiếng trời hỏi. Vũ Văn Phi nhìn thấy đôi mắt đó, sắc mặt lập tức sững lại, thân thể. Không khỏi căng thẳng vài phần, cao giọng nói, Lý Minh Chủ, là Tân Đại Nhân. Đôi mắt kia hơi dịu lại, ánh mắt tập trung vào Tân Ninh, sau đó xung quanh gió mây cuồn cuộn. Chỉ sau vài nhịp thở, hư không khẽ rung lên, một bóng người ngưng tụ giữa không trung. Dáng người thon dài, khoác trên mình một bộ áo gấm màu xanh nhạt, đầu đội ngọc quan, chân đi giày bó, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, đôi mắt kia đặc biệt thu hút sự chú ý, Tần Ninh nhìn sang, mỉm cười nói, tiểu nhà ngư, nhớ ta sao? Sư phụ. Tần Ninh vậy mà lại là sư phụ của Lý nhà ngư. Lần này càng tiêu đời rồi. Lý nhà ngư nhìn Tần Ninh, vô cùng kích động, có chút luống cuống tay chân. Đại sư huynh và sư nương lúc nào cũng nhớ đến sư phụ. Lý nhà ngư ấp úng hồi lâu, mới nói ra được câu này, lại không biết nên nói gì nữa. Tên nhóc này, bao nhiêu năm rồi, vẫn như vậy. Lý nhà ngư nghe vậy, cười ngây ngô, mặt phím hồng. Mà Vũ Văn Phi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, cả người đều ngây ra. Ba vị minh chủ của Nam Thiên Minh, nếu nói về sát phạt, vị Lý Minh Chủ trước mắt này là đáng sợ nhất. Người ta gọi hắn ta là huyết mâu tiên đế. Chữ huyết này không chỉ vì đồng tử của hãng màu đỏ như máu, mà là do bao nhiêu năm nay, hắn ta đã giết người mà ra. Nam Thiên Minh từ một bá chủ Tây Tiên Hải, trong khoảng thời gian 2 vạn năm ngắn ngủi này, đã vươn lên thành bá chủ Nam Thiên Hải, đó là địa vị được xây dựng trên bao nhiêu xương trắng. Những năm gần đây, những hỗn loạn trong Nam Thiên Hải, cũng như mưu đồ của các khu vực khác đối với Nam Thiên Hải, biến động liên tiếp, đã gây ra những cuộc tàn sát liên miên. Mà vị Lý Minh Chủ trước mắt này, xưa nay là người ít nói nhất trong ba vị Minh Chủ, nhưng cũng là người giết chóc nhiều nhất. Nhưng hiện tại, Lý Minh Chủ lại thẹn thùng như vậy. Vũ Văn Phi Lai nhìn Lý Nhà Ngư, Tân Ninh, chỉ cảm thấy sợn tóc gáy. Trong lòng, lúc này Lý Nhà Ngư mới nhìn thấy Lạc Diệp, không khỏi tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Tân Ninh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lý Nhà Ngư không khỏi cười nói, hiện nay Nam Thiên Hải là miếng bánh ngon, ai cũng muốn chia phần, Lạc Gia. Không đáng lo, giết những người này cũng không sao. Nghe vậy, Tân Ninh lại nói, vậy không được, vi sư đã nói rồi, để Lạc Diệp này quay về nói cho Lạc Gia biết rằng Lạc Thiên Hành đang ở chỗ ta. Ta phải để Lạc Gia đến xin lỗi, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta. Nghe vậy, Lý Nhà Ngư lập tức hiểu ý sư phụ, cười nói, mọi thứ đều theo ý sư phụ. Ngay sau đó, Lý Nhà Ngư nhìn Lạc Diệp, nói, vị này là sư phụ của Lý Nhà Ngư ta, Lạc Diệp quản sự, tay của Lạc Gia ngươi vương dài cũng không sao. Nhưng bất kính với sư phụ ta, cho dù là tiên tôn của Lạc Gia đến đây, Nam Thiên Minh chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Lạc Diệp nghe vậy vừa định mở miệng. Lý Nhà Ngư lại nói tiếp, lần này coi như ngươi có mắt không thấy Thái Sơn, tuy sư phụ ta tha cho ngươi, nhưng ta cũng phải trừng trị ngươi một chút. Vừa dứt lời, Lý Nhà Ngư vươn tay ra chọc lấy giữa không trung. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cánh tay trái của Lạc Diệp lúc này hóa thành tro bụi, máu tươi từ cánh tay chảy ra. Quay về nói với Lạc Sơn Hà, muốn hợp tác với Nam Thiên Minh thì nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có thái độ cao cao tại thượng. Những năm qua, chúng ta cũng không phải là không biết hắn ta đang nghĩ gì, cho rằng Nam Thiên Minh chúng ta có quá ít nội tình, có thể mặc người ta nhào nặng, vậy thì lầm to rồi. Lạc Diệp nghiến răng, cúi đầu nói, tại hạ nhất định sẽ chuyển lời. Nói xong, Lạc Diệp xoay người rời đi. Đoàn người dài trăm dặm phía sau, lúc này vừa định nhúc nhích. Không thể mang đồ đi. Tần Ninh hô lên, Nam Thiên Minh dù sao cũng cần tài nguyên tu luyện. Thân hình Lạc Diệp khẽ rung lên, vung tay, những người Lạc gia còn sống, lần lượt rút lui. Toàn bộ đồ đạc để lại. Lý Nhàn Ngư nhìn Vũ Văn Phi, cười nói, Vũ Văn thống lĩnh, mang đồ về hết đi, tiện thể truyền lệnh xuống, Lạc gia e là sẽ trả thù, sắp tới mọi người hãy nâng cao cảnh giác chút. Vâng, ngay sau đó, Lý Nhàn Ngư kéo Tân Ninh, nói, sư phụ, con đưa người về. Nam Thiên Minh đứng đầu, ở các hải vực đều chia ra phân minh, quản lý toàn bộ công việc của Nam Thiên Hải. Trụ sở chính của Nam Thiên Minh hiện nay được xây dựng lại trên nền Thanh Vân Cung năm xưa, nằm ở Tây Tiên Hải. Chỉ là, Thanh Vân Cung đã không còn, Nam Thiên Minh tỏa sáng rực rỡ. Khi Cửu Anh mang theo Tân Ninh cùng đoàn người xuất hiện trên bầu trời hòn đảo rộng lớn, thì ven biển hòn đảo, giờ phút này đã có rất nhiều bóng người đứng yên. Cờ xí tung bay trong gió, chim trời lượn lờ trên không, bóng người dưới đất nhộn nhịp, thoạt nhìn rất có không khí long trọng. Thân hình Cửu Anh đáp xuống đất. Đoàn người lúc này tiến lên đón. Dẫn đầu là hai người. Một nam một nữ. Người nam trông chừng 20 tuổi, dung mạo tuấn tú, trên mặt còn vương chút nét trẻ con, nhưng lại toát ra vẻ từng trải sâu sắc. Người nữ trông cũng chừng 20, dáng người thon thả, đầy đặn, dung nhan không chê vào đâu được, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta xao xuyến. Sư phụ. Người nam tiến lên, nhìn thấy Tần Ninh, nhất thời kích động không giấu. Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi dang rộng hai tay. Dương Thanh Vân sải bước tới, hai thầy trò ôm chầm lấy nhau. Tên nhóc thối này. Võ vỗ vai Dương Thanh Vân, Tần Ninh cong môi cười. Trong chính đệ tử năm xưa ở Vạn Thiên Đại Lục, Dương Thanh Vân là người chờ đợi mình, không vội phi thăng mà phải áp chế tu vi. Hy sinh lớn nhất. Tần Ninh nhìn sang Vân Sương Nhi bên cạnh, bước tới ôm cô ấy vào lòng. Hương thơm thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến Tần Ninh nhất thời có vài phần xao động. Những năm qua, cùng Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên quấn quýt bên nhau, nay gặp lại Vân Sương Nhi, trong lòng Tần Ninh đương nhiên vui mừng khôn xiết. Phía sau, mấy vạn tiên nhân của Nam Thiên Minh khí thế ngất trời, đứng nghiêm nghị. Cung nghênh Tần đại nhân. Từng tiếng hò hét vang vọng nổi lên. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh cười khổ lắc đầu. Dương Thanh Vân liền nói, còn biết sư phụ không thích kiểu cách này, nhưng dù sao người cũng là sư phụ của chúng con, vẫn phải có chút uy nghĩ chứ. Thôi được rồi. Rất nhanh chóng, Tần Ninh và Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, đám người Lý Nhàn Ngư đi vào trong hòn đảo rộng lớn. Nói là đảo, nhưng thực chất không khác gì một tòa đại lục. Dọc đường đi, có thể thấy những thành trì hàng triệu dân cư, vô cùng náo nhiệt. Không sao. Tần Ninh cười nói, mọi phiền phức đều đã qua rồi. Dương Thanh Vân liền nói, chúng con đã mua được không ít vật liệu trận pháp từ đại địa trung thiên, chuẩn bị xây dựng một truyền tống trận có thể đến truyền thuyết tiên vực trong Nam Thiên Minh, kết nối với Thái Huyền Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, sau này có việc gì, trực tiếp truyền tống, tiết kiệm được không ít thời gian. Tốt. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đến trung tâm hòn đảo, tổng bộ Nam Thiên Minh. Trên mặt đất, cung điện nối tiếp nhau, nhìn ra xa, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Nơi này so với trước kia đã khác rồi. Tần Ninh nhìn ra xa, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Dương Thanh Vân cười nói, sư phụ vào trong sẽ biết. Mọi người lần lượt tiến vào Nam Thiên Minh, lập tức Tần Ninh cảm nhận được tiên lực cuồn cuộn xung quanh, nhiều nơi, tiên lực thậm chí ngưng tụ thành sương mù hóa thành nước, chảy thành những dòng suối nhỏ. Tiên mạch. Đúng. Dương Thanh Vân gật đầu nói, dưới tòa hải đảo này, có một thiên địa tiên mạch dài hàng vạn dặm, trước kia chưa xuất hiện, cũng là do cơ duyên xảo hợp, chúng còn mới phát hiện ra. Sư phụ có điều không biết, tiên mạch này đã tồn tại từ lâu, nhưng căn bản không có bất kỳ khí tức nào lộ ra, nhưng mà từ khi sư phụ rời đi năm đó, Nam Thiên Hải thay đổi rất nhiều. Rất nhiều bảo địa ẩn giấu hàng vạn năm, hàng chục vạn năm đều lần lượt lộ ra khí tức. Ban đầu, Nam Thiên Minh chúng con hợp nhất lại, các bên cùng nhau tìm kiếm, mọi người đều thu hoạch được rất nhiều. Nhưng sau đó, tiên nhân của đại địa Trung Thiên, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực cũng phát hiện ra, lần lượt xuất hiện ở nơi này, khiến chúng con đoạt được ít đi, nhưng sự can thiệp của người ngoài cũng khiến chúng con nhanh chóng thống nhất Nam Thiên Hải. Cho đến những năm gần đây, Nam Thiên Minh ngày càng ổn định, mạnh mẽ, tiên nhân đến từ các nơi khác cũng không dám công khai đến Nam Thiên Hải tìm bảo vật, mà chuyển sang hợp tác. Việc Lạc gia đến lần này chắc cũng là ý này. Nghe vậy, Tần Ninh lập tức hiểu ra. Nam Thiên Hải chính là một vùng đất bảo vật. Nam Thiên Minh ban đầu yếu, các bên khác đều đến cắn một miếng. Bây giờ Nam Thiên Minh mạnh rồi, các bên khác đều muốn đến hợp. Tác. Tuy Dương Thanh Vân nói đơn giản, nhưng nghĩ kỹ lại, những năm qua, cuộc sống hàng ngày cũng không dễ dàng gì. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, Lạc Thiên Hành này là tứ công tử của Lạc gia, luôn kiêu ngạo, tự cao tự đại, sư phụ bắt được thì cứ bắt, giam giữ lại là được. Hôm nay sư phụ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước, ngày mai con sẽ để các vị tiên đế khác trong liên minh đến ý kiến. Được. Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân, không khỏi nói, xử lý xong việc quan trọng thì cùng ta uống vài chén. Vâng. Lần này Tần Ninh bắt Lạc Thiên Hành, Lạc gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư vẫn nên sớm chuẩn bị thì hơn. Đương nhiên, nếu nói sợ, thì Nam Thiên Minh cũng không có gì đáng sợ. Tuy Lạc gia mạnh hơn Nam Thiên Minh một chút, nhưng Nam Thiên Hải dù sao cũng là địa bàn của Nam Thiên Minh. Lạc gia đường xa mà đến, muốn chiếm được lợi ích cũng không đơn giản như vậy. Rất nhanh, Vân Sương Nhi dẫn Tần Ninh đi dạo khắp nơi trong Nam Thiên Minh. Đến đêm khuya, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần tụ họp lại với nhau. Cửu Anh, Lão Thủ Quái, Đại Hoàng cũng đều ngồi vào bàn cùng nhau. Cạn chén chúc mừng, nói cười vui vẻ. Đến đêm khuya, trong một sơn cốc nhỏ yên tĩnh, Tần Ninh nằm trên giường ngọc, thở dài một hơi, một cái đầu từ trong ngực chui ra. Kỹ năng miệng kém hơn rồi. Tần Ninh nhận xét. Vân Sương Nhi nắm tay thành quyền, đấm vào ngực Tần Ninh, mắng, vẫn vô sĩ như vậy. Ha ha ha. Tần Ninh cười ha ha, ôm Vân Sương Nhi vào lòng. Nhưng mà, ta không ngờ, cảnh giới của các nàng lại tăng nhanh như vậy. Tần Ninh tiếp tục nói, tiên đế đại viên mãn, cái này còn nhanh hơn cả bọn Dịch Nhi, Nam Hiên một chút. Nói cho cùng, có chút coi thường. Lần này Lạc gia đụng vào, vậy Tần Ninh sẽ lấy Lạc gia làm gương cho các nơi khác. Muốn hợp tác thực sự với Nam Thiên Minh? Đương nhiên có thể. Vậy lấy ra 10 phần thành ý tới, nếu không. Thái Thượng Tiên Vực, Đại Địa Tây Thiên. Toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực chia làm 5 khu vực lớn, Đại Địa Tây Thiên nằm trong số 3 bá chủ. Chùa Thiên Đạo, Định Thiên Tông, Lạc Gia. 3 bá chủ này, không một thế lực nào không có lịch sử kéo dài hàng chục. Vạn năm, trong gia tộc và tông môn không thiếu những nhân vật tiên tôn, tiên đế. Lúc này, trong Lạc Gia, bên trong một cung điện rộng lớn cao ngất. Tộc trưởng đương đại của Lạc gia là Lạc Sơn Hà, khoác áo bào tím, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, dáng người thẳng tắp, khí tức quanh thân thu liễm. Bên dưới có vài bóng người, ai cũng đứng yên. Ở giữa hai bên, Lạc Diệp với một cánh tay trống không, đứng đó, cúi đầu, không nói một lời. Tộc trưởng, Nam Thiên Minh khinh người quá đáng. Người đàn ông trung niên đứng đầu bên trái, lưng hùm vai gấu, giọng nói như sấm rền vang lên, lại dám làm nhục Lạc gia ta như vậy. Quen thói xưng hùng xưng bá ở Nam Thiên Minh rồi, thật sự cho rằng mình có thể xưng bá Thái Thượng Tiên Vực sao? Không sao, một người đàn ông bên phải lạnh lùng nói, trong Nam Thiên Minh, những năm gần đây cũng chỉ có một mình Quân Phụng Thiên đạt đến tiên tôn, thì tính là thái gì? Thật sự cho rằng Lạc gia ta muốn liên minh là sợ bọn họ sao? Trong đại điện, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Lạc gia với tư cách là bá chủ lâu đời của Thái Thượng Tiên Vực, căn cơ thâm hậu, các thế lực đỉnh cao trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, có thế lực nào lại làm như Nam Thiên Minh này? Nhìn thấy các thành viên cốt cán của Lạc gia đang thảo luận sôi nổi, Lạc Sơn Hà giơ tay lên. Mọi người đều im lặng. Lạc Diệp, Thiên Hành hiện tại đang bị giam giữ phải không? Lạc Sơn Hà dò hỏi. Phải. Tên Tân Ninh đó, thật sự là phu quân của Vân Sương Nhi, sư phụ của Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư. Tôi thấy Lý Nhàn Ngư gọi như vậy. Nghe vậy, Lạc Sơn Hà nhíu mày. Nghe nói năm đó, Nam Thiên Hải ban đầu chỉ có tiên quân là cao nhất. Nhưng chính Tần Ninh đã khuấy động phong ba tại Nam Thiên Hải, sau đó còn thu hút cả các tiên đế đế. Những năm gần đây, sự phát triển của Nam Thiên Hải rất nhanh chóng, chúng ta đều nhìn thấy, mà bây giờ, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đứng đầu Nam Thiên Minh, nắm giữ Nam Thiên Hải, các bên đều chưa từng đụng chạm đến, nếu chúng ta đụng chạm đến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Đúng vậy. Một Nam Thiên Minh quả thực không đủ để khiến Lạc gia e ngại. Nhưng tình hình Nam Thiên Hải phức tạp, muốn nhúng tay vào không chỉ có Lạc gia, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực và Đại Địa Trung Thiên, không biết bao nhiêu người đang nhòm ngó miếng bánh này. Nếu Lạc gia bọn họ làm chim đầu đàn và trở mặt với Nam Thiên Minh, vậy thì e rằng không biết bao nhiêu người muốn lấy lòng Nam Thiên Minh, rồi quay sang đối phó với Lạc gia. Vâng. Ngay lập tức, Tây Thiên Lạc gia bắt đầu chuẩn bị. Chỉ chớp mắt. 3 ngày sau. Nam Thiên Hải, Tây Thiên Hải, Nam Thiên Minh. Trên không trung bên ngoài Minh, một cổ uy áp hùng hậu giáng xuống, khiến không ít tiên nhân của Nam Thiên Minh cảm thấy áp bách từ tận đáy lòng, vô cùng khó chịu. Trong một sơn cốc bên trong Nam Thiên Minh, Tần Ninh đang vùi đầu khổ luyện, lúc này thở phào nhẹ nhõm, kết thúc một trận chiến, cũng đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời. Không lâu sau, Vân Sương Nhi khoác một chiếc áo choàng hồng nhạt, bước đến, nhìn lên không trung. Hẳn là Lạc gia. Đến nhanh vậy sao? Tần Ninh mỉm cười nói, tốt lắm, ta sẽ gặp mặt Lạc gia. Vân Sương Nhi cười cười, lấy quần áo cho Tần Ninh. Áo lót dài màu trắng, thắt lưng màu xanh, cổ tay áo và cổ áo bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo dài tay ngắn màu xanh lá cây. Tóc dài được búi lên, một chiếc vòng ngọc nổi bật. Trong gương, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, trông có vài phần thanh tú, vài phần sáng sủa, mang đến cho người ta cảm giác công tử vô song. Luôn cảm thấy chàng dường như ngày càng tuấn tú. Vân Sương Nhi chỉnh sửa quần áo cho Tần Ninh, không khỏi mỉm cười nói. Đây có lẽ là... Tình nhân trong mắt hóa Tây thị. Là thật đó. Nghe được lời này, Tần Ninh không khỏi mỉm cười, có lẽ là do được tinh thần khí tẩy lễ thân thể, khiến ta có không ít thay đổi. Mặc quần áo xong, Tần Ninh cùng Vân Sương Nhi bước ra khỏi sơn cốc. Người ta đã đến rồi, hắn đương nhiên là phải đi gặp mặt. Lúc này, Dương Thanh Vân, Trần Tinh Dịch cùng các nhân vật tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng của Nam Thiên Minh cũng đã chờ đợi từ lâu. Điệt đoàn người nhanh chóng đến trước cổng chính của Nam Thiên Minh. Phía trước cổng chính, trên trời cao, từng con chim bay sải cánh rộng hàng trăm trượng, cùng với từng chiếc phi thuyền lơ lửng trên bầu trời, khí thế hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy rất là áp lực. Nhiều đệ tử của Nam Thiên Minh nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Lạc gia lần này đến, rất hùng hổ. Không ít người cũng biết, là do Tần Ninh bắt Lạc Thiên Hành, tứ công tử của Lạc gia, mới dẫn đến việc Lạc gia hùng hồn kéo đến như vậy. Trong lòng một số người thực sự có chút bất mãn. Dù sao, những người dòng chính trong Nam Thiên Minh này, phần lớn đều là người đi theo Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi. Ba vị minh chủ những năm gần đây đã cống hiến rất nhiều cho Nam Thiên Minh, nhưng vị Tân Ninh đại nhân này vừa đến, đã gây ra rắc rối lớn như vậy cho Nam Thiên Minh. Đương nhiên, tuy bất mãn, nhưng cũng không ai dám nói ra mặt. Dù sao, đó cũng là sư phụ của Dương Minh Chủ và Lý Minh Chủ, phu quân của Vân Minh Chủ. Dương Thanh Vân đứng trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cười nói, không biết vị đại nhân vật nào của Lạc gia đến đây, khí thế này là muốn dọa chết người của Nam Thiên Minh chúng ta sao? Chẳng mấy chốc, trên một chiếc phi thuyền dài 300 trượng, giọng nói sang sảng vang lên. Ha ha ha ha. Tiếng cười lớn vang lên, sau đó một người lên tiếng, Dương Minh Chủ thật sự biết nói đùa, Lạc gia ta bây giờ làm sao có thể dọa được Nam Thiên Minh chứ? Nếu đã như vậy, tới cũng tới rồi, sao không xuống đây trò chuyện một chút? Theo lời của Lý Nhàn Ngư vừa dứt, phi thuyền dần dần hạ xuống, tiếng âm ầm vang lên, phi thuyền khổng lồ hạ cánh, bụi bay mù mịt. Cổng núi của Nam Thiên Minh đều hơi rung chuyển. Tần Ninh nheo mắt nhìn cảnh tượng này, không lên tiếng. Trên phi thuyền, từng bóng người lúc này bước xuống. Người đàn ông áo bào tím dẫn đầu, khí thế mười phần, lúc này trên mặt mang theo vài phần nụ cười nói, tại Hạ Lạc Sơn Hà, tham kiến ba vị minh chủ của Nam Thiên Minh. Xét về nội tình và thực lực, chắc chắn là Lạc gia mạnh hơn Nam Thiên Minh rất nhiều. Chỉ là, Nam Thiên Minh bây giờ dù sao cũng được coi là nằm trong hàng ngũ các thế lực đỉnh cao của Thái Thượng Tiên Vực, nói cho cùng thân phận của mọi người đều là một tầng lớp. Lạc Sơn Hà cười ha ha nói, việc con ta làm trước đó, ta đã hiểu rõ, lần này đến đây, là thay mặt Lạc gia đến Nam Thiên Minh xin lỗi, mong ba vị minh chủ có thể thả con ta trước. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đều không lên tiếng. Thả hẳn ta trước, chuyện đó chắc chắn không được. Lúc này, giọng nói của Tần Ninh vang lên. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Sơn Hà hơi biến đổi, ánh mắt rơi vào người Tần Ninh, không khỏi cười nói, vị này chính là Tần Ninh đại nhân nhỉ. Tại hạ nghe đại danh đã lâu. Tần Ninh cười ha ha nói, ta có danh tiếng gì đâu, ngược lại đại danh của Lạc Thiên Hành công tử mới vang như sấm bên tai. Vậy xin hỏi Tần công tử, rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng tha cho con ta? Gia tộc khác với tông môn. Những thế lực như tông môn, tiên phái, nếu một đệ tử thiên tài bị bắt, có thể tông chủ sẽ không đích thân đến. Nhưng gia tộc, con trai của tộc trưởng bị bắt, đây là chuyện động trời. Điều này không chỉ biểu thị là uy nghiêm của một mình tộc trưởng bị khiêu khích, mà biểu thị cả một gia tộc bị khiêu khích. Lần này Lạc Sơn Hà đến, cũng không muốn nói nhiều lời khách sáo. Con trai mình bị người ta bắt, chuyện này chắc chắn sẽ truyền ra rất nhanh, hắn ta có thể đích thân đến đã là nể mặt Nam Thiên Minh lắm rồi. Nếu Nam Thiên Minh cảm thấy hả giận, chuyện này coi như xong, yêu cầu không quá đáng, vậy thì thôi. Nhưng nếu yêu cầu quá đáng. Lúc này Tần Ninh nhìn Lạc Sơn Hà, không khỏi cười nói, Lạc tộc trưởng đúng là nóng tính, vì sao ta giữ Lạc Thiên Hành, Lạc tộc trưởng có biết không? Lạc Sơn Hà mặt không đổi sắc nói, con ta lỗ mãng, đụng phải thuyền của tông môn sư phụ Tần đại nhân, Tần đại nhân muốn trút giận, ta không có gì để nói. Hơn nữa Tần đại nhân giết mấy vị tiên đến nhà ta, chuyện này, ta nghĩ Lạc gia a đã trả giá rồi, có thể bỏ qua rồi chứ. Nghe thấy bỏ qua, Tần Ninh lại cười nói, đây chỉ là một trong số đó. chỉ là một trong số đó. Bên cạnh Lạc Sơn Hà, một người đàn ông trung niên vạm vỡ quát, Tân Ninh, ngươi đừng quá đáng. Thái Ức Tiên Tông chết 7 người, nhưng Lạc gia bị ngươi giết mấy vị tiên đế, một mạng đổi một mạng cũng đủ rồi chứ. Vị này là... Tân Ninh nhìn người đàn ông vạm vỡ. Lạc Sơn Hùng. Người đàn ông vạm vỡ lập tức hừ nói. Tân Ninh quay sang nhìn Lạc Sơn Hùng, không khỏi cười nói, sự ngông cuồng của Lạc Thiên Hành, giết người không nhận sai, phải trả giá. Nhưng ta đã nói, đây chỉ là một trong số đó. Lạc Sơn Hùng tiện đà nói, vậy chuyện thứ hai là gì? Thứ hai, Lạc Thiên Hành lần này đến Nam Thiên Hải của ta, là muốn cầu hôn Minh Chủ Vân Sương Nhi. Mọi người đều biết Minh Chủ Vân Sương Nhi là phu nhân của Tân Ninh ta, ngươi hỏi các thế lực khắp Nam Thiên Hải, từ chân tiên nhỏ bé đến tiền đế lớn mạnh, ai mà không biết. Ta còn chưa chết, lại dám cầu hôn phu nhân của ta. Đây là coi Tân Ninh ta là người chết rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt đám người Lạc gia đều trở nên khó coi. Lạc Sơn Hà nói giọng bình tĩnh, vậy xin hỏi Tân Đại Nhân muốn xử lý như thế nào? Điều thứ hai này đơn giản thôi, Lạc Thiên Hành và Lạc gia các ngươi coi Tân Ninh ta là người chết, ta cũng không thể thật sự giết Lạc Thiên Hành để trút giận, như vậy có vẻ Tân Ninh ta nhỏ nhen. Nghe vậy, không ít người Lạc gia phẫn nộ. Ngươi còn chưa nhỏ nhen sao? Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn sẽ khiến các nhân vật ở khắp Thái Thượng Tiên Vực cảm thấy Tân Ninh ta không có khí phách. Cho nên bồi thường mà Lạc gia đưa ra, cũng phải có thành ý, ngươi nói đi. Được. Tần Ninh cười nói, bồi thường, vậy thì đưa ra 10 kiện đế phẩm tiên khí, 10 viên đế phẩm tiên đan, điều thứ hai này, coi như xong. Nghe vậy, đám người Lạc gia lập tức nổ tung. 10 kiện đế phẩm tiên khí. 10 viên đế phẩm tiên đan. Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói, coi sư phụ ta là người chết, chẳng lẽ cho rằng Nam Thiên Minh bọn ta cũng đều là người chết sao? Lạc Sơn Hùng lập tức hừ lạnh. Sư tử há to mồm, khẩu vị Nam Thiên Minh quá lớn, trước đó vật tư tu luyện các cấp bậc mà bọn ta mang đến, Nam Thiên Minh các ngươi đã nuốt hết rồi. Lời này không đúng rồi. Dương Thanh Vân lập tức nói, đó không phải là bọn ta nuốt hết, mà là bồi thường của Lạc gia các ngươi cho điều thứ nhất. Cường Từ Đoạt Lý Y Lạc Sơn Hùng hừ lạnh, rõ ràng là các ngươi. Chỉ là, Lạc Sơn Hùng vừa nói được một nửa. Ha ha ha ha. Một tiếng cười ha ha vang trời, vang vọng khắp Nam Thiên Minh. Tiếp đó, một bóng người, từ xa đến gần, rất nhanh đã xuất hiện trước cổng chính Nam Thiên Minh. Có phải Tân lão đệ đã trở về rồi không? Người đâu? Ở đâu? Tiếng cười ha ha vang xuống. Sau đó, mọi người liền thấy một lão giả cao lớn, khí phách hiên ngang, mặc trường bào đỏ rực, xuất hiện giữa mọi người. Lão giả nhìn quanh mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Tân Ninh. Hey! Tân lão đệ! Lão giả sải bước đến trước mặt Tân Ninh, vỗ vai Tân Ninh. Cười ha ha nói, úi chà, nếu không nói thì thật sự không nhận ra chút nào. Nhìn thấy người này, Lạc Sơn Hà, Lạc Sơn Hùng cùng đám người Lạc gia, sắc mặt đều trở nên kỳ quái. Lão già áo đỏ này, không ai khác, chính là lão tộc trưởng của Vũ tộc, danh tiếng hiển hách ở đại địa Trung Thiên. Vũ Bảo Bảo. Người ta gọi là Bảo Tiên Đế ai không đúng. Hiện giờ đã không còn là Bảo Tiên Đế, mà là Bảo Tiên Tôn rồi. Vũ tộc là một đại gia tộc có lịch sử lâu đời ở đại địa Trung Thiên, cũng là một bá chủ ở đại địa Trung Thiên. Những năm gần đây, có tin đồn quan hệ giữa Nam Thiên Minh và Vũ tộc rất thân thiết. Ai ngờ hôm nay lão tộc trưởng Vũ tộc lại đích thân đến. Tần Ninh nhìn lão già áo đỏ, nhất thời ngẩn ra, không khỏi nhìn hai đệ tử bên cạnh. Dương Thanh Vân nhỏ giọng nói, Bảo Tiên Tôn tiền bối thường xuyên hỏi thăm tin tức của sư phụ, còn đặc biệt dặn dò nếu người trở về, lập tức báo cho ông ấy. Tần Ninh gật đầu, đánh giá lão già trước mặt. Trông già hơn so với năm xưa một chút, nhưng mà vẫn là Bảo Bảo đó, ha ha ha ha. Theo tiếng cười ha ha của Tần Ninh, Bảo Tiên Tôn lập tức mắng, mẹ kiếp, còn gọi ta là Bảo Bảo nữa, lão phu sẽ nổi giận đấy. Bảo Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo. Thôi thôi thôi, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Hai người nhìn nhau, lập tức ôm nhau thật chặt. Hư không rung chuyển, một bóng người mặc áo đen, trông béo như quả bóng thịt, ầm ầm đáp xuống. Ta đã biết. Chắc chắn là Tân lão đệ đã trở về, ha ha hôn. Tiếng cười lớn vang lên, quả bóng thịt đó lóe lên xuất hiện trước mặt Tần Ninh, kéo Bảo Tiên Tôn ra, đánh giá Tần Ninh từ trên xuống dưới, không khỏi kinh ngạc nói, chà chà, một chút cũng nhìn không ra. Trên mặt Tần Ninh nở nụ cười rạng rỡ, hai tay bóp lấy khuôn mặt béo ú của lão giả, nắng má ông ta, không khỏi nói, Bảo Tử Đạt, lão già nhà ngươi, vẫn chưa chết sao? Bảo Tử Đạt. Một trong những bá chủ của đại địa Trung Thiên, các chủ của thất bảo Lưu Ly Các. Vị này cũng là một lão tiên đế nổi danh đã lâu ở Thái Thượng Tiên Vực. Giống như Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt vốn cũng là tiên đế, cả đời không có hy vọng đột phá thành tiên tôn. Thế nhưng mấy nghìn năm gần đây, hai vị lão tiền bối này lại lần lượt bước vào cảnh giới tiên tôn, mà vẫn còn tăng tiến. Chuyện này nghe quả thật vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, trong một thế lực bá chủ, có thêm một tiên tôn, thì uy nghiêm của thế lực bá chủ đó sẽ tăng lên rất nhiều. Một tiên tôn có thể sánh ngang với bao nhiêu tiên đế. Hai người Bảo Tiên Tôn và Bảo Tử Đạt xuất hiện, kéo Tần Ninh, nhìn lên nhìn xuống, trong mắt toàn là sự kinh ngạc và tò mò. Ba người đang nói chuyện, thì bên ngoài Nam Thiên Minh có gió mây hội tụ. Loạt bóng người từ chân trời bay đến. Từng con tiên thú chim bay khổng lồ, cùng với những cỗ xe bay lượn trên không trung, lần lượt xuất hiện. Đoàn người hùng hậu, kéo dài mười mấy dặm, khí thế hùng vĩ. Không khó để nhận ra, đoàn người chia làm hai đội, một bên là biểu tượng của Thất Bảo Lưu Ly Các, một bên là biểu tượng của Vũ Tộc. Ngay sau đó, từ trong đoàn người, từng bóng người lần lượt đáp xuống. Bên trái, dẫn đầu đội ngũ của Vũ Tộc là một nữ tử, trông như hai mươi mấy tuổi, phong nhã hào hoa, xinh đẹp động lòng người, tự nhiên hào phóng. Bên phải là một nam tử cao lớn, khí khái hiên ngang, khoảng ba mươi mấy tuổi, trong mắt mang theo nụ cười. Ấu An, lại đây. Vũ Bảo Bảo nhìn nữ tử, vẫy vẫy tay. Nữ tử nhanh chóng tiến lên, nhìn mấy người Dương Thanh Vân, gật đầu mỉm cười. Ấu An. Tần Ninh nhìn nữ tử trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc nói, nàng ấy vậy mà lại là Ấu An. Ngạc nhiên chưa? Vũ Bảo Bảo cười hề hề nói, năm đó con bé trông mới chỉ vài tuổi, thoáng cái đã nhiều năm, bây giờ đã trở thành tộc trưởng của Vũ tộc ta rồi. Ôi chao. Tần Ninh trêu chọc nói, Bảo Bảo, ngươi lại truyền vị trí tộc trưởng cho con gái, không truyền cho con trai à? Tần Ninh vẫn nhớ rất rõ. Năm đó, khi hắn còn là hồn vô ngân, Vũ Bảo Bảo đối với mấy đứa con trai của mình rất hà khắc, đều coi như tộc trưởng đời tiếp theo mà bồi dưỡng. Lúc này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mà Bảo Tử Đạt lúc này lại hét lên, Bảo Thiên Tuấn, thằng nhóc này ngốc rồi à, không biết gọi à Bảo Thiên Tuấn, các chủ hiện tại của Thất Bảo Lưu Ly Các, cũng là con trai của lão các chủ Bảo Tử Đạt. Bảo Thiên Tuấn cao to đi tới, nhìn cha mình, vừa định mở miệng. Bảo Tử Đạt liền nói ngay, gọi thúc, nhanh lên, cúi lạy thúc của con đi. Lời này vừa nói ra, Bảo Thiên Tuấn ngây người. Cha! Gọi thật cả. Nói nhảm, không chỉ phải gọi, mà còn phải cúi lạy, ba quỳ chín lạy, hành đại lễ, nếu không phải nhờ thúc của con, thì thằng nhóc như con bây giờ vẫn là đồ bỏ đi đấy, nhanh lên, đừng lề mề. Bảo Thiên Tuấn lập tức tiến lên, quỳ rạp xuống đất. Thúc! Được rồi, mau đứng dậy đi. Tần Ninh kéo Bảo Thiên Tuấn dậy, nhìn Bảo Tử Đạt, mắng, lão Đạt tử nhà ngươi, con trai ngươi đã là các chủ rồi. Quỳ ta làm gì, hồ đồ. Bảo Tử Đạt lại nhau mắt nói, sao lại là hồ đồ, thằng nhóc này hiểu cái gì, cái đầu này, sau này gặp ngươi một lần thì phải khấu một lần. Ngay sau đó, Bảo Tử Đạt nhìn con trai, dặn dò, nhớ kỹ, sau này gặp Ninh thúc thúc thì phải cúi lạy một lần, dám không lạy, ta đánh chết con. Nhớ kỹ rồi. Bảo Thiên Tuấn tuy cao lớn, nhưng trước mặt người cha béo ú, lại nhỏ bé như đứa trẻ. Rất nhanh, Vũ Bảo Bảo kéo con gái sang một bên, nhỏ giọng nói, đừng có câm lặng như vậy, chẳng phải những năm nay quan hệ của con và Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi rất tốt sao? Thân thiết với Tần thúc thúc của con nhiều vào. Cha! Vũ Ấu An có chút bất lực nói, thúc ấy trông còn nhỏ hơn cả con. Con thì hiểu cái gì? Vũ Bảo Bảo nhỏ giọng nói, bây giờ con đã là tiên đế đại viên mãn, được Tần thúc thúc của con chỉ điểm một chút thì việc đột phá tiên tôn, chỉ là chuyện sớm muộn, hiểu chưa? Hơn nữa, năm đó nếu không phải nhờ Tần thúc thúc con, thì con nhóc như... con có thể trở thành tộc trưởng Vũ tộc sao? Tộc trưởng một tộc, cho dù ta đồng ý, cũng phải được các tộc lão đồng ý, con nghĩ con thật sự là sinh ra đã có thiên phú vô địch à? Vũ Ấu An ngây người nói, nhưng chẳng phải cha nói. Đều là do cha tận tâm dạy dỗ sao? Khụ khụ. Vũ Bảo Bảo ho khan nói, sự chỉ đạo của cha rất quan trọng, nhưng thực tế, Tần thúc thúc của con đã mở ra cánh cửa trên con đường tu hành của con, có tác dụng vô cùng quan trọng. Vũ Ấu An hoàn toàn ngẩn người. Mà lúc này, nào chỉ có nàng ấy ngẩn người, Bảo Thiên Tuấn cũng ngẩn người. Cả hai đều không biết từ lúc nào lại có thêm một người thúc. Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là mọi người của Lạc Gia. Lúc này, mọi người của Lạc Gia đã sớm bị Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt cùng những người khác chen sang một bên. Vũ Bảo Bảo kéo Tần Ninh liền nói, đi uống rượu, đi uống rượu. Đừng vội, ta còn có việc chưa xử lý xong, các huynh đến cũng không biết chào hỏi trước. Chào hỏi cái gì, lần trước ngươi lén lút bỏ chạy, đến Thái Thượng Tiên Vực lại không tìm bọn ta. Hừ, sao vậy? Nghĩ bọn ta sẽ hại ngươi à? Bảo Tử Đạt giận dỗi bất bình. Vũ Bảo Bảo cười khẩy nói, chẳng phải là do danh tiếng của ngươi quá kém sao, tân lão đệ lo lắng cũng là phải. Cút xéo đi. Hai người lời qua tiếng lại, xem ra sắp cãi nhau. muốn cãi nhau thì cút xa ra mà cãi. Tân Ninh xua tay nói, ta còn có việc chính chưa xử lý xong. Việc gì vậy? Vũ Bảo Bảo tò mò hỏi. Đây, ngươi xem. Lúc này, Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt nhìn sang phía bên kia. Này, Lạc Sơn Hà, thằng nhóc nhà ngươi đến khi nào vậy? Vũ Bảo Bảo kinh ngạc nói. Hay lắm. Vẻ mặt Lạc Sơn Hà ngượng ngùng. Hóa ra hai vị này căn bản không nhìn thấy hắn ta. Lạc Sơn Hà chắp tay chào Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt. Hai vị này, hiện nay đều là tiên tôn không nói, bản thân cũng là những nhân vật cường giả lão làng trong Thái Thượng Tiên Vực, rất nổi tiếng ở đại địa Trung Thiên. Hơn nữa, hai đại bá chủ này, địa vị bản thân đã cực cao. Lạc Sơn Hà gặp hai người, đương nhiên sẽ rất khách khí. Chuyện gì vậy? Bảo Tử Đạt tò mò hỏi, Lạc Sơn Hà, người đến làm gì? Nghe câu hỏi này, Lạc Sơn Hà vừa định giải thích, Tần Ninh lại trực tiếp nói, thế nào? 10 kiện đế phẩm tiên khí, 10 viên đế phẩm tiên đan, đưa hay? Không. Đoàn người Lạc gia nhìn người của Vũ tộc, nhìn người của Thất Bảo Lưu Ly Các, đều im lặng. Lạc Sơn Hà lộ vẻ trầm ngâm. Bảo Tử Đạt lại nói, ngươi thiếu tiên khí, tiên đan à, đến Thất Bảo Lưu Ly Các của ta lấy đi, nhìn trúng cái nào thì lấy cái đó, ta nói cho ngươi biết, những năm nay ta tích trữ được một ít tiên khí rất kỳ quái, phỏng chừng chỉ có tên nhóc ngươi mới dùng được. Vũ Bảo Bảo cười ha hả nói, thiếu tiên khí thì đến Vũ gia của ta, chuyên để chế tạo, ngươi thích dùng kiếm đúng không? Muốn loại kiếm gì, ngươi cứ nói yêu cầu, Vũ gia ta có rất nhiều luyện khí sư luyện cho ngươi. Nghe vậy, Tân Ninh cười nói, ta không thiếu, chỉ là mất mặt mũi. Mất mặt. Rất nhanh, Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư đã giải thích cho hai vị tiền bối Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt về nguyên nhân ảnh hưởng kết quả của sự việc. Sau khi nghe xong, Bảo Tử Đạt lập tức sửng sốt. Hay lắm. Bảo Tử Đạt mắng, đúng là đạp lên đầu Thái Tuế mà làm loạn. Vũ Bảo Bảo cũng nói, thật là khinh người quá đáng, ai mà nhịn được. Ấn đế phẩm tiên khí, 10 viên đế phẩm tiên đan sao mà đủ. Ít nhất phải 100 kiện đế phẩm tiên khí, 100 viên đế phẩm tiên đan các loại mới đủ. Trong nháy mắt, Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo nhìn về phía Lạc Sơn Hà, nói, đi, gọi cha ngươi đến, bọn ta nói chuyện với cha ngươi. Lạc Sơn Hà nhìn hai vị lão tiền bối, trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt không dám phản bác. Không nói đến thân phận lớn của hai người, hiện nay hai người cũng đều là nhân vật tiên tôn rồi, hắn ta là một tiên đế, hiển nhiên không thể xung đột với hai người. Nếu không, hai người này mặc kệ địa vị bá chủ của Lạc gia, cứ thẳng tay tát cho mấy cái, thì Lạc Sơn Hà có mất mặt xấu hổ cũng chẳng biết kêu ai. Hai vị tiền bối. Lạc Sơn Hà lập tức nói, con ta lỗ mãng, Lạc gia ta nguyện ý đền tội xin lỗi, 10 kiện đế phẩm tiên khí, 10 viên đế phẩm tiên đan, Lạc gia ta lấy đền tội cho Tần đại nhân. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Lạc Sơn Hà biết lúc này không thể cứng rắn. Những người khác của Lạc gia bên cạnh cũng đều không dám lên tiếng nữa. Có Thất Bảo Lưu Ly Các và Vũ tộc ủng hộ Nam Thiên Minh, ủng hộ Tân Ninh như vậy, bọn họ còn ngu ngốc mà kêu gào mắng chửi, vậy thật sự là tự tìm đường chết. Lạc Sơn Hà nói xong, lập tức lấy ra 10 kiện đế phẩm tiên khí và 10 viên đế phẩm tiên đan, giao cho Nam Thiên Minh. Bảo Tử Đạt thấy cảnh này, quay sang nhìn Tân Ninh nói, đã hài lòng chưa? Tạm được. Tân Ninh xua tay, vừa định mở miệng. Bên ngoài Nam Thiên Minh, khí thế cuồn cuộn, hư không lại rung chuyển, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Thái Thượng Tiên Tông là một siêu cấp thế lực có lịch sử lâu đời nhất, nội tình hùng hậu nhất toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Nói không ngoa, nội tình và thực lực thực sự của Thái Thượng Tiên Tông, tọa lạc tại Trung Thiên Đại Địa, là điều mà hai đại bá chủ khác cũng chưa chắc sánh bằng. Thực lực của các đại bá chủ, dẫn đầu là tộc trưởng, tông chủ, các chủ, v.v. đều là trình độ tiên đế đại viên mãn. Còn những nhân vật tiên tôn phía sau, đó đều là cấp bậc thái thượng, tộc lão. Nhưng Thái Thượng Tiên Tông thì khác. Tông chủ đương đại là Tông Tư Nguyên, nhân vật lừng lẫy bậc tiên tôn trung, còn đại phong chủ Tông Đồng Nguyên là nhân vật tiên tôn sơ kỳ. Giờ phút này, đứng trước mặt mọi người của Thái Thượng Tiên Tông, chính là đại phong chủ của Thái Thượng Tiên Tông, Tông Đồng Nguyên. Vị đại phong chủ Tông Đồng Nguyên này, nếu xét trên toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, thì có địa vị ngang hàng với những người đứng đầu các thế lực bá chủ khác. Lúc này, Tông Đồng Nguyên dẫn người xuất hiện, không biết là vì chuyện gì. Hắn ta từ trên trời đáp xuống, đến trước mặt Tân Ninh, cứ lặng lẽ nhìn Tân Ninh như vậy. Tân Ninh không khỏi nhìn hai người Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo. Nhìn ta làm gì? Ta có nói đâu, chuyện này quan trọng lắm, ta đã giữ bí mật mà Bảo Tử Đạt nói thẳng. Vũ Bảo Bảo cũng hừ nói, ta mới không nói. Tân Ninh không hiểu. Huynh không nói, huynh cũng không nói, vậy bọn họ làm sao biết được? Tông Đồng Nguyên nhìn Tân Ninh, đánh giá từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới nói, hoàn toàn khác rồi. Làm sao huynh biết? Tần Ninh hỏi ngay. Còn có thể biết bằng cách nào? Đương nhiên là lần trước thấy Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt hấp tấp, kéo theo đám Y Thư Thanh, ta cũng bám theo. Đợi hai người bọn họ để bọn Y Thư Thanh rời đi, ta cũng mời bọn họ đến Thái Thượng Tiên Tông làm khách. Lúc đầu mấy người bọn họ nhất quyết không nói, sau đó là Quốc Trì Cung vẫn xuất hiện, giải thích mọi chuyện với cha ta. Tần Ninh không khỏi nói, Cổ Vân kiếm đâu? Chưa thấy đâu. Tông Đồng Nguyên cười khổ nói, với thực lực tiên tôn đỉnh phong của cha a cũng không thể suy đoán ra tung tích của tên tiểu tử Cố Vân kiếm đó. Tần Ninh thở dài. Sao vậy? Hắn ta không tìm ngươi à? Tên nhóc con đó. Quá kiêu ngạo rồi. Hai người cứ ngươi một lời ta một câu. Những người của Lạc Gia bên cạnh, hoàn toàn ngây ngốc. Đây là tình huống gì vậy? Hoàn toàn không hiểu gì cả. Hơn nữa có liên quan gì đến chuyện của Cố Vân kiếm, Quốc Trì Cung của Thái Huyền Tiên Vực? Tông Đồng Nguyên nhìn Tần Ninh, không khỏi cảm thán nói, tên nhóc ngươi lúc trước ở Nam Thiên Hải không đi tìm Bảo Tử Đạt, Vũ Bảo Bảo thì thôi, lại không đến Thái Thượng Tiên Tông, sao vậy, cảm thấy ta và đại ca ta sẽ hại ngươi à? Chuyện này cũng không phải. Tần Ninh cười khổ nói, ta một lòng chỉ nghĩ đến chuyện của Thái Huyền Tiên Vực, không kịp. Ngụy biện. Tông Đồng Nguyên cười khổ nói, nhưng mà cũng đúng, thế sự thay đổi, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, ai cũng không thể đảm bảo. Tần Ninh có chút xấu hổ, ho khan. Năm đó với thân phận hồn võ thiên tôn, Tần Ninh dẫn Cố Vân kiếm theo, dạo chơi khắp các tiên vực, kết giao bằng hữu, tất nhiên là một người rồi lại một người. Kẻ thù không ít, bạn bè cũng nhiều. Nhưng sau vài vạn năm, kẻ thù chắc chắn vẫn là kẻ thù, nhưng bạn bè chưa chắc là bạn bè. Giờ đây hắn đã đạt đến tiên đế sơ kỳ, đương nhiên rất nhiều chuyện cũng không cần phải bó tay bó chân nữa. Vĩnh Thúc thế nào? Khá tốt. Vậy thì tốt rồi. Hùng Hổ đến đây, nhưng bây giờ chỉ cầu Tân Ninh đừng yêu cầu quá đáng, để bọn họ mang Lạc Thiên Hành đi là được. Tân đại nhân. Lạc Sơn Hà cười nói, điều kiện của ngài, bọn ta đã đáp ứng, ngoài ra, Lạc Gia A còn có thể tuyên bố với Thái Thượng Tiên Vực, Lạc Thiên Hành xin lỗi Tân Ninh đại nhân. Ta sẽ giam thằng nhóc này ở Lạc Gia 3 vạn năm, không, 9 vạn năm, không cho nó bước ra khỏi Lạc Gia nửa bước. Nghe vậy, Tân Ninh lại mỉm cười nói, Lạc tộc trưởng đừng vội, vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Điều hai bồi thường. Lý Tiên Ngọc ở bên cạnh nói, Lạc Gia đã trả xong rồi. Tần Ninh lập tức nói xong điều hai rồi, còn điều ba. Điều ba. Sắc mặt đám người Lạc Sơn Hà, Lạc Sơn Hùng đều trở nên khó coi. Tần Ninh rõ ràng là đang muốn đòi thêm. Có Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Thái Thượng Tiên Tông chống lưng, Tần Ninh càng tự tin hơn. Nhưng cho dù như vậy, ai dám phản bác vào lúc này chứ? Tần Ninh đang định mở miệng. Hư không lại rung chuyển. Lúc này, đừng nói đến mọi người trong Lạc Gia, ngay cả bản thân Tần Ninh cũng chết lặng. Rốt cục là chuyện gì? Lại là ai đến nữa chứ? Nam Thiên Hải hôm nay không phải quá náo nhiệt rồi sao? Một tiếng cười khúc khích vang vọng khắp bầu trời và những bóng người từ trên trời giáng xuống. Tại hạ từ Vạn Hành, nghe nói Nam Thiên Minh Tần Ninh đại nhân đã trở về, không mời mà đến thăm hỏi Tần đại nhân, xin ngài đừng trách tội. Tiếng cười vừa dứt, từng bóng người bước ra từ thông đạo hư không và xuất hiện bên ngoài cổng chính của Nam Thiên Minh. Dẫn đầu là một người đàn ông, dáng người mảnh khảnh, khí chất tao nhã, tiêu diêu tự tại. Người đàn ông này trong khoảng 40 tuổi, để râu dài, dáng vẻ khá lịch lãm. Bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ tầm 20 tuổi, xinh đẹp lay động lòng người, ánh mắt đang quan sát đám đông. Tinh Thần. Bóng dáng người phụ nữ từ trên trời hạ xuống, lập tức xuất hiện bên cạnh Dịch Tinh Thần, cô ta túm lấy tay Dịch Tinh Thần mắng, tiểu tử thối này đã đi khỏi nhà hơn 20.000 năm rồi, không cần nhà nữa rồi à? Dịch Tinh Thần bị véo tai, vẻ mặt cay đắng nói, tỷ. Đừng. Từ Vạn Hành tiến lên phía trước, nhìn Dịch Tinh Thần, gật đầu, sau đó lại nhìn sang Tân Ninh, chắp tay cười nói, Khuyển tử vô dụng, đã vất vả cho Tần công tử dạy dỗ nhiều năm, hôm nay trở về đã là tiên thánh ngũ bộ, đúng là khiến tại hạ cảm kích vô cùng. Hắn ta là con trai của ngươi. Vũ Bảo Bảo nhìn Dịch Tinh Thần, rồi lại nhìn Từ Vạn Hành với vẻ mặt kinh ngạc. Từ Vạn Hành giải thích, Khuyển tử từ khi còn nhỏ đã thức tỉnh tạo hóa đế thể, bởi vì mẫu thân nó đã chết khi sinh ra nó, cho nên ta mới để nó mang họ mẹ. Ở Từ gia chúng ta cũng luôn kín tiếng, người biết chuyện này cũng không nhiều. Chẳng trách. Tần Ninh cũng vậy. Sau khi hắn được sinh ra, sở dĩ hắn không được gọi là Mục Ninh, mà là Tần Ninh, cũng là vì theo họ mẹ. Hơn nữa, nhiều năm sau, cho dù cha hắn có trở thành vô thượng thần đế, hắn vẫn thường xuyên dùng cái tên Tần Ninh hơn. Dịch Tinh Thần bản thân là tạo hóa đế thể, theo họ mẹ. Thứ nhất là tưởng nhớ mẹ mình, thứ hai cũng có thể ẩn giấu thân phận tạo hóa đế thể. Dù sao, Nếu thế giới biết rằng trong Từ Gia có một tạo hóa đế thể, vậy thì tạo hóa đế thể đó có muốn bình an trưởng thành e là cũng rất khó. Một tạo hóa đế thể bình an trưởng thành, tương lai ít nhất cũng là tiên tôn, còn có thể đạt đến cấp tiên tôn viên mãn, thậm chí là đại viên mãn. Đến lúc đó, có thể nói nhà họ Từ còn hùng mạnh hơn nữa. Lạc Sơn Hà nhìn Tân Ninh, cũng không còn kiêu ngạo như trước, dùng giọng ôn hòa nói, Tân công tử, còn muốn nói gì nữa không? Tân Ninh xua tay. Các đệ tử của Nam Thiên Minh liền đưa Lạc Thiên Hành ra ngoài. Lúc này, Lạc Thiên Hành trông rất thảm hại, toàn thân đầy máu, vô cùng đáng sợ. Chạc! Lạc Thiên Hành vừa nhìn thấy cha mình, lập tức hét lớn, giết bọn chúng đi, cha, đám người này. Nghịch tử, câm miệng. Lạc Sơn Hà trước mặt mọi người mắng lớn, phạm lỗi còn không biết hối cải. Cha, con! Câm miệng! Lạc Sơn Hà nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, Tần công tử, điều ba là. Tần Ninh đi tới trước mặt Lạc Thiên Hành, nhấc Lạc Thiên Hành lên, đi mấy bước, nhìn về phía đám người Lạc Sơn Hà, Lạc Sơn Hùng. Trong nhiều năm, tiên giới đã chịu nỗi đau đớn sâu sắc bởi sự xâm lược của dịch tộc từ bên ngoài. Bao nhiêu người đã bị giết và bị thương. Dịch tộc có động cơ thầm kín, đã xâm nhập vào thế giới rộng lớn của chúng ta, là mưu đồ bất chính. Tân Ninh ta hận dịch tộc đến tận xương tủy, điều này Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực đều biết rồi. Trong đám đông, không ít người lần lượt gật đầu. Trong những năm qua, dịch tộc thường xuyên dùng thủ đoạn ở nhiều đại tiên vực khác nhau, điều này thực sự rất đáng ghét. Lạc Sơn Hà lập tức nói, Lạc gia chúng ta cũng rất căm ghét dịch tộc. Ồ hay vậy sao? Tần Ninh nghe vậy không khỏi bật cười nói, việc hợp tác với dịch tộc chỉ là việc làm của một mình Lạc Thiên Hành, không liên quan gì đến Lạc gia ngươi sao? Đương nhiên. Hừ. Không đúng. Hợp tác với dịch tộc. Lạc Sơn Hà mở to mắt nhìn chằm chằm con trai mình. Lạc Thiên Hành lúc này lại cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt cha mình. Ở Thái Thượng Tiên Vực có dấu vết của ba đại dịch tộc, là Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc và U Cổ tộc. Năm đó ta ở trong Nam Thiên Hải cũng đã từng đánh với bọn chúng. Tần Ninh tiếp tục nói, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiên Hành, ta đã nhìn ra hắn có quan hệ với dịch tộc. Mấy ngày nay bị tra tấn, tiểu tử này cũng đã có chút khai báo. Tần Ninh nhìn Lạc Sơn Hà, cười nói, xin hỏi Lạc gia Tây Thiên là có giao lưu rất mật thiết với tộc nào trong ba đại dịch tộc này? Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí ở hiện trường đột nhiên thay đổi. Đám người Vũ tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các, Thái Thượng Tiên Tông và Từ Gia, ai nấy đều không chớp mắt. Đối với Vũ tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các, Thái Thượng Tiên tộc mà nói, cho dù Lạc gia không móc nối với dịch tộc, nếu có chỗ nào không tốt với Tần Ninh, ba nhà cũng không đồng ý, chứ đừng nói bây giờ Lạc gia còn có thể có quan hệ mất minh với dịch tộc. Còn Từ Vạn Hành lúc này, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm nghị, thậm chí Dịch Tinh Thần cũng nắm chặt tay. Vợ ta năm đó, khi sinh ra đứa trẻ tỉnh thần này, vốn là viên mãn, nhưng chính vì bị Huyết Nguyệt tộc tấn công và giết chóc, muốn cưỡng bức cô ấy, vợ ta vì bảo vệ tinh thần nên mới bị giết chết. Lúc này Từ Vạn Hành hung hăng nói, nhanh chóng loại trừ hậu họa này. Cảm nhận được ánh mắt ác ý của mọi người xung quanh, Lạc Sơn Hà lập tức, việc này không liên quan gì đến Lạc gia ta, đều là tiểu tử Lạc Thiên Hành ha ha. Tần Ninh cười nói, mấy ngày nay, Lạc Thiên Hành bị giày vò ở chỗ ta, ta cũng coi như thu hoạch được một chút. Tần công tử, xin người đừng nghe tên nghịch tử này nói năng linh tỉnh. Đề Tần Ninh vô cùng hứng thú nói, ta còn chưa nói Lạc Thiên Hành đã nói gì, sao ngươi biết là hắn nói linh tinh? Bị Tần Ninh hỏi như vậy, Lạc Sơn Hà sững sờ tại chỗ. Tần Ninh lúc này mới cười nói, hắn thật sự nói rồi. Tây Thiên đại địa có một con sông, tên là sông Lạc Thần. Mà sông Lạc Thần này chính là cội nguồn của Lạc gia. Sông Lạc Thần trải dài hàng triệu dặm, chỗ hẹp nhất rộng hàng trăm dặm, chỗ rộng nhất cũng rộng hàng ngàn dặm. Tần Ninh nhìn chằm chằm Lạc Sơn Hà, cười nói, mà ở sông Lạc Thần. Khi Tần Ninh nói được một nửa câu, Lạc Sơn Hà bỗng nhiên hét lớn, ra tay. Trong chớp mắt, mấy tiên đế của Lạc gia ở phía sau đồng thời vung tay ra, lần lượt phóng ra những tia sét đen to bằng mắt bò. Cẩn thận, là bom sấm sét tiên viêm. Vũ Bảo Bảo hét lớn, lập tức tiến lên bảo vệ phía trước Tần Ninh. Cùng lúc đó, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên và Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi cũng lần lượt bước ra, chặn trước mặt Tần Ninh. Huynh! Huynh huynh! Đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Toàn bộ cửa núi Nam Thiên Minh nổ tung, sụp đổ hơn một nửa, từng loạt tiếng kêu gào thảm thiết của võ giả không ngừng vang lên. Bom sấm sét tiên viên do người của Lạc gia ném ra đều được luyện chế từ hạt lửa tiên hỏa, ngay cả tiên đế nếu không cẩn thận cũng sẽ bị nổ chết. Thứ này vô cùng quý giá, hiệu quả cũng rất tốt. Lạc Sơn Hà lúc này đã hy sinh bản thân, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ông ta có thể đồng ý với tất cả những gì Tân Ninh nói trước đó, nhưng khi Tân Ninh nhắc đến dịch tộc, ông ta liền hiểu rằng sự việc hôm nay khó có thể diễn ra suôn sẻ. Những quả bom sấm sét tiên viên lần lượt nổ tung, toàn bộ hải đảo khổng lồ nơi Nam Thiên Môn tọa lạc gầm lên và rung chuyển. Rất lâu sau, sức mạnh của những quả bom sấm sét tiên viên dần dần rút đi. Nhìn lại xung quanh, ở đâu vẫn còn bóng dáng đám người Lạc gia. Sư phụ! Sư phụ! Dương Thanh Vân chen lấn trong đám đông, tìm thấy Tần Ninh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Thu Vân, Bách Lý Trác, Bắt Đấu Ngang, đi, đuổi theo. Tuyệt đối không được để người của Lạc gia chạy thoát. Rõ từng bóng người ngay lập tức bắt đầu tổ chức truy kích. Cùng lúc đó, từng vị tiên đế và tiên thánh của Nam Thiên Minh cũng bắt đầu giải cứu những người khác. Hiện trường nhất thời có chút hỗn loạn. Đám người Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên cũng vẫy vẫy tay áo. Có vẻ nhếch nhác. Đám khốn kiếp Lạc gia này đúng là đã làm những việc chột dạ rồi. Bảo Tử Đạt mắng, Bảo Thiên Quân, dẫn người đuổi theo. Vũ Bảo Bảo cũng hét lên và chửi bới, mẹ kiếp, dùng bom sấm sét cho nổ tung chúng ta, ấu an, đuổi theo, ta phải giết tên Cẩu Lạc Sơn Hà đó. Tân Ninh nghe vậy, xua tay nói, đừng đuổi theo nữa, bọn chúng không chạy được đâu. Những lời này vừa nói ra, đám đông lần lượt trở lên im lặng. Vân Sương Nhi đỡ Tần Ninh từ tàn tích đi ra, thổi thổi, phủi bụi trên người. Cái tên Lạc Sơn Hà này cũng thật vội vàng. Tần Ninh nhìn lên bầu trời vô tận phía trước Nam Thiên Minh, bất giác nói, không vội, sắp quay lại rồi. Quân Phượng Thiên, năm đó sau khi Tân Ninh kiếp thứ 9 rời đi, vẫn luôn tiến bộ chậm chạp, cho dù có gặp lại Tân Ninh, cũng là tiến bộ không nhanh. Cho đến tận khi hoàn toàn mở ra nguyên thể Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên. Khi đó Quân Phụng Thiên đã trở thành tiên vương, bây giờ còn mạnh hơn cả Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi, bước vào tiên tôn. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Quân Phụng Thiên đã sớm từ bỏ vị trí minh chủ, giao cho ba người Dương Thanh Vân, yên âm tu hành, không xuất đầu lộ diện nữa. Lạc Sơn Hà, người muốn chạy đi đâu? Tần Ninh nhìn bộ dạng nhếch nhác của đám người Lạc gia, bất giác nói, đến bom sấm sét cũng đã dùng rồi, sao lại đến mức này? Tần Ninh, ngươi đừng giả vờ nữa. Lạc Sơn Hà lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã sớm biết chuyện của chúng ta với dịch tộc rồi, cố ý nhắm vào Lạc gia ta. Sắc mặt Tần Ninh kỳ quái nói, thực ra thì ta vẫn thật sự không biết. Không biết? Ó quỷ mới tin. Ha ha ha ha. Lúc này, một tiếng cười ngạo mạn và vô đạo đức vang lên. Lạc Thiên Hành lúc này đang bị giam giữ, sắc mặt hung dữ nhìn Lạc Thiên Hà, cười chế nhạo, phụ thân, người đúng là phụ thân tốt của con. Người cho là con đã khai ra rồi sao? Tần Ninh cho người tra tấn con nhiều ngày, một câu con cũng không nói, căn bản cũng không đề cập đến việc của Lạc gia chúng ta và dị tộc, nhưng chỉ hai ba câu của hắn đã dọa người đến mức lộ nguyên hình rồi. Lạc Sơn Hà nhìn đứa con trai đang thất vọng của mình, nhất thời không nói được lời nào. Chưa nói. Làm sao có thể? Tần Ninh, ngươi lừa ta. Cũng không coi là lừa. Tần Ninh bình tĩnh nói, từ trên người Lạc Thiên Hành, ta cảm nhận được khí tức cường đại của dị tộc. Nhất định là phải tiếp xúc rất lâu với dị tộc mới có. Nhưng ngươi không cần sợ hãi, ta vốn cũng không chắc chắn, rốt cuộc là Lạc Thiên Hành giở trò với dị tộc sau lưng ngươi, hay là Lạc gia các ngươi đều như, vậy, bây giờ ta chắc chắn rồi. Nửa thật nửa giả. Nghe vậy, Lạc Sơn Hà nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng tức giận. Lúc này, người của Nam Thiên Minh, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các, Thái Thượng Tiên Tông, Từ Gia lần lượt bao vây xung quanh. Hàng trăm người của Lạc gia, hàng trăm tiên đế, tiên thánh, Tiên Hoàng đều sợ hãi. Lần này tiêu rồi. Đối với dị tộc, Tần Ninh ta chỉ có một chữ, giết. Đối với các ngươi, ta cũng chỉ có một chữ, vẫn là di ánh mắt Trần Ninh lạnh lùng, nói, Lạc Sơn Hà, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Ngoại trừ Lạc gia các ngươi, Thái Thượng Tiên Vực còn có ai hợp tác với dị tộc không? Đồng thời, nói cho ta biết, tất cả cứ điểm của dị tộc mà các ngươi biết ở đâu. Nếu không thì sao? Lạc Sơn Hà hừ lạnh. Nếu không thì... Tần Ninh tiến lên một bước, trầm giọng nói, nếu không, ta bảo đảm tất cả già trẻ gái trai Lạc gia đều sẽ chết. Ngươi dọa ta. Ngươi có thể thử xem, có phải ta dọa ngươi hay không? Được thôi, vậy thì thử xem. Lạc Sơn Hà cười lạnh nói, thật sự cho rằng ở Thái Thượng Tiên Vực này chỉ bên cạnh ngươi mới có tiên tôn sao? Như ngươi muốn. Tần Ninh xua tay, lập tức nói, Thanh Vân, Nhà Ngư. Lập tức huy động mọi người cấp tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh. Tiên đế trong Nam Thiên Minh, lên đường đến Lạc gia ở Tây Thiên. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư nghe lệnh. Vũ Bảo Bảo lúc này tiến lên, ta cũng bảo Vũ Ấu An lập tức điều động người của Vũ tộc xuất phát. Còn ta nữa. Bảo Tử Đạt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, vậy thì không kịp rồi, các ngươi cứ đi theo ta là ở một bên. Tông Đồng Nguyên cũng cười nói, vậy ta cũng đi, vốn dĩ là muốn dẫn ngươi đi gặp cha và huynh trưởng của ngươi, nhưng làm xong việc rồi đi cũng không sao. Được. Mà đúng lúc này, tộc trưởng Từ Vạn Hành bước lên trước, chắp tay nói, nếu Tần công tử không chê, tại hạ cũng dẫn những người này đi cùng, có được không? Tần Ninh cười nói, đương nhiên là tốt rồi. Sau khi hôn mê vô tận, Thời Vũ đột nhiên từ trên giường đứng dậy. Sau khi mọi người thảo luận xong, liền lập tức khởi hành. Về phần đám người Lạc Sơn Hà, đối mặt với các tiên tôn như Quân Phụng Thiên, Bảo Tử Đạt, Vũ Bảo Bảo, Tông Đồng Nguyên, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Một nhóm tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng của Lạc gia, kẻ đáng trói thì bị trói, kẻ phản kháng, nên giết thì giết. Chẳng bao lâu sau, một đội quân lớn đã được điều động. Từng chiếc thuyền tiên Lạc gia mang đến trồi lên từ lòng đất, hướng về phía Lạc gia ở Tây Thiên. Trên tàu, Tần Ninh và Bảo Tử Đạt, Vũ Bảo Bảo, Tông Đồng Nguyên đang đứng cùng nhau. Vô Ngấn, người rốt cuộc là thế nào? Tông Đồng Nguyên đã kìm trong lòng rất lâu, có người ngoài, ông ta không muốn hỏi, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nói ra thì dài lắm. Tần Ninh cười nói, ngươi hiểu ta mà, vì tìm kiếm thần đạo, chuyển thế trọng sinh, ta đã bị lỡ nhiều năm, từ Vạn Thiên Đại Lục, từng bước đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, và bây giờ quay trở về Thượng. Tam Thiên. Tông Đồng Nguyên nghe xong, không khỏi kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi cũng thật là to gan, chuyển thế, trọng sinh. Ngươi đều dám làm. Bảo Tử Đạt ở một bên cười nói, tiểu tử này to gan, suy nghĩ phóng khoáng, có việc gì mà không dám làm. Nói vậy cũng đúng. Tông Đồng Nguyên thở dài, những năm qua, phụ thân và đại ca đều rất nhớ ngươi, chúng ta cũng không tìm thấy Cố Vân Kiếm, tiểu tử đó cũng không có liên lạc với chúng ta. May mắn thay, lần trước Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt đã chặn đám người Tư Đồ Hựu và Y Thư Thanh phải dùng mọi cách có thể để ép hỏi, mấy tên đó mới nói, nhưng lúc đó ngươi đã không còn ở Thái Thượng Tiên Vực rồi. Vì lẽ đó, phụ thân tức giận ngươi đã quay lại, đang ở Thái Thượng Tiên Vực, nhưng lại chưa từng đến tìm ông ấy. Nghe vậy, Tần Ninh cũng có chút ngại ngùng. Lúc đó hắn đến tiên quân cũng không phải, đi tìm những cố nhân đó, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi trở về tiên giới, hắn cũng muốn đi dạo một chút, nhìn xem tiên giới đã cách biệt bao năm và bây giờ rốt cuộc đã thay đổi như thế nào. Được rồi, những chuyện này, sau này ngươi đi giải thích rõ ràng với phụ thân và đại ca đi. Tông Đồng Nguyên lập tức nói, trước mắt rốt cuộc ngươi có dự định gì? Thật sự muốn giết Lạc gia sao? Việc này sẽ gây ra phiền toái rất lớn đấy. Sao lại nói như vậy? Tần Ninh cười nói. Ở Trung Thiên Đại Địa còn có một bá chủ một phương, Xung Tiêu Tiên Tông. Tông Đồng Nguyên nhàn nhạt nói, quan hệ giữa Xung Tiêu Tiên Tông và Lạc gia rất tốt, bọn họ là đồng minh. Nếu ngươi giết toàn bộ Lạc gia, Xung Tiêu Tiên Tông cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, không sao, không sao, ta là người biết nói lý lẽ nhất. Ta nói lý lẽ với bọn họ, nói cho bọn họ biết tại sao ta muốn tiêu diệt Lạc gia, bọn họ thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ không mù quáng giúp đỡ Lạc gia. Nếu không thấu tình đạt lý, chứng tỏ bọn họ cũng có vấn đề, có thể cũng hợp tác với dị tộc, vậy thì ta phải giết cả bọn họ. Nghe vậy, Bảo Đạt Tá, Vũ Bảo Bảo, Tông Đồng Nguyên hoàn toàn không biết phải nói gì. Tiểu tử ngươi vẫn giống như trước, không sợ trời, không sợ đất, nhưng nếu thật sự đánh, nói không chừng sẽ có người ở cấp độ tiên tôn đỉnh cao xuất hiện, ngươi chống đỡ thế nào? Chỉ dựa vào một mình Quân Phụng Thiên sao? Suy nghĩ một chút, Tần Ninh bất giác nói, đây quả thực là một rắc rối, nếu thật sự có nhân vật tiên tôn đỉnh cao xuất hiện, chẳng phải còn có các ngươi sao? Được rồi, ba người các ngươi đừng lo lắng nữa. Trên đường đi, ta đã nhìn thấy hàng ngàn đại lục, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, có quá nhiều dị tộc xuất hiện, ý đồ của bọn chúng rất rõ ràng, muốn xâm lược, tìm kiếm, hủy diệt. Vẻ mặt Tần Ninh ngưng trọng nói, những vị thần đăng sau dị tộc đối đãi với chúng giống như... Tần Ninh suy nghĩ một chút rồi ví dụ thế này, thế di nờ dê lớn giống như một ngôi làng, nhưng trong ngôi làng này lại có một bảo bối, nên các tướng quân, hầu gia từ các thành trì lớn xung quanh đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiến vào làng, trước tiên là kết bạn với dân làng, đợi bọn chúng tìm được bảo bối, thì chính là ngày diệt vong của ngôi làng. Nghe vậy, Tông Đồng Nguyên cao mày nói, nếu chỉ là truy tìm bảo bối, hà tất phải giết người. Nhưng người muốn tìm bảo bối không chỉ có một vị thần, nếu người của một vị thần tìm được rồi, vậy ắt phải giết sạch người trong làng, không thể để cho những vị thần khác biết. Thế giới rộng lớn của chúng ta chỉ là một ngôi làng, ít nhất là trong mắt họ. Nghe vậy, Tông Viễn Nguyên sắc mặt lạnh lùng nói, cho nên, nếu không có bảo bối như vậy, chúng ta sẽ chỉ là kiến và côn trùng trong mắt bọn họ. Vậy cũng không khoa trương thế chứ. Chuyện này, Tần Ninh đã suy nghĩ đến rồi. Nếu như Tần Ninh không biết Dực Vương đại nhân của Cửu Dực thần tộc mạnh đến mức nào, nhưng hắn nghĩ, chắc sẽ không mạnh hơn phụ thân đâu. Nếu không thì cho dù phụ thân hắn là chủ của Thương Mang đại thế giới, phòng cấm thế giới, khoảng cách của hai người rất lớn, Dực Vương đó cũng không thể không có năng lực, không có thủ đoạn mở ra Thương Mang đại thế giới được. Nói cho cùng, giữa vô thượng thần đế và Dực Vương có khoảng cách, nhưng tuyệt đối không đến mức ngàn vạn dặm. Hơn nữa, các vị thần trong Thương Mang Vân giới, ở thế giới thiên địa bên ngoài, cũng chắc chắn không phải là cấp bậc vô danh. Rốt cuộc khoảng cách như thế nào, vậy thì phải đợi sau này họ ra khỏi Thương Mang đại thế giới mới biết được. Việc chúng ta có thể làm bây giờ chính là phát hiện một dị tộc, giết một dị tộc. Nếu bọn chúng dám tới thì chúng ta phải giết, nếu không thì, sớm hay muộn, Thương Mang đại thế giới này sẽ trở thành một thế giới chết chóc. Tân Ninh chậm rãi nói, tranh tài đỉnh cao, tranh đấu giữa thần với thần, trước mắt chúng ta không tham gia được, nhưng ở tiên giới, những tiên đế, tiên tôn như ta phải gánh vác tất cả, không có ai gánh vác, Tân Ninh ta sẽ gánh vác. Ngươi nói như vậy. Vũ Bảo Bảo bất giác nói, ta có thể để một ngươi gánh vác sao? Vũ tộc ta sẽ gánh vác cùng ngươi. Thất Bảo Lưu Ly Cát cũng vậy. Bảo Tử Đạt cười ha ha nói. Tông đồng viên lúc này cũng cười nói, có gánh vác hay không, ta không làm chủ được, ngươi phải khiến phụ thân ta ngu ôi nổi hận trong lòng mới được. Ha ha ha ha. Trong phòng, mấy người đang trò chuyện thoải mái. Bên ngoài phòng, Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi, Vũ Ấu An, Bảo Thiên Quân cũng đều đang tụ tập lại với nhau. Trong những năm qua, ba người Dương Thanh Vân và Vũ Ấu An, Bảo Thiên Quân cũng tiếp xúc không ít. Vân Sương Nhi nói đùa, thế nào? Có hài lòng không? Có muốn làm tân phu nhân không? Được rồi đấy, Vũ Ấu An cười nói, nghe nói ngoài cô ra, anh ta còn có mấy hồng nhan tri kỷ nữa. Ta không muốn cùng người khác chia sẻ một người đàn ông đâu. Vân Sương Nhi cười nói, ta thấy nếu cô bằng lòng, Vũ lão tiền bối e là càng bằng lòng hơn. Vũ Ấu An liếc nhìn Vân Sương Nhi, sau đó nghiêm túc nói, tôi nghiêm túc hỏi cô đây, nghe nói ba người các cô cả ngày ngồi tân bốc tân ninh lên tận trời, nhưng tại sao bây giờ hắn lại chỉ là tiên đế sơ kỳ, còn không bằng tiên đế viên mãn, đại viên mãn ba người các cô? Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi lập tức trả lời, ở Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thượng Tiên Vực, anh ta lang thang mấy ngàn năm, phiêu bạc không võ công, hơn nữa, vì nguyên nhân bản thân, đã ngủ say suốt hàng ngàn năm, cho nên bây giờ mới đạt đến tiên đế, nếu không thì, theo tốc độ thông thường, anh ta có lẽ đã là tiên tôn, rất có khả năng là trên đỉnh cao rồi. Vũ Ấu An rất ngạc nhiên. Khoảng thời gian trì hoãn này, cảnh giới vẫn có thể tăng nhanh như vậy. Bảo Thiên Quân nhìn Dương Thanh Vân, nói, sư phụ của cô thật sự muốn tiêu diệt Lạc Gia sao? Theo tính khí của sư phụ ta, nói được làm được, có lẽ là đúng vậy. Dương Thanh Vân gật đầu nói, bình thường, tính khí sư phụ ta rất tốt, chỉ là liên quan đến dị tộc. Sát tâm đó không thể ngăn cản được. Nếu thật sự làm như vậy, e là toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực đều dậy sóng gió. Sóng gió? Sư phụ ta không sợ nhất chính là sóng gió. Lý Nhàn Ngư cười nói. Thuyền tiên của Lạc Gia xuất phát. Thời gian trôi qua từng ngày. Một ngày, Tây Thiên Đại Địa xuất hiện trước mặt mọi người. Tốc độ của thuyền tiên cũng chậm lại. Bản thân con thuyền tiên này chính là một tiên khí cấp đế, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể dễ dàng cắt xuyên qua hư không. Đến Tây Thiên. Con thuyền chỉ tiếp tục chuyến đi. Lạc Gia Tây Thiên tọa lạc tại một thành trì có tên là Thành Thiên Lạc. Thành trì này vốn dĩ là nơi bắt nguồn của Lạc Gia, từ một thành trì nhỏ với dân số 1 triệu người ban đầu, phát triển đến nay đã là một thành trì lớn với dân số hàng chục triệu người. Bên ngoài thành trì, liền kề với nó là sông Lạc Thần. Khi đến bờ sông Lạc Thần, tốc độ của thuyền tiên dần dần chậm lại, bóng dáng một thành trì to lớn, Thành Thiên Lạc xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thoáng qua, thành trì rộng lớn, trời đất nối liền, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa, ở phía bắc thành trì, có những ngọn núi cao và rừng cây vô tận. Toàn bộ Thành Thiên Lạc, khu vực phía bắc là lớn nhất và đây cũng là nơi đặt đại bản doanh của Lạc Gia. Đến thẳng Thành Thiên Lạc, treo Lạc Sơn Hà, Lạc Sơn Hùng và những nhân vật cốt cán của Lạc Gia ra ngoài thuyền, để người của Lạc Gia xem. Tần Ninh trực tiếp hạ lệnh, không chút do dự. Đã nhận lệnh. Dương Thanh Vân nhanh chóng sắp xếp người đi làm. Thế là, con thuyền tiên của Lạc Gia, treo người đứng đầu Lạc Gia và hết nhân vật cốt lõi này đến nhân vật cốt lõi khác, chậm rãi đi qua Thành Thiên Lạc. Trong thành trì lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Tần Ninh đứng ở thuyền tiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn phía. Chẳng mấy chốc, các con thuyền tiên lần lượt đến phía trên phủ đệ Lạc Gia. Một vị cường giả tiên đế đỉnh cao của Lạc Gia bước tới, hét lên từ không trung, người đến là ai? Sỉ nhục các tộc trưởng Lạc Gia như vậy là chuyện gì? Nghe vậy, Tần Ninh cũng cúi đầu nhìn xuống. Ngươi là ai? Tần Ninh hét lên. Tại Hạ Lạc Sơn Điền của Lạc Gia, Lạc Sơn Hà và Lạc Sơn Hùng là huynh trưởng của Tai Lạc Sơn Điền vừa nói những lời này, Tần Ninh liền xua tay nói, người cút đi, người không có tư cách nói chuyện với ta. Đối mặt với lời nói ngạo mạn của Tần Ninh, Lạc Sơn Điền cảm thấy tức giận đến mức lồng ngực như sắp nổ tung. Nhưng ngay sau đó, Lạc Sơn Điền buộc mình phải bình tĩnh lại. Tộc trưởng Lạc Gia các ngươi đều bị ta giết chết, treo ở đây, thật xấu hổ, một tiên đế như ngươi, dựa vào đâu mà nói chuyện với ta. Tần Ninh lại nói, bảo các tộc lão, các nhân vật cấp tiên tôn của Lạc gia các ngươi ra đây nói chuyện với ta. Những lời này vừa nói ra, Lạc Sơn Điền và các tiên đế, tiền thánh khác của Lạc gia lần lượt đứng lên không trung, cảm thấy xấu hổ và tức giận. Tên này rốt cục là ai? Lại kiêu ngạo như vậy. Khi lời nói của Tần Ninh vang vọng khắp thành Thiên Lạc, sâu trong phủ đệ Lạc gia, khí tức mạnh mẽ từ dưới đất bốc lên và bắn thẳng lên trời. Trong chớp mắt, bảy luồng khí tức kinh khủng bay lên bầu trời, áp lực bao trùm toàn bộ thành Thiên Lạc. Tiên tôn của Lạc gia xuất hiện. Tần Ninh đứng ở mũi thuyền, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn bốn phía. Bảy vị tiên tôn với khí tức cường đã lần lượt xuất hiện trên bầu trời, nhìn từng con thuyền tiên và những nhân vật cấp cao của Lạc gia đang bị treo bên ngoài thuyền. Một ông già đứng giữa, râu tóc bạc trắng, lông mày hiền lành, đôi mắt nhân hậu, mặc áo bào trắng, không nói hết lên vẻ siêu nhiên. Lão tổ Lạc gia. Lạc Tử Bình. Vũ Bảo Bảo đứng bên cạnh Tân Ninh, thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng lão già này chết rồi. Ha ha. Vũ Bảo Bảo, ngươi còn chưa chết, còn đột phá đến tiên tôn rồi, sinh lực vượt quá giới hạn, ta làm sao có thể chết được. Lạc Tử Bình nhìn Vũ Bảo Bảo, ánh mắt cũng rơi vào đám người Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên, Từ Vạn Hành, Nam Thiên Minh, Thất Bảo Lưu Ly Cát, Vũ Tộc, Từ Gia, Thái Thượng Tiên Tông. Tiểu tử Sơn Hà này rốt cục đã làm việc khiến trời và người đều tức giận gì mà khiến năm phương tìm đến cửa, tố cáo Lạc gia ta. Tần Ninh nói thẳng, Lạc Sơn Hà cấu kết với dị tộc. Ta bảo bọn họ nói ra nơi ẩn thân của dị tộc, bọn họ không đồng ý, nên ta tới đây. Ta nói với Lạc Sơn Hà, nếu hắn không muốn nói cho ta biết nơi ẩn thân của dị tộc, ta sẽ tiêu diệt Lạc gia, già trẻ gái trai, không để lại một ai, nhưng hắn không tin. Ha ha. Nghe vậy, Lạc Tử Bình cười nói, vị công tử này là sư phụ Tần Ninh của ta. Dương Thanh Vân tiến lên một bước và nói với giọng bình tĩnh, thì ra là sư phụ của Dương Minh Chủ. Lạc Tử Bình nhàn nhạt nói, Tần Ninh công tử, tại sao cậu lại vu khống Lạc gia ta? Được rồi, chúng ta đừng ở đây dây dưa nữa, không có ý nghĩa gì. Tần Ninh xua tay, không kiên nhẫn nói, việc Lạc gia hợp tác với dị tộc là hoàn toàn đúng. Ta đến không phải để nghe các ngươi phủ nhận quan hệ với dị tộc, mà là tới đây hỏi mấy tộc lão Lạc gia các ngươi có thể làm chủ được không? Bên trái Lạc Tử Bình, một ông lão mặc áo bào đen lạnh lùng, nó đã đứng vững ở Thái Thượng Tiên Giới nhiều năm như vậy, có thể bị tiêu diệt chỉ với một câu của ngươi. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào thực lực của một tiên đế sơ kỳ nhỏ bé. Ngươi hỏi ta dựa vào đâu? Tần Ninh nhìn ông lão mặc áo bào đen, cười lạnh nói, dựa vào nó. Lời nói vừa dứt, phía trên bầu trời, khoảng không bị xé toạc, sau đó một bàn tay khổng lồ hàng nghìn trượng, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía ông già mặc áo bào đen. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ đến gần, sắc mặt ông già mặc áo bào đen tối sầm lại, tiên lực cuồn cuộn quanh người, không gian ngưng tụ, phát ra tiếng cạch cạch, lập tức biến thành một cái vạt khổng lồ trong suốt như pha lê, bao bọc toàn thân ông ta. Quỳnh quỳnh quỳnh. Những tiếng động rung trời vang lên. Từng tiếng nổ vang lên khắp bốn phía, dư âm lan đến Lạc gia ở bên dưới, hàng loạt đại trận hộ phủ nổi lên. Nhưng loại đại trận hộ phủ này làm sao có thể chống đỡ được cuộc chiến giữa các tiên tông? Chẳng bao lâu, hai vị tiên tông của Lạc gia dùng lòng bàn tay đẩy ra, lần lượt đè bẹp những đợt sóng kinh hoàng ập xuống đất. Mà lúc này, ông già mặc áo bào đen đang ép mình lên không trung, dùng lòng bàn tay tấn công, thân hình sa xuống mấy chục mét, mặt tái mét, hít sâu mấy cái rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Không khó để nhận ra rằng ông ta đang phải chịu đựng một chút đau đớn. Tiên tông đỉnh cao. Quân Phụng Thiên, là ngươi sao? Ông già mặc áo bào đen hét lên một tiếng. Lạc Tử Hoành, ngươi là cái thái gì? Cũng xứng la hét với đại ca ta sao? Bầu trời xé toạc, bóng dáng Quân Phụng Thiên xuất hiện, ông ta mặc gấm áo dài, khuôn mặt tuấn tú có chút lãnh đạm, cười lạnh nói, câm cái miệng thối của ngươi lại, chỗ dựa của đại ca ta chính là Quân Phụng Thiên ta. Từ Tiên Vương Nam đo đến Tiên Tôn đỉnh cao hiện nay, Quân Phụng Thiên thăng cấp trong những năm này đều cao hơn những năm trước. Khi thiên nguyên thể mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được mở ra, cuộc sống sẽ giống như một trò lừa bịp. Tần Ninh đại ca không lừa dối ta. Trong Thái Thượng Tiên vực động lớn và giống như làn khói này, một vị tiên tôn đỉnh cao, đó chính là sức chiến đấu cao nhất. Nam Thiên Minh có thể phát triển ổn định trong những năm qua chỉ dựa vào Thất Bảo Lưu Ly Cát và Vũ Tộc có được không? Tất nhiên là không. Bản thân Nam Thiên Minh tọa trấn một tiên tôn có thực lực siêu mạnh mới là gốc rễ của tất cả. Lạc Tử Hoành bị Quân Phụng Thiên chỉ trích gay gắt, sắc mặt âm trầm đứng đó, không nói thêm nữa. Lạc Tử Bình cười nói, Quan Phụng Thiên, trong Thái Thượng Tiên vực, tiên tôn đỉnh cao chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, người đúng là có thể coi là anh hào một phương rồi, nhưng muốn ngông cuồng trước mặt Lạc gia ta như vậy, Lạc gia ta cũng không phải là tùy ai muốn chém giết thì chém giết. Lạc gia không có tiên tôn đỉnh cao. Lạc Tử Bình cũng chỉ là tiên tôn hậu kỳ. Nhưng, bảy tiên tôn của Lạc gia cũng không phải chỉ một tiên tôn đỉnh cao có thể đánh bại được. Nếu những bên này đứng cùng một bên với Nam Thiên Minh, muốn đối phó với Lạc gia, vậy thì Lạc gia sẽ gặp nguy hiểm. Lạc gia ngươi có phải mặc ai muốn chém giết thì chém giết hay không ta không biết, nhưng trong mắt đại ca ta, bất cứ ai hợp tác với dị tộc đều sẽ phải chết, suy nghĩ của đại ca ta chính là suy nghĩ của ta. Khí tức trong người Quân Phụng Thiên ngưng tụ, hiển nhiên ông ta không hề có ý định cho Lạc Tử Bình chút thể diện nào. Cục diện căng thẳng, có vẻ như chỉ một chút bất cẩn, hai bên sẽ trực tiếp đánh nhau. Tần Ninh nhìn về phía trong phủ đệ của Lạc gia, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng đều đã lần lượt bay lên trời, nhìn chằm chằm vào các tiên nhân của Nam Thiên Minh. Xem ra, giọng nói của Tần Ninh vang lên, hắn bình tĩnh nói, Lạc gia đã hạ quyết tâm đi đến cùng với dị tộc rồi. Nếu đã như vậy thì không có gì để nói cả. Tần Ninh giơ bàn tay lên. Đợi đã. Trong hư không vang lên một giọng nói. Khi một giọng nói trầm trầm vang lên, một bóng người từ trên trời lao xuống và đáp xuống phía trên nhà họ Lạc. Nhìn sơ qua, hơn chục người lần lượt đến, ta cả đều là tiên đế. Người dẫn đầu, khí tức tỏa ra khắp người, càng là người không ai dám coi thường. Trần Tiêu Hạng. Nhìn thấy người vừa tới, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều như ấn mày. Vị này là tông chủ hiện tại của Xung Tiêu Tiên Tông, một vị tiên đế đại viên mãn. Dương Thanh Vân nói với Tần Ninh, Xung Tiêu Tiên Tông Nam ở phía tây của Trung Thiên Đại Địa, cách Lạc Gia không xa, họ gần nhau về mặt địa lý nên mối quan hệ cũng rất tốt. Đương nhiên, giữa họ, bao nhiêu năm nay, Xung Tiêu Tiên Tông và Lạc Gia có liên hôn và trao đổi thiên tài vừa công khai vừa bí mật. Hiện tại, một thiên tử kiều tử xuất sắc nhất trong Xung Tiêu Tông là Lạc Vạn Lý, là con trai của Lạc Thiên Hà, cũng là đệ tử khép kín của Trần Tiêu Hạng. Tần Ninh gật đầu. Trần Tiêu Hạng xuất hiện, nhìn Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên, đều là chào hỏi khách khí, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tần Ninh. Tần Ninh công tử, ta thấy ở đây có chút hiểu lầm. Trần Tiêu Hạng cười nói, Lạc gia và dị tộc không có nhiều quan hệ, tại hạ biết rất rõ giữa bọn họ có giao lưu, nhưng chỉ là trên phương diện thương mại mà thôi. Trong những năm qua, dị tộc đã khai quật ra rất nhiều các cấm địa mật giới trong Thái Thượng Tiên Vực, tìm thấy không ít thiên tài địa bảo. Hơn nữa, bản thân bọn chúng tiến vào tiên giới chúng ta cũng là mang các thiên tài địa bảo từ bên ngoài đến, đối với chúng ta đều có lợi ích rất lớn. Lạc gia không biết nhiều về nguồn gốc của dị tộc, họ chỉ thực hiện một số giao dịch, không có hại gì, anh nói có đúng không, Tần công tử? Giọng điệu của Trần Tiêu Hạng rất bình tĩnh, mang theo một nụ cười. Tần Ninh nhìn người đàn ông trung niên tươi cười trước mắt, nhếch miệng cười nói, không phải. Nụ cười trên mặt Trần Tiêu Hạng lập tức biến mất. Ta đã nói rồi, trong mắt ta, buôn bán với dị tộc chính là sai. Lúc này, Trần Tiêu Hạng không những mất đi nụ cười trên mặt, thậm chí còn có chút tức giận. Mọi người trong Lạc gia cũng vô cùng tức giận. Trần Tiêu Hạng đến đây, đã cho Tần Ninh thể diện rồi, nhưng Tần Ninh lại không muốn cho ông ta chút mặt mũi nào. Dù sao ông ta cũng là chủ của một đại bá chủ ở Trung Thiên Đại Địa, lại bị coi thường như thế này sao? Ha ha! Vị Tần Ninh công tử này dựa vào sự ủng hộ của các gia tộc, nên kiêu ngạo như vậy, lẽ nào cho rằng Thái Thượng Tiên Vực này là họ Tần sao? Hay là nói, Thái Thượng Tiên Vực đã trở thành Thái Thượng Tiên Vực của Nam Thiên Minh rồi? Đây là một tiếng cười cực kỳ già nua, có chút điềm tĩnh, còn có lạnh lùng. Khi tiếng cười vang lên, không biết từ lúc nào, hiện trường lại xuất hiện thêm một bóng người. Một ông già tóc trắng quắc thước đã xuất hiện trên đỉnh một tòa nhà cao tầng của Lạc gia. Nhìn đến đây, bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Mối quan hệ giữa Xung Tiêu Tiên Tông và Lạc gia quả thực rất thân thiết. Và dưới sự thân thiết như vậy, Trần Tiêu Hạng và Vân Tiêu Tử lần lượt đến để hỗ trợ Lạc gia, điều này cũng chứng tỏ. Lạc gia và dị tộc, không biết có rõ ràng không, nhưng Xung Tiêu Tiên Tông cũng giống như vậy. Thái Thượng Tiên Vực này đương nhiên không phải Thái Thượng Tiên Vực của Tần Ninh ta. Tần Ninh nhìn Vân Tiêu Tử vừa xuất hiện, giọng nói bình tĩnh, nhưng liên quan đến dị tộc, cho dù người khác nói ta Tần Ninh ta kiêu ngạo cũng được, trong mắt không có ai cũng được, ai đi cùng với dị tộc, Tần Ninh ta chỉ có một chữ, giết. Vân Tiêu Tử nghe vậy, lạnh lùng nói, người có giết được không? Tiên giới này có 12 tiên vực lớn, mỗi một tiên vực đều có bóng dáng của dị tộc, người giết được hết không? Việc đó không đến lượt ngươi bận tâm. Tần Ninh cười nói, hôm nay Xung Tiêu Tiên Tông dùng phương thức này bảo vệ Lạc gia, chống lưng cho Lạc gia, chắc hẳn là bởi vì cũng hợp tác nhiều mặt với dị tộc đúng không? Đúng vậy thì sao? Vân Tiêu Tử ầm ừ, ta nói rồi, ở Thái Thượng Tiên Vực, không đến lượt Tần Ninh ngươi làm chủ, chỉ là một tiên đế sơ kỳ nhỏ bé, ngươi nghĩ mình có tư cách và năng lực sao? Có hay không thì phải thử mới biết được. Tần Ninh nhàn nhạt nói, ở Tam Thanh Tiên Vực, Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc hoành hành, hiện tại bọn chúng đã bị tiêu diệt. Ở Thái Thần Tiên Vực, tàn dư của Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc, cùng với Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc hoành hành, bọn chúng cũng đã bị tiêu diệt. Bây giờ, cũng đến lượt Thái Thượng Tiên Vực. Nghe được những lời Tần Ninh nói, đám người Lạc Gia, Xung Tiêu Tiên Tông đều cảm thấy vị tiên đế nhìn trẻ tuổi này đúng là không coi ai ra gì. Cả Thái Thượng Tiên Vực có không ít thế lực không thể dung hòa với dị tộc, ví dụ như Từ Gia đang đứng ở một bên. Vợ của tộc trưởng Từ Gia Từ Vạn Hành chính là bị dị tộc giết chết. Kể từ mối thù này, Từ Gia luôn ôm mối hận trong lòng đối với dị tộc. Nhưng ngay cả như vậy, Từ Gia chẳng qua cũng chỉ có thể giết được một vài dị tộc sống trong địa giới của họ mà thôi. Nhưng Tần Ninh là muôn tiêu đai dị tộc trên toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Bổn tòa xem, rốt cuộc ngươi có gì để nói được như vậy? Sắc mặt Vân Tiêu Tử tối sầm, khí tức trong cơ thể dâng trào. Quân Phụng Thiên nhìn thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vỗ tay. Huynh! Khí tức đáng sợ va chạm, vô cùng đáng sợ. Ta tới hỗ trợ ông. Lạc Tử Bình, vị tiên tôn hậu kỳ này, bay lên không trung, nói với Vân Tiêu Tử, lao về phía Quân Phụng Thiên. Vẻ mặt Quân Phụng Thiên lạnh lùng nói, hai tiên tôn hậu kỳ mà cũng muốn ngăn cản Quân Phụng Thiên ta sao? Không đủ đâu. Nghe vậy, trưởng lão của Lạc Gia, Lạc Tử Hoành, một cường giả tiên tôn trung kỳ lập tức xông lên. Bên cạnh đó, còn có hai vị cường giả tiên tôn trung kỳ của Lạc Gia nữa. Một tiên tôn đỉnh cao, chiến đấu với năm đại tiên tôn hậu kỳ, trung kỳ. Quân Phụng Thiên không hề tỏ ra sợ hãi, ông ta cười lạnh lùng, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai rồi xông thẳng ra ngoài. Khi Tần Ninh nhìn thấy cảnh này, hắn đã hiểu được. Nếu đã như vậy, không còn gì để nói nữa. Ông ta vẫy tay. Những trưởng lão Lạc Gia như Lạc Sơn Hà, Lạc Sơn Hùng đang bị treo, và từng cường giả tiên đế, tiên tôn bị các tiên đế, tiên thánh của Nam Thiên Minh giết. Tiếng la hét thảm thiết và tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Thằng nhãi, ngươi dám! Một vị tiên tôn khác của Lạc Gia sắc mặt lạnh lùng, điên cuồng gầm lên. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên lần lượt bước ra. Dù sao Tần Ninh muốn đánh, vậy thì đánh thôi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên ngay lập tức. Đặc biệt là đối với Từ Vạn Hành mà nói, thời khắc này thật là hưng phấn đến run rẩy. Vợ ông ta chết thảm dưới tay dị tộc, Từ Vạn Hành căm ghét dị tộc đến tận xương tủy, nhưng tuy Từ Gia là bá chủ đỉnh cao ở Trung Thiên Đại Địa, nhưng chỉ là một trong số đó. Lấy tự thân Từ Gia làm chủ, rất khó tiêu diệt dị tộc. Bây giờ có Tần Ninh. Con trai của ông ta đã xa nhà nhiều năm, không những đã đạt đến tiên thánh ngũ bộ, tạo hóa đế thể càng được thăng cấp rất lớn. Điều này cũng may có Tần Ninh. Lúc này, Từ Vạn Hành tràn đầy nhiệt huyết, sắp bùng nổ. Lúc này, Tần Ninh cũng không còn nhàn rỗi xem náo nhiệt nữa. Thiên Quân Tiên Kiếm và Nguyên Quân Huyết Giáp ngưng tụ là một, tay cầm kiếm, Tần Ninh nhìn xung quanh. Ta nói rồi, Lạc Gia hôm nay, nói cho ta biết nơi ở của dị tộc, bằng lòng làm tiên phong diệt trừ dị tộc, Tần Ninh ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu ngoan cố chống cự, trên dưới Lạc Gia, cả người già trẻ nhỏ, cả đàn ông phụ nữ, sẽ không còn ai sống sót. Tần Ninh lúc này máu me, tàn bạo. Tiên đế sơ kỳ, lao xuống, trực tiếp tham gia chiếm giữ. Còn từng vị tiên đế của Lạc Gia và Xung Tiêu Tiên Tông đều biết người khởi xướng chính là Tần Ninh, cho nên ai nấy đều không tiếc giá nào, muốn chém chết Tần Ninh. Bát Hoang Cấm Thiên Pháp. Lòng bàn tay của Tần Ninh ngưng tụ, tiên lực tỏa sáng rực rỡ. Hám Thiên Tiên Chưởng. Với một cú đánh bằng lòng bàn tay, tiến đến một cường giả tiên đế sơ kỳ, tiên lực cuồn cuộn trong cơ thể, tức giận chống lại. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Bang. Một tiếng động trầm vang lên, thân thể tiên đế trực tiếp biến thành xác thịt. Khi Tần Ninh đạt đến tiên đế sơ kỳ, đâu phải một tiên đế sơ kỳ bình thường có thể chống đỡ được. Đến đây. Cầm Thiên Quân Tiên Kiếm trong tay, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng nghiêm nghị. Huynh. Giao tranh nổ ra khắp bầu trời. Từng vị tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương đều đang chém giết với nhau. Còn các nhân vật đến từ mấy phương của Nam Thiên Minh, căn bản không chút lưu thủ, điên cuồng xông lên, chỉ quan tâm đến giết địch, căn bản không quan tâm gì đến phủ đệ Lạc Gia phía dưới có bị ảnh hưởng hay không. Rất nhiều cường giả Lạc Gia vốn định đem những người này đi, nhưng một khi bọn họ rời đi, những kẻ này căn bản không đuổi theo mà chỉ giết xuống phía dưới. Tần Ninh là một kẻ điên. Một kẻ điên mất nhân tính. Trên thực tế, Tần Ninh tiêu diệt trên dưới Lạc Gia, hắn biết như vậy là quá tàn nhẫn. Nhưng nếu không làm như vậy, tất cả mọi người sẽ đi đến cùng với dị tộc. Sẽ có một ngày, dị tộc sẽ trỗi dậy và thực sự thống trị 12 đại tiên vực trong tiên giới. Đến lúc đó, tất cả các nhân tộc và thú tộc trong 12 tiên vực đều sẽ trở thành tù nhân của dị tộc và bị tàn sát. Và khi thời điểm đó đến, không chỉ có Lạc Gia sẽ chết. Đối với cái ác, bắt buộc phải ác hơn nữa. Huynh! Huynh! Trong ngoài thành Thiên Lạc, trên trời dưới đất, khắp nơi đều xảy ra giao tranh, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng chửi mắng không ngừng vang lên. Trong một trận chiến khủng khiếp như vậy, thương vong là vô cùng lớn. Tần Ninh không nói nhử mồi, hắn nâng lên từng cấp, chỉ một chữ. Dê! Trận chiến vừa bắt đầu. Nhưng những cường giả tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ xong đến chỗ Tần Ninh căn bản không có gì đáng ngại. Ngay từ tiên thánh, Tần Ninh giết tiên đế sơ kỳ đã rất dễ dàng rồi. Mà bây giờ hắn đã đạt đến tiên đế sơ kỳ, làm sao một tiên đế sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ bình thường lại có thể là đối thủ của hắn? Vô cực cu viêm kim thuật. Thiên chi cực nhất kiếm. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Tần Ninh, tràn đầy giận dữ và oán hận. Muốn giết thì giết chúng ta đi. Tại sao lại giết người nhà chúng ta? Họ không hề biết gì cả. Tiếng gầm vang lên. Tần Ninh nhìn vị tiên đế đó, bình tĩnh nói, khi dị tộc giết chúng ta, có quan tâm người nhà ngươi là võ giả không? Đối với bọn chúng có tác dụng gì không? Bây giờ ngươi cảm thấy uất ức, cho rằng ta độc ác, nhưng sau này, nếu dị tộc bảo ngươi dâng hiến vợ mình vì thú vui của chúng, dâng hiến con mình để bọn chúng tàn sát, đến lúc đó thì không phải là uất ức nữa, mà là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Giọng nói của Tần Ninh tràn đầy lãnh đạm. Sắc mặt vị tiên đế đó tái nhợt, hét lớn, sẽ không đâu, dị tộc chỉ là muốn tiến vào tiên giới, hợp tác với chúng ta, bọn họ không thể. Ta lười phí lời với ngươi rồi. Tần Ninh mắng, ai hợp tác với dị tộc, ta sẽ giết người đó. Nếu ai có thể giúp ta tìm ra dị tộc, giết chết dị tộc, ta sẽ tha cho người đó. Chuyện này ta không chỉ để cho Thái Thượng Tiên Vực biết, ta sẽ cũng sẽ để cho cả tiên giới biết. Chỉ dựa vào ngươi. Chỉ dựa vào ta. Tần Ninh nói xong liền cầm kiếm chém chết người này. Huynh huynh. Giữa trời đất, tiếng nổ không ngừng vang lên, từng đạo khí tức thốc tim dâng trào không ngừng. Tất cả mọi người đều rơi vào một cuộc chiến khốc liệt. Mà người của Lạc Gia và Xung Tiêu Tiên Tông rõ ràng không thể chống lại cuộc tấn công dữ dội từ đám người Nam Thiên Minh. Sự suy giảm sớm xuất hiện. Mặc dù nói Từ Gia, Vũ Gia, Thất Bảo Lưu Ly Các và Thái Thượng Tiên Tông đều chỉ một số ít người đến, nhưng tiên đế, tiên thánh của Lạc Gia lúc đầu đã bị giết một đám, người của Xung Tiêu Tiên Tông đến cũng không phải là tất cả cường giả. Trong cuộc chiến như vậy, dễ dàng nhận ra bên nào yếu hơn. Thêm nữa, người của Nam Thiên Minh cố ý dồn Lạc Gia vào phủ đệ Lạc Gia, tàn sát. Đặc biệt là Tần Ninh. Người tàn nhẫn nhất chính là Tần Ninh. Tiểu tử này, một tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, căn bản không thể ngăn cản được hắn. Nhưng đối với các đại bá chủ, tiên đế vốn ngay từ đầu đã không có nhiều, đạt đến cấp độ đỉnh cao viên mãn, đại viên mãn lại càng ít hơn. Làm gì có ai có thể ngăn cản được Tần Ninh chứ? Không thể không nói, tên này kiêu căng ngạo mạn, nhưng... vào lúc này, xem ra sức chiến đấu của hắn quả thực là có tư cách để kiêu ngạo. Những tiếng động khủng khiếp không ngừng nổ ra. Đột nhiên, khoảng không khẽ lay động, từ bốn phương của thành Thiên Lạc, cách mấy vạn dặm, mơ hồ có thể thấy được một tấm lưới máu từ trên trời rơi xuống. Lưới máu che phủ bầu trời, dường như cách ly vùng trời đất này với thế giới bên ngoài. Sau đó, những bóng người từ mọi hướng lao đến. Tần Ninh công tử từ Thái Thần Tiên Vực đến Thái Thượng Tiên Vực, không đoàn tụ tử tế với vợ con mình, mà lại trực tiếp truy tìm tung tích của ta, đúng là nhớ nhung không dứt với ta đấy. Nghe thấy những lời này, ánh mắt Tần Ninh nhìn quanh. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, dáng người duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp, điềm tĩnh đứng đó, giống như một bông sen tuyết đang nở rộ. Toàn thân tràn ngập sự mê hoặc khó tả. Thứ lỗi Lý Minh Chủ vẫn còn nhớ tại hạ. Huyết Hâm Nhi cười nhẹ và nói, chỉ là không ngờ rằng cảnh giới của Lý Minh Chủ trong những năm qua đã tan lên nhanh chóng như vậy, tiền đế đại viên mãn rồi, tôi đúng là mãi mãi không theo kịp. Lý Nhàn Ngư hừ lạnh một tiếng. Tần Ninh đứng cầm kiếm trong tay, nhìn Huyết Hâm Nhi, cười nói, Huyết Nguyệt tộc đã xuất hiện rồi. Ngươi xem, nếu ta không giết người như thế này thì chắc các ngươi sẽ không xuất hiện phải không? Huyết Hâm Nhi nhàn nhạt nói, đương nhiên, Lạc Gia và Xung Tiêu Tiên Tông cũng coi như là đồng minh của tộc chúng ta. Ngươi làm lớn như vậy chẳng phải là giết gà dọa khỉ sao? Nếu như ngươi tiêu diệt Lạc Gia như vậy, làm sao ba đại tộc Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc chúng ta còn có thể có được chỗ đứng trong Thái Thượng Tiên Vực chứ? Nghe được những lời này, Tần Ninh cũng không có gì ngạc nhiên. Đây chính là mục đích hắn tới đây. Dị tộc không xuất hiện, giết chết Lạc Gia, khiến cho tất cả người trong Thái Thượng Tiên Vực đều hiểu rằng họ tuyệt đối không được mạo hiểm hợp tác với dị tộc. Nếu dị tộc xuất hiện, hãy tiêu diệt dị tộc. Huyết Hâm Nhi, một mình ngươi không thể làm thế lực lớn được, người cha tộc trưởng của ngươi đâu. Những lời này vừa nói ra, một tràng cười vang lên, mang theo một chút khí thế anh hùng. Sau đó, sương máu cuồn cuộn giữa trời đất, khiến người ta kinh hãi. làm phiền Tần công tử nhớ tới rồi. Trong những năm qua, Tần công tử ở Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực tàn sát ta đúng là không chút lưu tình đấy. Một người đàn ông trung niên cao lớn mặc áo choàng máu, mái tóc dài màu đỏ sẫm, đứng bên cạnh Huyết Hâm Nhi, dáng người cường tráng. Khi người này xuất hiện, trời đất dường như tràn ngập một biển máu, khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Huyết An Trinh. Trong đám đông, một tiếng hét vang vọng khắp trời đất. Huyết An Trinh. Vị này là tộc trưởng của Huyết Nguyệt tộc sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Huyết An Trinh. Không có gì ngạc nhiên, người này cũng là một tiên tôn thực sự. Xuất hiện cùng với Huyết An Trinh, còn có các tiên tôn, tiền đế của Huyết Nguyệt tộc. Đứng bên cạnh Huyết An Trinh có ba người, đều là cấp độ tiên tôn, phía sau còn có 20-30 nhân vật tiên đế. Dưới màu máu bao trùm, có thể thấy, những bóng người ở phía xa đã bắt đầu tiếp cận nơi này. Huyết Khô Di Thiên võng này là khí của tiên tôn, cũng có thể che phủ. Bây giờ ta đã đến rồi, cũng mong người khác không xuất hiện nữa. Huyết An Trinh nhan nhạt nói, Tần Ninh công tử muốn tiêu diệt ta, nhưng ta sao ta lại không muốn tiêu diệt Tần Ninh công tử ngươi chứ? Nghe vậy, Tần Ninh cười lạnh. Không lâu sau, các vị tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương của Huyết Nguyệt tộc từ mọi hướng đến tham gia vào trận chiến. Sự suy sụp của Lạc Gia và Xung Tiêu Tiên Tông được đảo ngược. Nhưng phía Tần Ninh lại hoàn toàn rơi vào bất lợi. Huyết An Trinh nhìn thẳng vào Tần Ninh, lạnh lùng nói, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực đều là do một mình ngươi làm nên, dẫn đến trong mấy tộc bị tiêu diệt, bây giờ, ngươi nên chết đi, để tiên giới quay trở lại khung cảnh tiên giới trước đây. Tần Ninh cười lạnh nói, ngươi có tin một tiên đế sơ kỳ như ta cũng có thể giết ngươi không? Nghe vậy, sắc mặt Huyết An Trinh tối sầm. Tuy nói Tần Ninh này cực kỳ kiêu ngạo, nhưng không thể không nói, hắn thực sự có tư cách để kiêu ngạo. Huyết An Trinh lạnh lùng nói, vậy ngươi thử xem. Vừa nói dứt lời, ông ta liền đưa bàn tay to lớn của mình hướng thẳng về phía Tần Ninh. Một khí tức đáng sợ bao quanh cơ thể Tần Ninh, khiến Tần Ninh gần như không thở được. Huyết An Trinh, ngươi lại bắt nạt người rồi. Đòn đánh của Huyết An Trinh bị chặn lại, nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen bằng ánh mắt lạnh lùng. Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn ông ta, cười nói, sao thế? Có tức không? Huyết An Trinh lập tức chửi bới, ngươi, thôn hồn tộc ngươi và chúng ta đều là tộc bên ngoài, bao nhiêu năm qua, ngươi cứ luôn phá hoại đại sự của tam tộc ta ở Thái Thượng Tiên Giới, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tần Ninh nghe được những lời này, liền ngây ra. Thiên chi động, phá. Thiên quân tiên kiếm chém ra một đạo kiếm khí, lúc đầu, kiếm khí nhìn không lớn hơn thân kiếm bình thường. Khi kiếm khí rời khỏi thân kiếm, nó đột nhiên hóa thành hàng chục trượng, hàng trăm trượng, hàng nghìn trượng. Cùng với sự phóng đại của kiếm khí, phạm vi bao trùm của kiếm khí cũng được mở rộng. Ý cảnh của kiếm giới. Lấy kiếm làm khí, lấy khí làm giới. Trong phạm vi bao trùm của ý cảnh kiếm giới của Tần Ninh, tất cả đều do Tần Ninh làm chủ. Khi kiếm khí dâng trao, ban về phía Huyết Hâm Nhi, Huyết Hâm Nhi cảm nhận rõ ràng rằng dường như có một cái lồng thứ hai trong chiếc lồng của Huyết Tù Thiên Địa Pháp, đang cố gắng kìm hãm cơ thể cô ta. Võ giả nhân tộc quả nhiên đáng ghét. Sắc mặt Huyết Hâm Nhi trở nên lạnh lùng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc cốt được ném lên cao, sau đó tiếp tục phát triển thành từng đoạn ngọc cốt, nối liền với nhau, hóa thành một bóng người ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu Huyết Hâm Nhi. Huyết Bất Động Minh Thân. Tuyết Tâm Nhi thấp giọng hét lên, bóng người ngọc cốt, đôi mắt mở ra, khí huyết tà trong cơ thể phun ra, lập tức sinh ra máu thịt, hóa thành một bóng người toàn thân màu đỏ như máu, sau đó bóng người này không ngừng lớn lên, cao lớn hàng trăm trượng, lao về phía kiếm khí hùng vĩ đó. Quỳnh. Giữa trời đất lại bùng no. Thân thể Tần Ninh lúc này không ngừng lùi về phía sau, Huyết Hâm Nhi cũng lùi về phía sau. Lại đi. Ánh mắt Tần Ninh lóe lên, không khỏi mỉm cười, kiếm giới, vừa mới vào, lấy ngươi để luyện tập. Khi nghe những lời này, đôi mắt đẹp của Huyết Hâm Nhi bùng nổ sát ý. Thiên huyết tôn giả, hỗ trợ cho ta. Ngay lập tức, huyết nhân cao lớn đó nhanh chóng thu nhỏ lại, đột nhiên dung hòa vào trong người Huyết Hâm Nhi. Ngay sau đó, trên mặt Huyết Hâm Nhi xuất hiện những đường máu phức tạp, trên cánh tay và bụng lộ ra ngoài của cô ta cũng xuất hiện những đường máu phức tạp. Tần Ninh giật giật khóe miệng. Các dị tộc lớn đều có khả năng phi thường, mỗi tộc mỗi khác, những năm qua, Tần Ninh cũng coi như không ngừng mở rộng tầm mắt. Thiên chi vẫn, phong ấn. Một nhát kiếm khác được chém ra, dung hợp ý của thế kiếm giới, kiếm khí chạm trời, ầm ầm giết chóc. Nếu là nhân vật cấp tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đối mặt với thiên cựu cửu viêm kiếm thuật, đối mặt với Tần Ninh đang nắm giữ ý của kiếm giới, căn bản là không thể chống cự. Nhưng hiện tại, đối thủ của Tần Ninh lại là tiên đế đỉnh cao. Bát Hoang Cam Thiên Pháp và thiên cực cửu viêm kiếm thuật lần lượt được tung ra. Sát khí của Tần Ninh đạt đến đỉnh cao. Mà Huyết Hâm Nhi cũng khí thế cuồn cuộn, nói là tiên đế đỉnh cao, thực tế ngang với tiên đế đại viên mãn rồi. Âm thanh ầm ầm nổ ra khắp vùng trời đất này. Dùi tay no lan tiếp, trèn ngoài Tang Ninh và Hoài Tham Nhi giờ xuất hiện vết thương. Trong nhiều năm, hắn đã khám phá ra bí mật của Phong Thần Châu, khai thác năng lượng của 11 ngôi sao trong thế giới bí mật, dung hợp tất cả chúng vào cơ thể, biến thành sức mạnh của các ngôi sao, đã sớm hợp thành một với Tần Ninh. Những đợt bung phát xúc manh ngôi sau này hoàn toàn vượt qua phẩm cấp tiên lực. Từng luồng sức mạnh ngôi sao hòa quyện với tiên lực trong cơ thể Tần Ninh, sau đó được giải phóng ra ngoài. Hám thiên chưởng. Tần Ninh trực tiếp tác một cái. Sức mạnh sau khi tiên lực và sức mạnh ngôi sao dung hợp bùng phát. Khuôn mặt xinh đẹp của Huyết Hâm Nhi đầy vẻ lạnh lùng và cứng rắn, bàn tay biến thành móng vuốt, một bộ móng vuốt đẫm máu bắn lên trời. Quỳnh. Trong khoảnh khắc, một tiếng động trầm hoàn toàn bùng nổ. Ngay sau đó, Hám Thiên Chưởng nuốt chửng bộ móng vuốt máu, một tay của Huyết Hâm Nhi trực tiếp nổ tung. Với một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, Huyết Hâm Nhi ngã ngửa ra sau, mặt tái nhợt. Đây là sức mạnh gì vậy? Huyết Hâm Nhi cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh đã thay đổi. Mọi người đều sử dụng tiên lực, nhưng tiên lực của Tần Ninh lúc này đã hòa làm một với sức mạnh khác, bùng phát ra một sức phá vượt qua cả một cộng một bằng hai. Đây là sức mạnh của ta. Tần Ninh nói xong, bước ra, tà khí hung hãn, gầm lên lao thẳng về phía Huyết Hâm Nhi. Tù Thiên Chỉ. Một ngón tay lao đến, ép vào Huyết Hâm Nhi. Thiên Chi Nghiệp, chém. Đồng thời, tay phải cầm kiếm chém ra, kiếm khí cuồn cuộn gầm lên và nuốt chửng cơ thể Huyết Hâm Nhi. Thân ảnh Tần Ninh lao thẳng vào vòng xoáy kiếm khí, sau đó tóm lấy cơ thể Huyết Hâm Nhi, đấm vào má cô ta. Bình. Sau khi bị đấm một đấm thật mạnh, đầu óc Huyết Hâm Nhi choáng váng, không biết đông tây nam bắc ở đâu. Khuôn mặt xinh đẹp đó, một bên má đã sưng tấy. Người cho rằng là tiên đế đỉnh phong thì có thể đánh bại được ta sao? Vẻ mặt Tần Ninh lạnh lùng nói, còn kém lắm. Bình. Một cú đấm khác trúng vào hốc mắt Huyết Hâm Nhi, gây chảy máu. Lúc này, Huyết Hâm Nhi không thể nói được một lời nào, để mặc cho Tần Ninh lần lượt đấm hết cú này đến cú khác. Thời gian trôi qua từng chút một. Hồn phách của Huyết Hâm Nhi đều bị tan vỡ. Sau đó, một viên Tịnh Ma Tiên Đan của tiên đế đỉnh cao chìm vào trong Phong Thần Châu. Tần Ninh trực tiếp đón lấy Tịnh Ma Tiên Đan, nuốt vào trong bụng. Tiên Đan vào trong miệng, khí tức thuần khiết. Và đồng thời, Phong Thần Châu bay ra ngoài, hấp thu biển máu xung quanh, hóa thành khí huyết thuần khiết, rót vào trong cơ thể Tần Ninh. Đột nhiên, Tần Ninh cảm giác được đế cơ của mình càng thêm dồi dào, tràn ngập mùi vị thiên địa pháp tắc được tăng lên. Cảnh giới tiên đế mạnh hơn tiên thánh ở chỗ nào? Sự ôi dào của tiên lực. Sự bùng phát của tiên lực. Điểm cốt lõi hơn là bước vào tiên đế, ngưng tu đế cơ. Đế cơ là nền tảng của mọi sức mạnh của tiên đế, cũng có thể nói là mối liên hệ cơ bản giữa tiên đế và tiên giới. Mà tiên thánh không thể làm được điều này. Vì vậy, khi tiên đế ngã xuống, thiên chướng xuất hiện, tiên thánh ngã xuống thì chẳng có gì cả. Tiên đế giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Những ngôi sao này được kết nối với trời đất. Một tiên đế chết là sự sụp đổ của một ngôi sao. Cái gọi là đế cơ là nguồn gốc sức mạnh của tiên đế, cũng là mối liên kết giữa tiên đế và trời đất. Chỉ cần ngưng tụ lại thì sẽ thiết lập được kết nối, đó là thứ mà tiên thánh mãi mãi không bằng được. Một viên Tịnh Ma Tiên Đan của tiên đế đỉnh cao không đủ để Tần Ninh trực tiếp đột phá cảnh giới. Nhưng năng lượng thuần khiết và lòng máu của Huyết Tù Thiên Địa Pháp đã bị Phong Thần Châu nuốt chửng, tiến vào trong cơ thể Tần Ninh, khiến sức mạnh của Tần Ninh tăng gấp đôi. Tiên đế trung kỳ. Tần Ninh nắm chặt nắm đấm, tràn đầy kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bí pháp của Huyết Nguyệt tộc lại huyền diệu như vậy, còn Phong Thần Châu lại có thể làm được bước này. Tuyệt vời. Điều này cũng cho thấy Huyết Hâm Nhi, vị tiên đế đỉnh cao đó đã bị giết rồi. Hâm Nhi. Huyết An Trinh thấy con gái mình không xuất hiện, đã biết kết quả, hét, kêu lên đau lòng, bị Thôn Yên Yêu tóm lấy, tát một cái, cơ thể lùi lại hàng chục dặm, đứng vững trên không trung, nhìn về phía Tần Ninh đang đứng, phun ra một ngụm máu. Ngụm máu này không biết là do nỗi đau mất con gái gây ra, hay là do lực sát thương của Thôn Yên Yêu gây ra. Tần Ninh cầm tiên kiếm trong tay, đứng giữa không trung, cảm nhận được những thay đổi về khí huyết, hồn phách, kinh mạch, xương cốt trong cơ thể, trong mắt hiện lên nụ cười. Cảnh giới tiên đế, sáu đại cảnh giới, mỗi bước đi đều có một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trận chiến với Huyết Hâm Nhi này là trận chiến thoải mái nhất đối với Tần Ninh trong nhiều năm qua. Ý của kiếm giới. Sức mạnh của các ngôi sao. Cảm giác thành thạo trong việc vận dụng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Không lâu sau, Tần Ninh lao đi, trực tiếp hướng về chiến trường. Thành Thiên Lạc, trên dưới Lạc Phủ, khắp nơi đều là chiến trường. Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực trong toàn bộ Tây Thiên Đại Địa. Định Thiên Tông và Thiên Đạo Tự cũng rất quan tâm đến việc này. Ở một đỉnh núi cao cách phủ Đệ Lạc Gia mấy chục dặm, lúc này có rất nhiều bóng người đang tụ tập. Trên đỉnh núi có hai bóng người đứng cạnh nhau. Một ông già đầu trọc có gương mặt hiền lành, mặc áo cà sa, nheo mắt nhìn về phía trước. Bên cạnh lão hoa thượng là một người đàn ông trung niên đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt trong veo. Thiên Viên đại sư, xem ra lần này Lạc Gia cho dù không tiêu đời thì cũng trầy da tróc vẫy rồi. Người đàn ông trung niên thở dài nói. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng chắp hai tay lại, bất giác nói, vị Tần Ninh thí chủ này sát tâm quá nặng rồi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng nheo mắt lại, cười nói, nhưng ta thích. Ha ha ha ha. Người đàn ông trung niên không khỏi cười lớn, nói, Thiên Đạo Tự không phải rất coi trọng từ bi sao? Phật giáo không phải luôn cứu phổ chúng sinh sao? Lời này của Vạn Tuần Thiên Tông chủ không đúng. Vạn Tuần Thiên là tông chủ của Định Thiên Tông, Thiên Viên đại sư là trụ trì của Tây Thiên Thiên Đạo Tự. Đối mặt với vị Thiên Viên đại sư này, Vạn Tuần Thiên cũng có chút không nói nên lời. Rõ ràng nhìn có vẻ là một vị cao tăng đắc đạo, nhưng vẫn có lúc nói mấy câu khiến người ta không phản ứng lại được. A Di Đà Phật. Thiên Viên đại sư nhìn Vạn Tuần Thiên, cười nói, Vạn tông chủ, Định Thiên Tông các ngươi không hợp tác với dị tộc đấy chứ? Đương nhiên là không. Ồ, ông không có, còn thuộc hạ của ông thì sao? Từ Kim Tiên đến Tiên Tôn, trong Định Thiên Tông đều không có ai. Những lời này vừa nói ra, Vạn Tuần Thiên liền thở dài nói, chắc chắn là có, nhưng không quản hết được. Thủ đoạn của dị tộc quá xảo quyệt, ngụy trang là nghi mật nhất, căn cứ của bọn chúng càng khó tìm hơn. Ví dụ như một đệ tử cảnh giới tiên hoàng trong tông môn của ta trước đây thiên phú cực tốt, vì một bảo vật đã thương lượng với linh đồng tộc, bị ta phát hiện, trừng phạt nghiêm khắc, nhưng những việc như vậy quá nhiều, cũng không thể dứt hết được phải không? Nghe thấy những lời này, Thiên Viên đại sư cười nói, thà ông tự dứt còn tốt hơn để người khác dứt. Lời này vừa nói ra, Vạn Tuần Thiên liền giật mình. Tên Tần Ninh này. Một lúc sau, Vạn Tuần Thiên mới nói, chưa nói, thật sự vô cùng hận dị tộc. Thiên Viên đại sư cười nói, ta có một sư đệ vừa mới từ Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực đến, nghe ngóng được tin tức, hai đại tiên vực này, giờ đây đều là họ Tần. Họ Tần. Vạn Tuần Thiên kinh ngạc nói, làm sao có thể? Hắn chỉ vừa mới vào tiên đế. Thiên Viên đại sư tiếp tục nói, nghe nói ba đại tiên tông của Tam Thanh Tiên Vực mấy năm gần đây, nhân vật tiên tôn, tiên đế thế hệ cũ tài năng nhất tăng lên rất nhiều, nghe nói là một tuyệt thế cường nhân có tên Mục Huyền Thần, đang thuộc siêu việt, tìm ra được tiềm lực cuối cùng của các tiên đế, tiên tôn không có hy vọng phi thăng, giúp họ càng tiến bộ hơn. Vị Mục Huyền Thần đại sư này hiện giờ có thể gọi là một vị thần của Tam Thanh Tiên Vực. Ba đại tiên tông đều đi theo sự dẫn dắt của ông ta. Còn nghe nói, Thái Thần Tiên Vực, Vân Môn thống nhất, hiện nay, môn chủ Vân Môn là Trọng Vĩnh Nguyên, là đệ tử ghi danh của Cố Vân Kiếm năm đó, tiên đế đại viên mãn, còn Thiên Võ Thành, Bán Tiên Lâu, Xích Diễm Tiên Môn, phương tộc cũng sáp nhập vào đó, thần môn xuất hiện, vị Trọng Vĩnh Nguyên này đảm nhiệm vị trí môn chủ của thần môn. Vẻ mặt Vạn Tuần Thiên kỳ quái nhìn Thiên Viên đại sư, tò mò nói, cho nên, việc này có quan hệ gì với Tần Ninh? Thiên Viên đại sư cười nói, Mục Huyền Thần này là huynh trưởng của Tần Ninh. Mà Trọng Vĩnh Nguyên này là do Tần Ninh chỉ định đảm nhận vị trí môn chủ của thần môn. Ông nói xem, Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực này có phải là họ Tần không? Khi Thiên Viên đại sư nói những lời này, Vạn Tuần Thiên đứng đó, một lúc lâu không nói nên lời. Ta hiểu rồi. Vạn Tuần Thiên vẫy tay, một người trung niên ở phía sau bước lên, Vạn Tuần Thiên lạnh lùng nói, nói với các đệ tử trong môn, trước đây, những người cấu kết với dị tộc, ta đã nhắm một mắt. Mở một mắt thì cũng thôi, kể từ hôm nay, trong Định Thiên Tông, nếu có người hợp tác với dị tộc, không bị ta phát hiện thì coi như may mắn, nếu bị ta phát hiện, bất kể là ai, cho dù là con trai của Vạn Tuần Thiên ta, cũng chém không tha. Nghe vậy, Thiên Viên đại sư ở một bên cười nói, mất bò mới lo làm chuồng, có lúc vẫn chưa muộn, Vạn Tông chủ làm tốt lắm, tốt lắm. Vạn Tuần Thiên nhìn Thiên Viên đại sư, không khỏi mỉm cười nói, đại sư, vậy còn Thiên Đạo Tự của ông thì sao? Đương nhiên là sạch sẽ rồi. Thiên Viên đại sư nghiêm túc nói, các hòa thượng trong Thiên Đạo Tự ta luôn luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, không thể chịu được việc dị tộc làm sằng làm bậy trong Thái Thượng Tiên Vực chúng ta. Vạn Tuần Thiên mỉm cười, nói tiếp, vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Chi bằng giải tán đi. Lời này sai rồi. Thiên Viên đại sư cười nói, Lạc Gia lần này nhất định sẽ bị tiêu diệt, nhưng Tây Thiên Đại Địa mà Lạc Gia đang nắm giữ, nếu chỉ có Nam Thiên Minh quản lý, chắc chắn không đủ người, làm sao quen thuộc được như chúng ta? Ta ở lại đây là để giúp đại thiện nhân Tần Ninh lo liệu việc sau này. Trong lòng Vạn Tuần Thiên thầm mắng lão hồ ly một câu, trên mặt thì cười nói, đại sư quả nhiên suy nghĩ chu đáo, nếu đã như vậy thì ta cũng sẽ ở lại. Đây cũng coi như là thể hiện thiện chí với Tần Ninh, Tây Thiên không còn Lạc gia nữa, cũng sẽ không còn gốc rễ của dị tộc nữa. Mọi người đều biết, mặc dù Lạc gia không còn nữa, nhưng địa bàn của Lạc gia vẫn còn đó, cho dù Nam Thiên Minh muốn chiếm giữ thì cũng cần có người giúp đỡ. Nếu Thiên Đạo Tự và Định Thiên Tông giúp đỡ thì dù thế nào cũng phải có được chút ít lợi đúng không? Chưa làm gì cả, nhưng lại có thành quả, còn có thể bán một ân tình, sao lại không làm chứ? Hai người im lặng chờ đợi. Thành Thiên Lạc. Bầu trời phía trên phủ đệ Lạc gia. Đi thôi. Giọng nói của Vân Tiêu Tử vang vọng khắp trời đất, vẻ mặt vô cùng khó coi. Huyết An Trinh, chỉ có ngươi xuất hiện mới có kết cục thất bại, giờ đây đã không thể cứu vãn được rồi, thay vì cứu Lạc gia, chi bằng nghĩ tiếp theo làm thế nào để cứu Xung Tiêu Tông ta. Vân Tiêu Tử hét lên, liều mạng sử dụng tiên thuật, biến mất. Tông chủ Trần Tiêu Hạn nhìn thấy cảnh này cũng không chút do dự, nhanh chóng rời đi. Còn ba vị tiên tôn Lạc Tử Bình, Lạc Tử Hoành, Lạc Tử Vũ của Lạc gia cũng biết rằng hoàn toàn không có chút hy vọng nào, đều lần lượt bỏ trốn. Về phần bốn vị tiên tôn còn lại của Lạc gia lại không thể trốn thoát được rồi. Huyết An Trinh đang bị thôn yêu vây đánh, gương mặt ngày càng khó coi. Thôn hồn tộc, ta đã nhớ rõ các ngươi rồi. Thế cục đã đảo ngược hoàn toàn. Một mình Tần Ninh đã giết hơn 10 vị tiên đế rồi. Nếu cuộc chiến tiếp tục, ông ta cũng không thể chạy thoát được. Huyết An Trinh nắm chặt tay, khí huyết quanh người dâng trào, gầm lên kinh hãi và nổ tung. Thôn cũng không ra tay ngăn cản, cô ta biết mình không thể ngăn cản được. Một vài tiên tôn và số ít tiên đế đã trốn thoát, nhưng những người khác lại không có cơ hội trốn thoát khỏi nơi này. Cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp tục. Trong ngoài Lạc gia rộng lớn đều vang lên tiếng than khóc thảm thiết. Tần Ninh đương nhiên không thể giết chết tất cả người Lạc gia, nhưng rất nhiều người không phải vô tội. Cuộc chiến đẫm máu dần dần kết thúc. Tần Ninh cầm kiếm trong tay, đứng trên một tòa nhà cao tầng trong Lạc phủ. Ngọn lửa bùng lên khắp nơi, giống như một luyện ngục nhân gian. Tần Ninh biết, nếu trận chiến này vẫn tiếp tục, chắc chắn sẽ có người vô tội bị liên lụy, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Trước mắt phải bằng mọi giá quét sạch dị tộc trong tiên giới, nếu không sau này, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị giết hại. Không lâu sau, Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi đã đến. Dẫn theo Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên cũng lần lượt tụ tập lại. Phần lớn đều đã được giải quyết rồi, một số đã trốn thoát, nhưng Xung Tiêu Tông đang ở Trung Thiên Đại Địa, không thể chạy thoát được. Dương Thanh Vân nói Tần Ninh đứng trên sân bên ngoài tầng cao nhất của tòa tháp, nhìn xung quanh rồi nói, tiếp theo, phân loại người trong Lạc gia, người nên thả thì thả, người nên giết thì giết. Đang làm rồi. Lý Nhàn Ngư gật đầu nói. Một vài người đang nói chuyện. Phía trên, những bóng người từ trên trời đáp xuống. Những bóng người được gọi là thôn hồn tộc từ bên ngoài tới, khí thế cường đại xuất hiện tại đây. Hai bóng người dẫn đầu từ trên trời đáp xuống trên sân. Thôn Tử Lan. Thôn Yên. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, vẻ mặt mấy người Dương Thanh Vân, Vũ Bảo Bảo đều nghiêm nghị. Thôn Yên chắp hai tay sau lưng, khéo léo bước đến gần Tần Ninh. Cô ta nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng đưa má đến gần Tần Ninh, bất giác mỉm cười nói, so với cha ngươi thì khoảng cách thực sự là rất lớn. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tần Ninh lóe lên một tia lạnh lùng. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tần Ninh lạnh lùng nói, từ bên ngoài đến lại biết cha ta, các ngươi gặp ông ấy rồi sao? Thôn yêu cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, rất đáng yêu, nói, đừng có ý thù địch như vậy, chúng ta là được một đại nhân nhờ vả, đặc biệt đến tiền giới giúp ngươi một tay. Sự nhờ vả của cha. Tần Ninh bỗng nhiên hiểu ra. Lần trước hắn có gặp cha một lần, cha hắn thật sự có đề cập đến việc sẽ giúp hắn nhưng lại không nói giúp bằng cách nào. Trước đây, Tần Ninh luôn cảm thấy cha mình ở bên ngoài, cô đơn không có chỗ dựa, sống rất khó khăn. Nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Thôn yêu cười nói, ở đây nhiều người như vậy, ngươi chắc chắn là bí mật của ngươi có thể để bọn họ nghe sao? Tần Ninh xua tay nói, các ngươi đi trước đi. Thanh Vân, Nhà Ngư, Sương Nhi ở lại. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên gật đầu. Quân Phụng Thiên đứng ở phía trên lên tiếng, ca, mọi người nói chuyện đi, để hộ pháp cho mọi người, bảo đảm không có ai nghe trộm. Tần Ninh không nhịn được cười, mắng, tiểu tử đệ muốn nghe lén thì nghe, chỉ là ta bảo đám người Bảo Tử Đạt rời đi, không phải vì ta không tin bọn họ, mà là không muốn bọn họ vướng vào những thị phi lớn hơn, đệ có hiểu không? Quân Phụng Thiên cười, bay lên, một cái vung tay, không gian bốn phía đều bị phong ấn. Thôn Yên lấy ra một chiếc ghế như một trò ảo thuật, ngồi xuống, bắt chéo chân. Chiếc váy cô ta đang mặc có hai đường xẻ, lúc này hai chân cô ta bắt chéo, một đôi chân mảnh khảnh như ngọc hơi đung đưa, đúng là mê hoặc. Phải nói rằng ngoại hình của Thôn không chê vào đâu được, nhìn khoảng 18, 19 tuổi, thông minh và dễ thương. Chỉ là Thôn hồn tộc. Tần Ninh không hiểu. Thôn yêu cười nói, Thôn hồn tộc chúng ta cũng là một chủng tộc cổ xưa đến từ thế giới bên ngoài, trước đây từng rất cường đại, xuất hiện nhân vật cấp vực chủ, nhưng về sau suy tàn, bị bắt làm nô lệ. Cũng may một đại nhân xuất hiện, đã cứu chúng ta, dẫn dắt Thôn hồn tộc chúng ta không ngừng lớn mạnh, trở nên có chút danh tiếng ở bên ngoài. Tần Ninh bất giác hỏi, cha ta hiện giờ có ổn không? Chắc là rất tốt. Dù sao chúng ta tiến vào tiên giới cũng nhiều năm rồi, những việc bên ngoài, chúng ta cũng không biết nhiều. Vậy sao? Tần Ninh nhàn nhạt nói, theo ta được biết, những dị tộc khác có thể liên lạc được với đại nhân vật phía sau, các ngươi không thể sao? Thôn Yêu liếc nhìn Tần Ninh, không giải thích gì. Vậy thực lực của cha ta ở bên ngoài là cấp bậc thế nào? Tần Ninh hỏi một câu mà hắn đã muốn hỏi từ lâu. Xem ra ngươi không tin cha mình. Thôn Yêu mỉm cười, nói thế này đi, thần trong thương mai đại thế giới của ngươi, ở thế giới bên ngoài, đã không được coi là cấp thấp nhất rồi. Thôn Yêu một tay sờ cầm suy nghĩ, lấy một ví dụ nhé, phàm nhân của Vạn Thiên Đại Lục, tiên nhân của thế giới Cửu Thiên, thần của Thương Mang Vân Giới, đây là ba cấp độ, ở thế giới bên ngoài, cũng có ba cấp độ như vậy. Thứ hai, phía trên thần là tinh, phía trên tinh là vực, nhân vật cấp độ vực chủ đã là sự tồn tại cao nhất trong thế giới Vạn Thiên bên ngoài vô căn, và trên vực chủ là vương. Vương. Tần Ninh buộc miệng nói, cửu dực thần tộc, dực vương. Thôn Yêu ngạc nhiên nói, ngươi còn biết dực vương. Tần Ninh nhìn Thôn Yêu, luôn cảm thấy cô gái này đang đùa giỡn hắn, đáng tiếc, những tin tức mà cô gái này biết còn nhiều hơn hắn. Tiên cảnh, thần cảnh trong thương mang đại thế giới của các ngươi phân chia quá phức tạp, bên ngoài mạnh hơn thần, chính là tinh cảnh và vực cảnh, nhưng phân chia rất đơn giản, không phức tạp. Lúc đầu khi một đại nhân rời khỏi đây, rốt cuộc thực lực như thế nào, ta cũng không rõ, nhưng bây giờ một đại nhân ở thế giới Vạn Thiên cũng có chút tên tuổi. Nếu không, cho dù cha hắn có là chủ nhân của thương mang đại thế giới, với thực lực không thể đo đếm của Dực Vương, nắm giữ pháp tắc thiên tắc cao hơn, làm sao có thể không tiến vào được thương mang đại thế giới? Khoảng cách lớn, bấy kỳ quy tắc nào cũng đều là vô nghĩa. Như vậy, khoảng cách giữa thương mang đại thế giới và thế giới bên ngoài không lớn, vậy thì nỗi lo lắng trong lòng Tần Ninh cũng giảm đi rất nhiều. Dường như ngươi không còn lo lắng nữa. Thôn Yêu nhìn Tần Ninh, mỉm cười nói. Nếu cha ta có thể phái các ngươi tới giúp ta, hẳn là có thể tự bảo vệ mình, ta còn lo lắng gì chứ? Tần Ninh hỏi. Nghe vậy, Thôn Yêu cười khúc khích, cười rung cả người, cô ta nhìn Tần Ninh như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Nói thế này đi, một đại nhân trước đây không coi là mạnh, cho nên rất nhiều người căn bản không để ý tới ông ấy, nhưng ông ấy bây giờ, chỉ cần xuất hiện, sẽ có rất nhiều người chú ý tới, ngược lại ông ấy càng nguy hiểm hơn. Thôn Yêu ngừng cười, nghiêm túc nói, trước khi chúng ta tiến vào tiên giới, không biết có bao nhiêu thuộc hạ của các vương truy sát một đại nhân rồi. Thậm chí đã từng có người ở cấp độ vực chủ ra tay rồi. Những lời này vừa nói ra, Tần Ninh đột nhiên cảm thấy tim mình nhảy lên. Hơn nữa ngươi cũng đừng cảm thấy may mắn. Thôn Yêu nhàn nhạt nói, một đại nhân có vài lần thực sự là suýt chết. Thời gian dưỡng thương dài nhất cũng kéo dài hàng vạn năm. Tần Ninh vô thức nắm chặt hai tay. Hồi đó, cha hắn đã thống nhất thế giới mới và thành lập một thương mang đại thế giới hoàn toàn mới, tuy nhiên, trong vòng 1 triệu năm, nó đã biến mất. Sau đó, Tần Ninh trải qua 9 đời 9 kiếp, kiếp này của hắn cũng đã đi qua mấy vạn năm rồi. Cha hắn ở ngoài một mình. Lo lắng rồi sao? Thôn Yêu cười nói. Ngươi đừng nghe nó nói linh tinh. Thôn Tử Lan đứng ở một bên, cuối cùng không nhịn được, nói, nó chỉ trêu chọc ngươi thôi. Một đại nhân ở bên ngoài, mọi thứ đều ổn. Tuy thường xuyên bị người khác nhớ đến, nhưng ông ấy luôn có thể giết chết đối thủ, đạt được lợi ích trong đó, điểm này, chúng ta đều rất tin tưởng ông ấy. Thôn Tử Lan lại nói, người không quen thuộc với bên ngoài, nhưng chúng ta cũng khá hiểu. Một đại nhân muốn chúng ta giúp ngươi là thật, nhưng cũng muốn ngươi thông qua chúng ta hiểu hơn một chút về bên ngoài, chuẩn bị cho tương lai. Chuẩn bị cho tương lai. Tần Ninh nhìn hai huynh muội họ. Thôn Yêu nói tiếp, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, thương mang đại thế giới sẽ mở ra. Lời này vừa nói ra, giống như một chấn động mạnh, khiến nội tạng Tần Ninh sôi lên. Một khi thương mang đại thế giới mở ra, hàng nghìn tỷ sinh vật sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ trở thành nô lệ cho những dị tộc bên ngoài đó? Nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, một đại nhân chắc chắn sẽ có cách. Tần Ninh lập tức nói, trước đây thực lực của cha ta có hơi yếu, nhưng người bên ngoài không thể tiến vào, đều là liều mạng mở con đường chín chết một sống tiến vào. Tại sao cha ta lại trở nên mạnh mẽ hơn, bọn chúng lại có thể mở ra thương mang đại thế giới. Thôn Yêu ngay lập tức nói, việc này ta không biết, nhưng một đại nhân bảo chúng ta nói cho ngươi biết điều này, cũng là hy vọng ngươi có thể chuẩn bị một chút. Cũng có thể. Ông ấy cảm thấy ngươi tiếp xúc quá ít trong thương mang đại thế giới nên muốn ngươi nhìn thấy sự tàn nhẫn ở thế giới bên ngoài, sớm cảm nhận, rèn luyện ngươi. Tần Ninh cười lạnh. Đương nhiên. Thôn Yêu lập tức nói, nếu không thì làm sao có thể bảo vệ ngươi được? Làm sao có thể truyền đạt cho ngươi các kiến thức về thế giới bên ngoài? Suy nghĩ một lát, Tần Ninh nói, nhưng các ngươi là dị tộc. Thôn hồn tộc về bản chất cũng không khác nhân tộc bao nhiêu. Thôn hồn tộc chúng ta, nghe tên ngươi cũng có thể biết, thủ đoạn mạnh nhất chính là tấn công hồn thuật. Thực ra, không ít chủng tộc bên ngoài về bản chất đều rất giống nhân tộc, sau này ngươi thấy càng nhiều, sẽ càng hiểu. Thôn Yêu vừa nói, vừa đến gần Tần Ninh, cười tươi như hoa và nói, ta rất tò mò, ngươi. Rốt cục làm sao phân biệt được những dị tộc nhân cải trang cực tốt đó? Tần Ninh nhịn không được, nói, cha ta không nói cho các ngươi biết sao? Không có. Thôn Yêu lắc đầu nói, một đại nhân chỉ nói, người có thể thay đổi thế giới vạn thiên trong tương lai rất có thể chính là ngươi. Nhưng thành thật mà nói, ta nghĩ một đại nhân có nhiều khả năng hơn ngươi. Tần Ninh cũng lười tranh cãi với cô gái này. Hắn cũng phát hiện ra rằng Thôn Yêu này cũng có tính cách rất cổ quái. Trong khi mấy người đang nói chuyện, trên bầu trời phía trên thành Thiên Lạc, không gian gợn sóng và khí tức mạnh mẽ lần lượt giáng xuống. Ngay lập tức, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm nghị. Trần Tiêu Hạng lại dẫn người tới sao? Đúng lúc mọi người đang nhìn nhau, một tràng cười đột nhiên vang lên, A Di Đà Phật, Tần đại nhân, xin đừng hiểu lầm, lão nạp là thiên viên của Thiên Đạo Tự. Thiên Đạo Tự? Một bá chủ khác ở Tây Thiên. Tại hạ là Vạn Tuần Thiên của Định Thiên Tông. Một giọng nói khác vang lên, người đàn ông vừa nói đang mỉm cười. Hai người này đều ở cảnh giới Tiên Đế Đại Viên Mãn, nên không phải là mối đe dọa lớn. Hai người Thôn Tử Lan và Thôn đang đứng trước mặt Tần Ninh, lúc này liền hất tay, trùm áo choàng lên người, trùm đầu, đeo mạng che mặt. Hai người họ hoàn toàn chìm xuống, không thể phát hiện ra một chút khí tức nào. Quân Phụng Thiên lúc này đã dỡ bỏ phong ấn, nhìn hai người, cười nói, Thiên Viên Đại Sư, Vạn Tuần Thiên Tông Chủ, hai người từ xa tới đây vất vả rồi, nhưng hiện tại không có chỗ nào để tiếp đãi các vị. Anh chàng tốt. Nghe thấy những lời này, trong lòng Vạn Tuần Thiên và Thiên Viên Đại Sư thầm khen anh chàng tốt. Lời này của Tần Ninh là đã coi Lạc Gia là địa bàn của mình rồi. Tần công tử không cần khách khí, hai người chúng ta được biết hành động của Tần công tử với Lạc Gia, trong lòng rất kính phục. Thiên Viên Đại Nhân chắp hai tay, điềm tĩnh nói, nghĩ đến Tần công tử đã tiêu diệt Lạc Gia, tiếp theo cũng cần giúp đỡ, chúng ta chỉ là muốn làm hết sức, không có ý gì khác. Tần Ninh cười nói, hai người cũng rất căm ghét dị tộc. Thiên Viên Đại Sư lập tức nói, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Ta cũng vậy. Vạn Tuần Thiên gật đầu. Vậy thì quá tốt rồi. Tần Ninh lập tức bay lên không trung, không chút do dự, tiến đến trước mặt hai người, thân mật nắm lấy tay hai người, cười nói, lần tiêu diệt Lạc Gia này cũng nhờ có sự giúp đỡ của Từ Gia, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly Cát, Thái Thượng Tiên Tông. Tiêu diệt Lạc Gia để cho người của Xung Tiêu Tiên Tông trốn thoát, trong lòng tại hạ rất bất an. Cho nên, lúc này trong đầu ta đã có sẵn một kế hoạch. Kế hoạch? Thiên Viên Đại Sư và Vạn Tuần Thiên nhìn nhau, đều không biết Tần Ninh muốn làm gì. Nếu Xung Tiêu Tiên Tông và Lạc Gia có quan hệ thiên thiết, cũng không rõ ràng với dị tộc, chi bằng thế này đi. Bọn họ là muốn tới đây xem có thể kiếm chác được gì từ Lạc Gia hay không, nhưng sao Tần Ninh lại muốn lôi kéo họ vào quân của hắn? Hai vị không đồng ý sao? Sắc mặt Tần Ninh tối sầm, bàn tay đang nắm lấy tay hai người từ từ buông ra, bất giác nói, lẽ nào hai vị cũng có quan hệ bất chính gì với dị tộc? Những lời này vừa nói ra, Vạn Tuần Thiên và Thiên Viên Đại Sư lập tức biến sắc. Tuyệt đối không có. Làm sao có thể? Vạn Tuần Thiên và Thiên Viên Đại Sư ngay lập tức phủ nhận. Vậy tại sao lại không muốn liên thủ? Tần Ninh thẩm tra hai người, nghiêm túc nói, có phải dị tộc là ai thấy đều phải giết không? Đương nhiên rồi. Vũ Bảo Bảo lúc này mới cười nói, mấy năm nay, Vũ tộc ta đã tìm kiếm dấu vết của dị tộc ở Trung Thiên Đại Địa, thấy một người, giết một người. Đúng vậy. Bảo Tử Đạt cũng nói, trừ khi hoặc là hợp tác với dị tộc, hoặc là người có lợi ích liên quan mới không muốn giết dị tộc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thiên Viên Đại Sư và Vạn Tuần Thiên đều thay đổi. Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt, một người tung một người hứng, căn bản chính là muốn kéo bọn họ xuống nước. Hai vị không muốn sao? Tần Ninh lại nhìn hai người, không khỏi cười đầy ngụ ý, cũng không phải là không muốn. Vạn Tuần Thiên lập tức nói, chỉ là trong Định Thiên Tông ta, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đang bế quan vẫn còn đó, chuyện này liên quan rất lớn, nhất định phải cần bọn họ gật đầu. Thiên Viên đại sư cũng nói, ta cũng vậy. Được. Tần Ninh lập tức nói, chỉ bằng hai vị mang thứ này về nói chuyện với họ. Trong lòng bàn tay Tần Ninh xuất hiện hai viên Tịnh Ma Tiên Đan. Đan dược rất cổ xưa, tỏa ra hương thơm. Đây là tiên đan được luyện chế ra khi giết hai tiên đế của dị tộc, có tác dụng thần kỳ trong việc nâng cao tu hành và hồi phục vết thương. Nếu Định Thiên Tông và Thiên Đạo tự ra tay, giết được bao nhiêu dị tộc, ta có thể đổi thành bấy nhiêu tiên đan. Thiên Viên đại sư và Vạn Tuần Thiên nghe vậy, lần lượt nhận lấy tiên đan. Hai vị, ta đợi tin tốt của các vị. Tần Ninh chắp tay, hai người mỉm cười, lần lượt dẫn người rời đi. Vốn dĩ là muốn đến kiếm chút lợi ích, ai biết suýt chút nữa bị Tần Ninh lôi kéo. Rạc nhanh, Đàm Tiên Nhan Định Thiên Tông và Thiên Đạo tự rời đi, tiền nhân mấy phương của Nam Thiên Minh bắt đầu dọn dẹp Lạc Gia ở thành Thiên Lạc. Với việc Lạc Gia bị tiêu diệt, trong vòng 3 ngày, tin tức đã lan truyền khắp Thái Thượng Tiên Vực. Giống như một hòn đá khuấy động ngàn gợn sóng, sự bình yên của Thái Thượng Tiên Vực đã bị phá vỡ vào lúc này. Cả Thái Thượng Tiên Vực có 5 đại địa, thế lực cấp độ bá chủ vốn dĩ đã ít, 3 đại bá chủ Tây Thiên đã bị tiêu diệt mất một, chuyện này đủ để gây chấn động Thái Thượng Tiên Vực. Thái Thượng Tiên Vực, Bắc Vực. Những ngọn núi phủ tuyết trải dài vô tận, không có điểm cuối. Lúc này, từng bóng người có chút nhếch nhác xuất hiện ở đây. Người dẫn đầu không ai khác chính là tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, Huyết An Trinh. Trên người Huyết An Trinh đầy vết máu, hàng trăm người đi theo phía nhìn cũng có vẻ vô cùng bơ phờ. Tộc trưởng. Một đệ tử của Huyết Nguyệt tộc tiến tới và nói, Cổ Thanh Nham tộc trưởng và Linh Văn Thiên tộc trưởng đã liên lạc với người rồi. Người bên trái mặc áo màu xanh, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Huyết An Trinh, không khỏi kinh ngạc kêu lên, sao thế này? Thất bại rồi, người còn không biết sao? Huyết An Trinh lạnh lùng nói, con gái ta bị Tần Ninh giết chết, Lạc Gia cũng xong đời rồi. Nhìn hai người, Huyết An Trinh lạnh lùng nói, các ngươi có biết những năm qua ta đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào Lạc Gia không? Lần này Lạc Gia bị tiêu diệt, Huyết Nguyệt tộc bị tổn thất rất lớn. Người đàn ông áo xanh nói, Xung Tiêu Tiên Tông cũng sắp tiêu đời rồi. Có quỷ mới biết. Huyết An Trinh tức giận trả lời, sau đó nói tiếp, chắc là như vậy. Thái độ của Tần Ninh, chưa tiêu diệt hết chúng ta hắn sẽ không dừng lại đâu. Người đàn ông mặc áo choàng đỏ bên phải chậm rãi nói, đã không giữ được Lạc Gia, thì Xung Tiêu Tiên Tông không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không tâm huyết của chúng ta ở Tây Thiên và Trung Thiên Đại Địa bao năm qua đều sẽ uổng phí. Ba người họ im lặng một lúc. Một lúc sau, người đàn ông mặc áo xanh nói, Huyết tộc trưởng, ông hãy nghỉ ngơi cho tốt một thời gian đi, việc còn lại chúng ta sẽ làm. Huyết An Trinh lập tức nói, ta phải khiến Tần Ninh chết, chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, vẻ mặt hai người kia nghiêm túc nhìn nhau, người đàn ông mặc áo xanh tiếp tục, các người ở đấy đợi, ta sẽ cho người đến đón. Rất nhanh, đám người Huyết Nguyệt tộc nghỉ ngơi tại chỗ. Khoảng một giờ sau, hư không trung chuyển, từng bóng người mặc áo giáp và áo choàng trắng lần lượt xuất hiện. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, sải bước đi tới trước mặt đám người Huyết Nguyệt tộc. Là ngươi. Huyết An Trinh nhìn người vừa tới, giật mình. Huyết tộc trưởng đã chịu khổ rồi, chuyện ở Tây Thiên ta đã biết rồi, thời gian này Huyết Nguyệt tộc cứ ở Bắc Vực nghỉ ngơi đi, những chuyện khác giao cho hai vị tộc trưởng Cố Thanh Nham và Linh Văn Thiên đi làm đi. Được. Huyết An Trinh gật đầu nói, có sự giúp đỡ của các ngươi, vậy thì càng tốt. Nhóm người rời khỏi vùng đất núi tuyết rộng lớn và biến mất. Tây Thiên. Lạc Gia. Sau trận đại chiến, những nhân vật cấp cao của Lạc Gia gần như đều đã chết, còn phải tiếp quản toàn bộ tài sản khác của Lạc Gia trong thời gian ngắn không phải là một việc dễ dàng. Đương nhiên, có sự giúp đỡ của Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ Gia, Thái Thượng Tiên Tông, áp lực của Nam Thiên Minh cũng đã giảm đi rất nhiều. Tần Ninh tất nhiên không cần đích thân ra tay làm những chuyện này. Phía sau Lạc Gia, trong một sân cung điện được bảo tồn tương đối tốt. Sáng sớm, Tần Ninh bước ra khỏi phòng, vươn vai. Đêm qua tiêm cho Vân Sương Nhi mấy lần, sáng sớm tỉnh dậy, Tần Ninh vẫn cảm thấy sảng khoái. Tần thiếu gia khí lực dồi dào, chẳng trách có nhiều giai nhân tri tam như vậy. Trong sân, trên thân cây cổ thụ, Thôn Yêu mặc một chiếc váy dài bằng vải sa màu đen, váy xẻ tà, tay cầm một tiên quả, đôi chân dài trắng nõn đung đưa, khá quyến rũ. Bây giờ ta không cần ngươi bảo vệ. Tần Ninh đi tới trước chiếc bàn đá dưới gốc cây, ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn, nhàn nhạt nói, ngươi ngày đêm ở bên cạnh ta thấy rất chán. Ngươi biết không? Thông Yêu khẽ mỉm cười và nói, ngươi chán sao? Sao ta nghe có vẻ là Vân cô nương chán nhỉ? Tần Ninh không nói nên lời. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên, Cốc Tân Nguyệt, cộng với Khương Thái Vi, còn có đệ tử Chim Ngưng Tuyết đó của ngươi nữa, chật chật. Tần công tử thật có phúc, bảy giai nhân, có chịu nổi không? Liếc nhìn Thông Yêu, Tần Ninh nhàn nhạt nói, thì ra ngươi thích màu trắng. Nghe vậy, đôi chân đang đung đưa của Thôn Yêu hơi khựng lại, sau đó thân thể nhẹ như chim én, đáp xuống, ngồi cạnh Tần Ninh, vắt chéo hai chân, cắm tựa vào lòng bàn tay, chớp chớp mắt nhìn Tần Ninh, cười nói, Tần thiếu gia cảm thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên Tần Ninh nghe thấy có người dùng từ này để miêu tả cha mình. Nếu ngươi nhìn thấy cảnh cha ta và chính người mẹ của ta, ta sợ là ngươi sẽ cảm thấy cha ta không phải chính nhân quân tử đến vậy nữa đâu. Tần Ninh thầm phàn nàn trong lòng. Thôn Yêu cười nói, thế nào? Có hứng thú ngủ với ta không? Tần Ninh lại liếc nhìn Thôn Yêu, nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Xuyệt. Thôn Yêu xua tay, rồi nói tiếp, chắc không phải ngươi cảm thấy chủng tộc của chúng ta khác nhau nên có khoảng cách đấy chứ. Không phải đến cốc Tân Nguyệt ngươi cũng ngủ cùng rồi sao? Nghe vậy, Tần Ninh tò mò hỏi, ngươi biết lai lịch của cốc Tân Nguyệt sao? Dị tộc bên ngoài đó. Thôn Yêu thản nhiên nói, theo cách gọi của ngươi, cô ta giống ta, cũng là dị tộc. Tần Ninh nghiêm túc nói, vậy ngươi có biết cô ta đến từ tộc nào trong các dị tộc bên ngoài không? Sao thế? Lo lắng phu nhân của ngươi là đến từ một tộc đang đối phó với gia viên của ngươi, à Thôn Yêu nói. Tần Ninh im lặng. Thôn Yêu cười nói, đừng lo lắng, cốc Tân Nguyệt đến từ Liệt Dương thần tộc. Hiện tại, Liệt Dương thần tộc không có ý định tiến vào Thương Mang đại thế giới, nhưng... tương lai thì chưa chắc. Cửu Dực thần tộc mà ngươi biết là có dao động nhất với Thương Mang đại thế giới, bởi vì bọn họ là những người đầu tiên tìm ra manh mối, dẫn đến Thương Mang đại thế giới. Còn có một tộc khác, tên là Thái Hạo thần tộc, cũng có tham vọng rất lớn với Thương Mang đại thế giới, rất có thể sẽ ra tay. Mấy tộc khác hiện nay hoặc là chưa nghe được tin tức, hoặc là tạm thời án binh bất động, nhưng sau này cũng chưa biết được. Cửu Dực thần tộc, Thái Hạo thần tộc, Liệt Dương thần tộc. Tần Ninh âm thầm ghi nhớ những cái tên này. Ba đại thần tộc này có thể nói là những sự tồn tại bá đạo lợi hại nhất trong toàn bộ tinh vực của thế giới vạn thiên, đã sinh ra vương và thống trị thế giới. Và đây cũng sẽ là đối thủ mà hắn phải đối mặt trong tương lai. Chỉ có điều, Tần Ninh càng tò mò thiên mệnh của mình rốt cục là nam trong tay ai. Chỉ sợ cha hắn những năm này ở bên ngoài cũng luôn điều tra việc này. Một lát sau, Vân Sương Nhi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Thôn Yêu cũng ở trong sân, Vân Sương Nhi bất giác giật mình. Vân Sương Nhi lúc này thoạt nhìn rất thuần khiết xinh đẹp, nhưng cũng có chút ngượng ngùng thanh tú, khiến người ta vừa nhìn mắt đã sáng lên. Quả nhiên, phụ nữ giống như nước, nước này cần được làm ẩm mới trong và sáng hơn. Thôn Yêu nói đùa, có thể nhìn ra Tần thiếu gia vất vả rồi. Đối mặt với sự trêu chọc của Thôn Yêu, Tần Ninh đương nhiên vẫn bình tĩnh, nhưng Vân Sương Nhi lại đỏ mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Sao ngươi không nói sớm? Tần Ninh đứng dậy mở cửa sân, chỉ thấy Lý Nhàn Ngư đang đứng ở phía trước, yên lặng chờ đợi. Sư phụ! Sao thế? Tông Đồng Nguyên đến rồi, nói là có chuyện quan trọng cần bàn với sư phụ. Ồ! Sau trận chiến tiêu diệt Lạc Gia, người của Nam Thiên Minh, Thất Bảo Lưu Ly Cát và Vũ Tộc đều ở lại lo việc trong ngoài Lạc Gia. Người của Từ Gia và Thái Thương Tiên Tông thì đã quay về rồi. Lần này Tông Đồng Nguyên lại tới, có chuyện gì vậy? Không lâu sau, mấy người đi đến một khu vườn trong phủ đệ, Tông Đồng Nguyên dẫn theo mấy vị tiên đế của Thái Thượng Tiên Tông, đang đứng nói chuyện với Dương Thanh Vân. Tần công tử. Tông Đồng Nguyên nhìn Tần Ninh, vòng tay. Tuy nói là biết Tần Ninh đầu thai trở về không dấu vết, nhưng bề ngoài mọi người vẫn coi Tần Ninh là sư phụ của Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư, cũng không có bất kỳ hành động thân mật nào. Sao thế? Là thế này. Tông Đồng Nguyên rời khỏi đám người hai bên trái phải, sau đó nói, cha và đại ca mời ngươi đến Thái Thượng Tiên Tông. Ta định xử lý xong ở đây sẽ đi một chuyến, nếu không sư phụ sẽ đánh chết ta. Tần Ninh cười nói, làm phiền ngươi đến mời rồi. Tông Đồng Nguyên vừa cười vừa mắng một câu, sau đó nói, lần này không chỉ có ngươi. Tông Đồng Nguyên sau đó nghiêm túc nói, Linh Đồng tộc, U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc những năm qua ở Thái Thượng Tiên Vực thực sự đã hành động hơi kiêu ngạo. Cha cảm thấy nếu ngươi đã có lòng trừ ma, hơn nữa, quan hệ giữa ngươi và Vũ tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các rất tốt, vậy thì có thể làm cầu nối, liên lạc các bên. Ngươi đừng trách cha và đại ca những năm qua không hành động. Thái Thượng Tiên Tông là bá chủ đứng đầu toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Điều này là thật. Nhưng ngay cả khi chúng ta có lòng liên hệ các bá chủ, cùng nhau loại trừ dị tộc, đây là chuyện lớn, tất cả các bên đều kiêu ngạo, không phục chúng ta, chuyện này rất khó giải quyết. Tần Ninh bất giác nói, ta là loại người như vậy sao? Từ Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, ta có thể nhìn ra chuyện này quả thực rắc rối. Tông Đồng Nguyên tiếp tục nói, nhưng ngươi đến rồi, mọi chuyện sẽ khác. Thiên Đạo Tự và Định Thiên Tông ở Tây Thiên ít nhiều sẽ cho chúng ta chút mặt mũi, cộng với sự đe dọa của ngươi, dù thế nào cũng sẽ đến đó. Hai đại bá chủ Thượng Quan Tộc và Tiên Nguyệt Điện ở Đông Uyên cũng có giao tình với Thái Thượng Tiên Tông ta, cũng có thể nói được. Yến Tộc ở Bắc Vực cũng chủ động liên lạc với chúng ta, muốn thành lập liên minh. Cho nên, Từ gia, Vũ gia, Thất Bảo Lưu Ly Các ở Trung Thiên Đại Địa, có ngươi ở đây thật tốt. Nghe xong những lời này, Tần Ninh liền hiểu ra. Thái Thượng Tiên Tông trước đây cũng muốn liên kết mọi người lại, nhưng nói Thái Thượng Tiên Tông là bá chủ số một nhưng sức nặng là chưa đủ. Lần này hắn xuất hiện, kết hợp với Nam Thiên Minh, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các và Từ gia cũng coi như có giao tình. Cộng thêm sự uy nghiêm của Thái Thượng Tiên Tông, sẽ đủ để thành lập liên minh. Ý của sư phụ là trong tiên giới, các bá chủ liên kết thành một, gây áp lực cho Xung Tiêu Tiên Tông. Đúng vậy. Tông Đồng Nguyên cười nói, lần này, tổn thất Lạc gia, nếu như tam đại dị tộc không biểu hiện gì, vậy thì chúng ta sẽ tiêu diệt Xung Tiêu Tiên Tông, thử hỏi còn ai dám tin tưởng dị tộc nữa. Tần Ninh suy nghĩ một chút, nói, tóm lại, Yến tộc ở Bắc Vực, Thượng Quan tộc, Tiên Nguyệt Điện ở Đông Nguyên, Định Thiên Tông, Thiên Đạo Tự ở Tây Thiên, còn có mấy bên ở Trung Thiên Đại Địa. Nhìn sang Tông Đồng Nguyên, Tần Ninh hỏi, nhưng nếu như trong đội ngũ hình thành liên minh, có người của ba đại dị tộc thì nên làm thế nào? Nghe vậy, Tông Đồng Nguyên mỉm cười nói, đây chính là mục đích của cha và huynh trưởng khi mời các bên đến Thái Thượng Tiên Tông ở Trung Thiên Đại Địa. Khi những người này đến, bọn họ nhất định phải đề phòng. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau tấn công Xung Tiêu Tiên Tông, nhất định sẽ có người tiết lộ cái gì đó. Khi đó, cũng là thời cơ để chúng ta tiêu diệt những người hợp tác với dị tộc. Tông Đồng Nguyên nói, vậy trong một tháng nữa, các ngươi hãy đến Thái Thượng Tiên Tông. Đến lúc đó, Thái Thượng Tiên Tông chúng ta sẽ mời các đại bá chủ đến Thái Thượng Tiên Tông để thảo luận về kế hoạch đối phó với Xung Tiêu Tiên Tông. Chuyện này sẽ được công bố trước, để cho Xung Tiêu Tiên Tông sợ, để bọn chúng không thể không cầu cứu ba đại dị tộc, ép ba đại dị tộc ra mặt đánh với chúng ta. Một khi cuộc chiến bắt đầu, liên minh của chúng ta nhất định sẽ thắng. Cho dù ba đại dị tộc tiếp tục lẫn trốn, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để nói cho ta ca tai nhang trong Thái Thượng Tiên Vực. Hợp tác với dị tộc, không chỉ bị chúng ta đàn áp, mà sau khi bị chúng ta đàn áp, dị tộc căn bản cũng không coi ngươi như bạn bè, lập tức bỏ rơi ngươi. Lạc gia và Xung Tiêu Tiên Tông chính là ví dụ, như vậy, tâm lý phản đối dị tộc của mọi người tự nhiên sẽ tăng lên. Nghe vậy, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, cách này được, cứ làm như vậy đi. Tông Đồng Nguyên cũng cần liên hợp các đại tiên môn gia tộc khác nên cũng không ở lại lâu, liền rời khỏi Lạc gia. Tần Ninh cũng căn dặn Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư chia ra nắm quyền kiểm soát từng chi nhánh, sản nghiệp, phân bố thế lực của Lạc gia. Tiêu diệt Lạc gia không chỉ giết người rồi rút lui. Khu vực ở Tây Thiên do Lạc gia chiếm giữ, chẳng phải đều vào tui Định Thiên Tông và Thiên Đạo Tự hay sao? Tần Ninh không ngốc như vậy. Trong thời gian sau đó, trong Thái Thượng Tiên Vực dần dần trở nên sôi động. Thái Thượng Tiên Tông đã phái nhiều tiên đế quan trọng đến vận động tất cả các bên ở các khu vực khác nhau ở Bắc Vực, Đông Uyên, Tây Thiên, Nam Thiên Hải và Trung Thiên Đại Địa. Mà động thái này quả thực đã có tác dụng rất lớn. Chớp mắt một cái, thời gian một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, ngoài việc cùng Vân Sương Nhi thảo luận những bí ẩn của cơ thể con người, Tần Ninh chưa bao giờ lơ là trong tu hành. Cảnh giới tiên đế trung kỳ. Cách tiên tôn của tiên giới đỉnh cao vẫn còn một khoảng cách nữa. Khoảng cách này, không vội được. Mà sau khi giải quyết xong dị tộc trong Thái Thượng Tiên Vực, cộng với Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, 12 đại tiên vực của tiên giới, tam đại tiên vực cũng không còn dị tộc. Về phần chín đại tiên vực còn lại, Tần Ninh đương nhiên không thể chạy đến từng chỗ một, giết từng dị tộc một. Cho nên, hắn đang chuẩn bị đi đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Đại tiên vực thứ nhất trong tiên giới, tiên vực cổ nhất, mạnh nhất. Chỉ cần có thể khiến Vĩnh Hằng Tiên Vực dẫn đầu, việc tiêu diệt dị tộc ở các đại tiên vực khác cũng sẽ không quá khó khăn nữa. Ngày nay, trong Nam Thiên Minh, Tần Ninh đi từ sơn cốc mình đang ở ra, Vân Sương Nhi đi theo bên cạnh. Đám người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ cũng lần lượt đi cùng họ. Xuất phát thôi. Tần Ninh xua tay nói, dẫn các ngươi đi xem Thái Thượng Tiên Vực. Mọi người đều gật đầu. Lúc này, cơ thể của Cửu Anh mở rộng ra vài trăm trượng, mọi người lần lượt bước lên. Sau đó, Cửu Anh vỗ cánh bay lên trời, biến mất. Các ngươi chắc chắn cứ ngang ngược đi theo ta như vậy sao? Tần Ninh nhịn không được, vẻ mặt kỳ quái nói, phải biết, các ngươi cũng là dị tộc. Thôn U Công Môi nói, thôn hồn tộc chúng ta quả thực không phải là nhân tộc, nhưng chúng ta khác với U Cổ tộc, quan hệ với nhân tộc các ngươi gần hơn một chút. Theo ta được biết, trong Thiên Mang Vân Giới của các ngươi, không phải có thôn thiên nhất tộc tồn tại sao? Đúng. Tần Ninh sửng sốt nói, không phải chứ. Thôn thiên nhất tộc là một nhánh của thôn hồn tộc các ngươi sao? Thôn U cười toe toét, chiếc trang khẩn nhỏ lộ ra, rạc nhí nhanh, nói, sai rồi. Thôn hồn tộc chúng ta là một nhánh của thôn thiên tộc. Một nhánh của thôn thiên tộc? Hả? Đợi một chút. Tần Ninh có chút bối rối. Thôn Yêu tiếp tục nói, thật khó tin phải không? Không phải ngươi đã gặp Dực Vương rồi sao? Nên biết nguồn gốc của Thiên Mang Đại Thế Giới chứ? Thế giới cổ đại này có một lịch sử tồn tại lâu dài, bị phá vỡ và được tổ chức lại lần này đến lần khác, sinh linh trong Thương Mang Đại Thế Giới cũng rất không tầm thường. Thông Thiên tộc trong Thương Mang Đại Thế Giới của các ngươi cũng là một thần tộc rất lớn mạnh ở thời cổ đại, nhưng thăng trầm, co cụm lại trong Thương Mang Đại Thế Giới của các ngươi là nhỏ bé yếu đuối, nhưng trong lịch sử, Thôn Hồn tộc chúng ta cũng là một nhánh của Thôn Thiên tộc diễn hóa ra. Thôn Yêu ngồi xổm xuống, nhìn Tần Ninh, cười nói, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, hàng ngàn vạn thế giới san sát, so với Thương Mang Đại Thế Giới cũng rất lớn mạnh, điều này là thật, nhưng phải nói đến lịch sử lâu dài, thực sự vẫn không so sánh được với Thương Mang Đại Thế Giới. Nói không chừng, trong tương lai, nơi này sẽ trở thành hạch tâm của hàng vạn thế giới hoàng vũ. Nghe vậy, Tần Ninh lại trầm mặc một hồi. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Thôn và Thôn Tử Lan, Tần Ninh thực sự đã hiểu thêm rất nhiều về thế giới bên ngoài. Điều này cũng khiến trong lòng Tần Ninh rung động, hận không thể lập tức ra thế giới bên ngoài, ngắm nhìn trời đất rộng lớn. Phải tăng tốc giải quyết vấn đề dị tộc trong tiên giới. Lần này, Thái Thượng Tiên Tông mời tất cả các bên tập hợp lại để thảo luận đối sách, bắt đầu ra tay với Xung Tiêu Tông. Sau khi giải quyết các vấn đề trong Thái Thượng Tiên Vực, tiến đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cửu Anh hiện tại đã là thực lực cảnh giới tiên đế, tốc độ đương nhiên cực nhanh, từ Nam Thiên Hải đến Trung Thiên Đại Địa chỉ mất nửa ngày. Đến bên ngoài Thái Thượng Tiên Tông, Cửu Anh dần dần giảm tốc độ và hạ độ cao. Dưới những đám mây, những ngọn núi cao san sát, những lâu đài cao điện hiện ra trước mắt. Cơ thể Cửu Anh càng ngày càng hạ xuống, cảnh vật phía dưới càng ngày càng đẹp đẽ. Những ngọn núi cao nối tiếp nhau. Giữa những ngọn núi cao có những tòa nhà khổng lồ, cũng có rất nhiều sơn cốc yên tĩnh, sơn võ thuật. Đồng thời, giữa các ngọn núi có thể nhìn thấy những hòn đảo lơ lửng, được nối với các ngọn núi xung quanh băng dây xích với vạn vật trên trời dưới đất đều hiện ra những cảnh tượng tráng lệ. Thái Thượng Tiên Tông là một tông môn lớn nhất trong Thái Thượng Tiên Vực, bá chủ hàng đầu, tồn tại lâu đời. Hơn nữa, dây núi nơi Thái Thượng Tiên Tông tọa lạc cũng nằm ở trung tâm của toàn bộ Trung Thiên Đại Địa. Vì vậy, có thể nói Thái Thượng Tiên Tông là bộ mặt của Thái Thượng Tiên Vực. Khi cơ thể của Cửu Anh từ từ hạ xuống trước cửa núi của Thái Thượng Tiên Tông, đã có người bước ra chào đón. Đồng Nguyên, tới đây. Đồng Nguyên cười nói, toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực đã nhiều năm không náo nhiệt như vậy, tiểu tử ngươi có lẽ sẽ gặp không ít khuôn mặt cũ đấy. Tần Ninh cười nói, thật là khiến người ta hoài niệm. Năm đó, Tần Ninh đi phiêu bạc 12 đại tiên vực, mỗi nơi đi qua đều để lại rất nhiều hồi ức. Ở Thái Ức Hải vực nhỏ bé, gặp được Bạch Vân Vũ sư phụ là một ký ức quý giá. Mà ở Trung Thiên Đại Địa này, gặp được Tông Tu Vĩnh sư phụ cũng là một kỷ niệm đặc biệt đẹp đẽ. Bên ngoài cửa núi Tiên Tông, những bóng người đứng hai bên, chào đón tất cả các bên. Đúng vào lúc này, phía trên cửa núi, tiếng gió hú vang lên, một luồng khí lạnh từ trên trời giáng xuống. Sau đó, mọi người nhìn lên, chỉ thấy những chấm trắng xuất hiện ở phía chân trời. Những chấm trắng đó ngày càng lớn hơn, cuối cùng hóa thành những tác phẩm điêu khắc bằng tuyết phủ đầy lông vũ trắng như tuyết. Những tác phẩm điêu khắc bằng tuyết đó trông thật tuấn tú phi thường, đôi cánh dang rộng hàng trăm trượng, đến trước cửa Thái Thượng Tiên Tông thì dừng lại. Sau đó, một tiếng cười sảng khoái vang lên. Yến Minh Dương. Dương Thanh Vân đứng bên cạnh Tần Ninh, bất giác nói, anh em của tộc trưởng Yến tộc Yến Thiên Hùng ở Bắc Vực, những năm gần đây, Yến Thiên Hùng rất ít xuất hiện, những việc đối ngoại của Yến tộc đều do Yến Minh Dương phụ trách. Tần Ninh lúc này cũng đưa mắt nhìn. Thân hình Yến Minh Dương cao ráo, khí tức giấu đi, cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy, khí chất rất dễ khiến người khác gần gũi. Vị này chính là Tần Đại Nhân, Tần Ninh của Nam Thiên Minh phải không? Khi Tần Ninh nhìn đám người Yến Minh Dương, Yến Minh Dương cũng nhìn về phía Tần Ninh, lập tức tiến lên, cười nói, việc tiêu diệt Lạc Gia thật sự rất thỏa mãn lòng người, dị tộc bao năm nay ở Thái Thượng Tiên Vực kiêu ngạo độc đoán, chúng ta cũng chịu nhiều thiệt hại, nhưng lại lực bất tòng tâm, có Tần Công Tử ra tay, đương nhiên là quá tốt rồi. Tần Ninh mỉm cười gật đầu. Đám người Yến tộc ở Bắc Vực cùng đến với Yến Minh Dương, dù là công khai hay âm thầm cũng đều ra quan tâm đến Tần Ninh. Dù sao, Lạc Gia cấu kết với dị tộc, các đại bá chủ ít nhiều đều biết. Trong Thái Thượng Tiên Vực, có rất nhiều gia có thế lực không dung hợp với dị tộc, có người mắng chửi Lạc Gia, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai ra tay. Tần Ninh không chỉ căm ghét dị tộc, căm ghét những người hợp tác với dị tộc, thực sự đã ra tay tiêu diệt Lạc Gia. Không phải ai cũng có đủ can đảm và thủ đoạn như vậy. Hơn nữa, nghe nói hắn ở Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực đều có hậu thuẫn cực lớn. Cộng với việc, trong Thái Thượng Tiên Vực này còn Quám Thiên Minh, cũng tuân theo mệnh lệnh của Tần Ninh, càng khiến người ta không thể lơ là. Tần Công Tử, xin mời. Yến Tiền Bối, xin mời. Thế là đám người Nam Thiên Minh và Yến Tộc cùng nhau tiến vào Thái Thượng Tiên Tông. Bước vào Thái Thượng Tiên Tông, con đường đi qua đều rất náo nhiệt. Hai người Tông Đồng Nguyên đi cùng, cười nói, lần này mọi người đều nể mặt ta, hầu như đều đến, không chỉ các đại bá chủ, đến các thế lực có tiên đế tọa trấn trong Thái Thượng Tiên Vực cũng đến hơn một nửa. Mọi người vẫn có chung lòng căm thù đối với việc dị tộc gây hại. Mọi người đang đi trong Thái Thượng Tiên Tông, Thôn và Thôn Tử Lan đứng sau lưng Tần Ninh, nhìn trái nhìn phải. Trong những năm qua, bọn họ ở trong tiên giới rất kín tiếng nên đương nhiên rất tò mò về Thái Thượng Tiên Tông. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một sơn cốc rộng lớn, trong sơn cốc có hàng ngàn người đang tụ tập. Sơn cốc này khá rộng lớn, dù có hàng ngàn người tụ tập nhưng trông vẫn rất thoải mái. Tông Đồng Nguyên dẫn Tần Ninh và đám người Diễn Minh Dương tiến vào trong sơn cốc, rất nhanh đã gặp những nhân vật đỉnh cao bá chủ các phương khác. Tông Dòng Ngoãn Cung ở bên cạnh Tần Ninh lần lượt giới thiệu. Đông Nguyên, tộc trưởng Thượng Quan Ngọc Hiên của Thượng Quan tộc là một tiên đế đại viên mãn. Lung Nguyệt Tiên Chủ của Tiên Nguyệt Điện cũng là một tiên đế đại viên mãn. Định Thiên Giáo và Thiên Đạo Tự ở Tây Thiên cũng đến. Thiên Viên Đại Sư, trụ trì của Thiên Đạo Tự và Vạn Tuần Thiên, tông chủ của Định Thiên Tông, hai người họ khi gặp lại Tần Ninh cũng tiêu diêu tự tại hơn trước đây. Bảo Tử Đạt của Thất Bảo Lưu Ly Cát và Bảo Thiên Quân ở cùng nhau, Vũ Bảo Bảo và Vũ Ấu An của Vũ Tộc cũng ở cùng nhau. Gia chủ Từ Gia Từ Vạn Hành nhìn thấy Tần Ninh cũng nhiệt tình nói chuyện. Ngoài ra, còn có một thế lực bá chủ khác ở Trung Thiên Đại Địa. Viêm Long Tiên Môn. Viêm Long Tiên Môn trong lịch sử của Trung Thiên Đại Địa chỉ đứng sau Thái Thượng Tiên Tông, cũng rất hùng hậu, ở một mức độ nào đó, còn mạnh hơn Thất Bảo Lưu Ly Cát, Vũ Tộc, Từ Gia. Tông Đồng Nguyên kéo Tần Ninh ra khỏi sân cốc, cười nói, cái tên Viêm Thiên Can kia xưa nay vẫn như vậy, hơn nữa, Viêm Long Tiên Môn và Thái Thượng Tiên Tông chúng ta có chút mâu thuẫn, bị Thái Thượng Tiên Tông chúng ta chèn ép, bọn họ luôn không phục, lần này có thể đến, ta cũng rất bất ngờ. Tần Ninh gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp cha. Được. Tần Ninh lúc này cũng có chút căng thẳng. Theo sau hắn là Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi, Thôn và Thôn Tử Lan. Sau khi đi vòng quanh, họ đã cách sơn cốc rất xa, mấy người đến một vùng hoang sơn. Khi họ vừa đến chân núi, một bóng người đã đợi ở đó rất lâu. Đại ca. Tông Đồng Nguyên mỉm cười nói. Người đàn ông trước mặt trông cao lớn, mảnh khảnh, khí tức nho nhã, mặc một chiếc áo choàng màu trắng, màn thắt lưng trông tuyệt đẹp như một vị tiên. Tông chủ Tông Tu Vĩnh của Thái Thượng Tiên Tông. Đây cũng là người duy nhất trong những đại bá chủ của Thái Thượng Tiên Vực, là cảnh giới tiên tôn trung kỳ đảm nhiệm chức vụ này. Từ điểm này có thể thấy được sự lớn mạnh của Thái Thượng Tiên Tông. Vô Ngấn. Tông Tu Vĩnh nhìn Tần Ninh, tiến lên vài bước, giang tay ra rồi ôm chặt Tần Ninh. Tần Ninh cũng vui mừng ôm chặt lấy Tông Tu Vĩnh. Nhiều năm trước, hai người là bạn đồng hành. Khi đó, Tông Tu Vĩnh còn chưa đạt tới cảnh giới tiên tôn, thậm chí đến cảnh giới tiên vương cũng chưa đến. Nhưng trong nháy mắt, Tần Ninh đã không còn là hồn Vô Ngấn trước đây nữa, Tông Tư Nguyên cũng không còn là Tông Tư Nguyên trước đây nữa. Tiểu tử thối, không đẹp trai bằng trước đây rồi. Tông Tư Nguyên cười nói, ta nhớ tới hồn Vô Ngấn tuấn tú đến mức là cửu thiên thập địa không có địch thủ, khiến rất nhiều tiên tử không cách nào thoát khỏi. Tần Ninh nhịn không được, nói đùa, nhưng ta nhìn trẻ hơn trước, người lại trông già hơn trước. Ha ha ha ha. Tần Ninh lập tức giới thiệu Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi với Tông Tư Nguyên. Tông Tư Nguyên nhìn sang, nói với vẻ ngưỡng mộ, mắt nhìn của ngươi luôn rất tốt. Cố Vân Kiếm cũng vậy, Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư này cũng vậy. Hai người họ vừa trò chuyện vừa tiến vào trong hoang sơn. Tông Đồng Nguyên đã rời đi để tiếp đãi những người khác. Hai người đi phía trước, háo hức kể lại chuyện đã qua. Thôn ở phía sau, bất giác hỏi Lý Nhà Ngư, sư phụ của ngươi và Tông Tư Nguyên thân nhau như vậy sao? Năm đó, kiếp thứ 9 của sư phụ ở tiên giới đã đến Thái Thượng Tiên Vực, trong Thái Ức Hải Vực có một vị sư phụ, ở trong Thái Thượng Tiên Tông cũng có một vị, nhưng chuyện này trước đây sư phụ cũng không nhắc đến, gần đây mới nghe nói. Năm đó sư phụ ở Thái Ức Hải Vực bị mất trí nhớ, chính là bởi vì người ở Thái Thượng Tiên Tông gặp chuyện ngoài ý muốn, bị truy sát, chạy đến Nam Thiên Hải. Lúc đó, ở Thái Thượng Tiên Tông, sư phụ gặp được hai huynh đệ Tông Tư Nguyên và Tông Đồng Nguyên, sau đó vào Thái Thượng Tiên Tông, trở thành đệ tử của lão tiền bối Tông Tu Vĩnh. Thôn U bất giác buộc miệng, kiếp thứ 9 này của sư phụ ngươi cũng sống rất dễ chịu, thoải mái nhỉ. Lý Nhà Ngư nghe được lời này, sắc mặt lại có chút mất tự nhiên, nhìn Tần Ninh ở phía trước. Lẽ nào không phải sao? Tất nhiên là không. Lý Nhà Ngư nói, nếu ngươi nói, lấy một cường giả trọng sinh dáng thế nhìn thế gian, cao cao tại thượng, đương nhiên là sống rất tốt, thủ đoạn, năng lực vô tận quả thực đủ chấn động thiên hạ. Nhưng ngươi không biết. Nói đến đây, Lý Nhà Ngư dừng lại một chút. Không biết cái gì? Loại đau đớn này có thể tưởng tượng được. Chưa kể, không phải trong một kiếp, mà là mỗi kiếp đều sẽ có những bất ngờ không lường trước được. Trong khi nói chuyện, mấy người đi xuyên qua hoang sơn, đến vực sâu. Phía trước đột nhiên mở ra, họ nhìn thấy những sơn cốc, môi trường dễ chịu, thảm thực vật xanh tươi. Tông Tư Nguyên lúc này nhìn Tần Ninh, cười nói, cha và các vị thái thượng trưởng lão đều ẩn cư ở đây, không để ý đến chuyện thế sự, nhưng lần này, biết ngươi đến, mấy vị lão tổ tông và cha đều ra đây, đợi gặp ngươi. Nghe vậy, Tần Ninh cảm thấy rất xúc động. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần gặp lại cố nhân, Tần Ninh đều cảm thấy bối rối, kích động cũng có, căng thẳng cũng có, nhưng phần lớn là vui mừng. Nhưng Tông Tư Nguyên nắm lấy cánh tay của Tần Ninh, nói, đệ phải chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý? Tần Ninh có chút không hiểu. Tông Tư Nguyên sau đó mới nói, mấy năm trước, cha bị ngoại tộc làm bị thương, nền tảng sinh mệnh bị tổn thất, không thể bù đắp được. Bây giờ trông ông già hơn nhiều so với lúc đó, hơn nữa. Thân hình cũng không còn như trước nữa. Tần Ninh hơi giật mình, nhìn sắc mặt của Tông Tư Nguyên cũng trở nên khó coi. Những năm gần đây, việc của Thái Thượng Tiên Tông, chúng ta đã không còn để ông ấy lo lắng nữa, chỉ cần chăm sóc thân thể thật tốt là được, lần này ngươi trở về, ông ấy rất vui mừng. Sư đệ, lát nữa để thoải mái một chút. Tần Ninh chậm rãi gật đầu, đi theo Tông Tư Nguyên tiến vào trong sơn cốc. Đây là một thế giới nhỏ được mở ra. Nói là một thế giới nhỏ, nhưng thực chất cũng có đường kính hàng trăm dặm, bên trong có núi, có sông, có tiên thú, môi trường dễ chịu, khí hậu ôn hòa. Hơn nữa, tiên lực ở đây còn phong phú hơn thế giới bên ngoài gấp nhiều lần. Ở rất nhiều nơi, tiên lực ngưng tụ thành sương mù và động lại. Tông Tư Nguyên dẫn đường, theo sau là Tần Ninh, Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Thôn Tử Lan và Thôn Yên. Thôn Yên nhìn cảnh vật xung quanh dọc đường đi, chỉ cảm thấy mọi thứ trông rất mới lạ. Nơi đây không chỉ đẹp mà còn là nơi tuyệt vời để sinh sống. Mọi người đi về phía trước, đến một cái hồ. Lúc này, bên hồ có một ông lão đang ngồi trên xe lăn, tay cầm cần câu chờ cá cắn câu. Tần Ninh nhìn bóng dáng già nua ngồi trên xe lăn, trong lòng bất giác giật mình. Cha! Đừng gọi! Tần Ninh từng bước một đi về phía trước, đi tới bên cạnh ông lão, nhìn mặt hồ tĩnh lặng thỉnh thoảng gợn sóng. Ông lão ngồi trên xe lăn mặc áo choàng trắng, tóc bạc, hai tay cầm cần câu nhưng đã nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. Tần Ninh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn ông lão đang ngồi trên xe lăn. Lông mày và đôi mắt hiền từ, bình yên và tĩnh lặng. Mấy người Tông Tư Nguyên không tới gần, chỉ đứng ở phía sau nhìn. Một lúc sau, ông lão từ từ mở mắt và bất ngờ kéo cần câu. Một con cá tiên toàn thân phát ra ánh sáng vàng nhạt, dài hơn một thước bị ném lên không trung. Ha ha, cắn câu rồi. Một nụ cười trẻ thơ hiện lên trên khuôn mặt ông lão. Tuy nhiên, khi con cá bị ném lên giữa không trung, ông lão chợt nhìn thấy người thanh niên mặc đồ trắng bên cạnh, khuôn mặt đẹp và đôi môi đỏ mọng, khôi ngô tuấn tú. Chàng trai trẻ. Sư phụ. Tần Ninh quỳ gối, cúi đầu hành lễ, rồi ngẩng đầu cười nói, người không nhận ra con sao? Thụp một tiếng, con cá mắc câu rơi ra, cần câu trong tay ông lão rơi xuống đất, tay ông khẽ run. Vô ngấn. Đúng rồi. Tần Ninh nhếch miệng cười nói, diện mạo thay đổi, bản nguyên hồn phách cũng thay đổi, nhưng con đã quay về rồi. Trên khuôn mặt ông lão lộ ra vẻ kinh ngạc và vui sướng, muốn đứng dậy, nhưng toàn thân lại có vẻ không vững. Tần Ninh vội vàng tiến lên đỡ lấy ông lão. Tông Tu Vĩnh được Tần Ninh đỡ, cũng không còn gượng đứng lên nữa, cười nói, năm đó nền móng đã bị tổn hại, nhiều năm như vậy, vi sư cũng đã quen rồi. Tần Ninh nghe vậy, hai tay nắm chặt cánh tay của ông lão, vùi đầu vào ngực ông lão, thân thể không khỏi run rẩy kịch liệt, tiếng khóc dần dần lớn hơn. Cách đó không xa, Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc. Không phải là họ chưa từng thấy Tần Ninh gặp lại cố nhân ngày xưa, cho dù gặp lại cha mẹ trước đây, Tần Ninh cũng không khoa trương như vậy. Thôn Yêu khoanh tay, kinh ngạc nói, Tần công tử luôn cảm tính như vậy à, gặp lại cố nhân. Khóc như này, có hơi khoa trương phải không? Thời gian trôi qua từng chút một. Tông Tu Vĩnh không ngừng vỗ vỗ lên lưng Tần Ninh an ủi. Tông Tư Nguyên cũng bước tới, cười nói, cha, vô ngấn quá kích động, nhất thời không khống chế được bản thân. Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Tông Tu Vĩnh cười nói, tuy vi sư nhìn có vẻ không ổn, nhưng vẫn có thể sống được nhiều năm nữa, cũng không phải sắp chết, tiểu tử con như khóc tan vậy. Tiểu tử thối con như khóc tan thế, không may mắn đâu. Tần Ninh vùi đầu vào trong ngực Tông Tu Vĩnh, hít một hơi thật sâu, mới khống chế được cảm xúc của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Tông Tu Vĩnh, cười gượng nói, đệ tử mất bình tĩnh quá, mong sư phụ không trách. Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư và Vân Sương Nhi lúc này cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. sư phụ câu cá mà cũng ngủ gật, xem ra đã già thật rồi. Tần Ninh lau nước mắt, cười nói, để con câu. Được, được, được. Bên hồ. Tần Ninh ngồi trên một tảng đá, cầm cần câu lên, Tông Tu Vĩnh ngồi trên xe lăn, cười hỏi, những năm qua con thế nào? Tần Ninh nhìn mặt hồ, quay lưng về phía mấy người, nhếch miệng cười nói, tốt lắm ạ, năm đó, con thống nhất thái thần tiên vực, cảm thấy không có hy vọng phi thăng thành thần, thế là chuyển thế, tìm cơ hội. Hiện tại, đệ tử đang ở tiên đế trung kỳ rồi, rất nhanh sẽ đạt đến tiên tôn, cuối cùng bước qua hư không, phi thăng thành thần. Tần Ninh không ngừng kể lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Nhưng Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư nghe lại thấy không đúng. Tần Ninh che đậy rất nhiều chuyện. Những chuyện này có tốt, có xấu. Tần Ninh không nói chữ chuyên xấu, là không muốn Tông Tu Vĩnh lão tiền bối lo lắng, có thể hiểu được, nhưng rất nhiều chuyện tốt, Tần Ninh cũng không nói, điều này thật kỳ lạ. Tông Tu Vĩnh nghe xong, cũng không ngừng hùa theo. Hai sư đồ trò chuyện, ôn lại chuyện xưa. Những chuyên tang ninh trước đây là hồn vô ngấn, quá khứ ở Thái Thượng Tiên Vực, ngay cả Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân cũng không biết rõ. Mấy người chăm chú lắng nghe. Hai người họ trò chuyện như thể đang nói về những chuyện thường ngày. Thời gian từng chút một trôi qua, Tần Ninh không câu được một con cá nào. Trong bầu không khí ngày càng vui vẻ này, Tần Ninh đang ngồi bên hồ, quay lưng lại với mấy người, nước mắt theo nhau rơi xuống má mà không ai nhận ra. Một lúc lâu sau, bên trong bí cảnh, Tông Đồng Nguyên xuất hiện, nhìn mấy người rồi nói, đại ca, Vô Ngấn, đã chuẩn bị xong, chúng ta nên bắt đầu bàn bạc liên minh rồi. Nghe vậy, Tông Tư Nguyên không khỏi mỉm cười nói, được. Lúc này, Tần Ninh cũng đứng dậy, bất giác cười khổ nói, xem ra tay nghề của con cũng không tốt, trò chuyện nửa ngày cũng không câu được con cá nào. Tần Ninh xoay người, đưa cần câu vào tay Tông Tu Vĩnh, cười nói, sư phụ, vẫn là phải để cho người, đợi con thương thảo với mọi người xong, người phải câu được ít nhất 10 con cá đấy. Đến bây giờ con vẫn còn nhớ cá vàng tiên của bí cảnh, mùi vị rất ngon, đã muốn ăn một miếng từ lâu rồi. Tông Tu Vĩnh cầm lấy cần câu, cười nói, yên tâm đi, con đúng là tiểu tử tham ăn. Tần Ninh cười, đi về phía bên ngoài bí cảnh. Mấy người đi cùng nhau. Đột nhiên, Tần Ninh dừng lại, quay đầu lại nhìn. Sư phụ. Hả? Vết thương cũ của người, con nhất định sẽ có cách, thế nào cũng phải khiến người sống lâu như trời. Tần Ninh nhe răng cười toe toét. Tông Tu Vĩnh cười nói, tiểu tử thối, đi đi, làm xong việc thì quay lại ăn cá nướng với vi sư. Được cả, Tần Ninh vẫy tay, xoay người đi về phía trước. Làm xong đại lễ, Tần Ninh chậm chậm đứng lên, lần này, xoay người rời đi, không dừng lại nữa. Khi mấy người biến mất trong bí cảnh này, hồ nước, sơn cốc, khung cảnh trong bí cảnh dần dần thay đổi. Mặt hồ vốn yên tĩnh, lấp lánh ánh sáng, bỗng nhiên biến thành một thứ ánh sáng màu máu, đen kịt và chói mắt. Cây cỏ xung quanh cũng biến thành bãi đất hoang với cỏ chết và cây khô. Dường như chỉ trong thoáng chốc, thiên đường đã biến thành địa ngục. Bên cạnh hồ, Tông Tu Vĩnh vẫn ngồi đó một mình cô đơn, tay cầm cần câu. Khoảng không khẽ rung lên, một bóng người mặc quần áo màu mực nhạt, đội mũ trùm đầu xuất hiện bên cạnh Tông Tu Vĩnh. Giọng người đàn ông khàn khàn, hắn không phát hiện ra vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không. Tông Tu Vĩnh cười nói, ta đã trồng phệ tâm huyết cổ vào người Tông Tu Vĩnh, khống chế thân thể Tông Tu Vĩnh, ký ức đời này của Tông Tu Vĩnh ta đã hiểu hết, biết hết rồi, ký ức với hồn vô ngấn những năm trước đều không bỏ sót một chút nào. Hơn nữa, Cố Thanh Huyền ta bây giờ đang ký sinh vào trong cơ thể của Tô Tu Vĩnh, tất cả khí tức đều không thay đổi, hắn có thể phát hiện ra gì chứ? Người đàn ông đội mũ trùng đầu lạnh lùng nói, vậy thì tốt, tên Tần Ninh này thật sự rất khó đối phó. Có khó đối phó hơn nữa thì phá hỏng kế hoạch của ba tộc chúng ta, cũng phải giết. Nói đến đây, Tông Tu Vĩnh lạnh lùng nói, lần này Diệp Chi Vấn sẽ đến, Tần Ninh nhất định phải chết. Người đàn ông đội mũ trùng đầu gật đầu. Thái Thượng Tiên Tông. Náo nhiệt khác thường. Những nhân vật hàng đầu đại bá chủ, dẫn theo cường giả trong tông môn và những đệ tử có thiên phú đến tham gia hội nghị liên minh lần này. Đây là một sự kiện náo nhiệt đã nhiều năm không có ở Thái Thượng Tiên Vực. Hơn nữa lần này, Thái Thượng Tiên Tông đã mở ra Thái Thượng Tiên Tông, mọi người đương nhiên càng vui vẻ đến tham quan. Một sơn cốc rộng lớn như vậy. Lúc này, các tiên tôn, tiền đế đến từ các thế lực các phương đều đã tụ tập ở nơi được trang trí sang trọng, tiếng trò chuyện vang lên. Tần Ninh cũng đã quay lại. Trong số ghế của Nam Thiên Minh, Tần Ninh ngồi ở ghế chủ tọa, bên trái là Vân Sương Nhi, bên phải là Dương Thanh Vân. Không biết tại sao, nhìn Tần Ninh và ông lão Tông Tu Vĩnh gặp nhau, đây vốn là điều Tần Ninh rất mong đợi, nhưng bây giờ thoạt nhìn Tần Ninh lại không quá vui vẻ, nói là không vui đi, Tần Ninh cũng vừa cười vừa nói suốt đường đi. Nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Thôn và Thôn Tử Lang đứng sau ghế của Tần Ninh, làm những hộ vệ thân cận rất có trách nhiệm. Phía sau hai huynh muội họ, Đại Hoàng và Lão Thủ Quái không ngừng ăn. Những sự kiện như này, Thái Thượng Tiên Tông không hề keo kiệt. Những hoa quả, rượu ngon được mang ra đều rất nổi tiếng trong Thái Thượng Tiên Vực. Ở trung tâm sơn cốc, trên một sân khấu rộng lớn, có một tiên tử xinh đẹp đang nhảy múa, tiếng đàn dịu dàng vang lên. Thật tốt! Tần Ninh khẽ lên tiếng. Cái gì? Vân Sương Nhi khó hiểu nhìn Tần Ninh. Nếu không có dị tộc, giống như ở trong Thái Thượng Tiên Tông, các đại bá chủ cùng tồn tại, tuy có tranh đấu, chém giết nhau, nhưng thế giới này, tất cả đều phát triển. Như vậy thật tốt. Vân Sương Nhi gật đầu và nói, lần này liên minh được thành lập, Xung Tiêu Tiên Tông bị tiêu diệt, U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc không thể xuất hiện, chỉ cần đánh, Thái Thượng Tiên Vực sẽ giống như Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực. Mấy người Vân Sương Nhi đều biết. Mục tiêu ban đầu của Tần Ninh là trở lại đỉnh cao của thần giới, nhưng bây giờ, mục tiêu của hắn lại là tiêu diệt dị tộc. Mà chuyện này một mình Tần Ninh không thể làm được. Tần Ninh nắm lấy tay Vân Sương Nhi, bất giác nói, ta đã rất lâu không có cảm giác này rồi. Vân Sương Nhi có chút giật mình. Cảm giác đau lòng như hàng vạn con côn trùng bò trong lòng, khiến ta không thể thở được, khiến ta không thể mở mắt, chỉ muốn trốn tránh tất cả. Những lời này vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Vân Sương Nhi hơi biến sắc. Có chuyện rồi. Nhưng rốt cục là làm sao? Vân Sương Nhi còn chưa kịp hỏi thêm, những tiên nữ trên sân khấu giữa sân cốc lần lượt lui xuống, tiếng nhạc biến mất. Từng bóng người từ vị trí chính bắt bay lên trên sân khấu. Mọi người, xin hãy yên lặng. Người dẫn đầu những bóng người này đương nhiên là tông chủ hiện tại của Thái Thượng Tiên Tông. Tông Tư Nguyên. Tông Tư Nguyên nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười và ấn hai tay xuống. Những âm thanh ồn ào trong sơn cốc dần biến mất. Sau đó Tông Tư Nguyên nói, lần này, tại hạ lấy danh nghĩa của Thái Thượng Tiên Tông, mời các vị đến Thái Thượng Tiên Tông để cùng nhau bàn bạc đại sư, cũng không ngờ năm đại địa của Thái Thượng Tiên Vực, các vị lại nể mặt như vậy, khiến tại hạ vô cùng hãnh diện. Lần này, ta chân thành mời mọi người tới đây, không phải để trò chuyện hồi tưởng mà là để cùng nhau thảo luận kế hoạch tiêu diệt loại bỏ dị tộc trong Thái Thượng Tiên Vực chúng ta. Nhiều năm qua, ở Thái Thượng Tiên Vực cũng như ở toàn bộ tiên giới, dị tộc xuất hiện ở mọi nơi, bọn chúng có lúc giao kết bạn, trao đổi thông tin, xây dựng mối quan hệ với chúng ta, nhưng cũng có lúc lại ra tay giết chóc một số tiên môn, tông tộc. Dị tộc không phải là linh hồn trong tiên giới của chúng ta. Trong tiên giới, nhân tộc và thú tộc nhiều năm qua vẫn luôn có tranh chấp, nhưng dù sao đó cũng là chuyện trong tiên giới của chúng ta và không thể để người ngoài nhúng tay vào. Giọng nói của Tông Tư Nguyên sang sảng, truyền khắp sơn cốc. Nói đúng lắm. Tộc trưởng Từ Gia Từ Vạn Hành lúc này liền đứng dậy, lớn tiếng nói, năm đó, Linh Đồng tộc muốn hợp tác với Từ Gia ta, nhưng Từ Gia ta từ chối, Linh Đồng tộc liền xuống tay với vợ ta, thủ đoạn vô cùng bị ổi. Bọn chúng đến tiên giới, không phải muốn chung sống hòa bình, muốn phát triển với chúng ta, mà là muốn nô lệ, bức hại chúng ta. Không sai. Đúng vậy. Thoáng chốc, trong sơn cốc, các giọng nói không ngừng vang lên. Tông Tư Nguyên ho vài tiếng, nói tiếp, lần này, Thái Thượng Tiên Tông sẽ dẫn đầu, chuẩn bị thành lập một liên minh diệt ma để tiêu diệt dị tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, ba đại tộc này, đừng hòng để lại bất gì gốc rễ và thủ đoạn gì trong Thái Thượng Tiên Vực chúng ta. Tiếp theo, chúng ta để Tần Ninh công tử nói vài câu. Tông Tư Nguyên khẽ mỉm cười, đột nhiên, mọi người đều nhìn về phía Nam Thiên Minh. Tông Tư Nguyên mỉm cười nói, Tần Ninh công tử là sư phụ của Minh chủ Nam Thiên Minh Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư, là phu quân của Vân Sương Nhi, đã sinh sống trong Thái Thượng Tiên Vực chúng ta nhiều năm qua. Sau này đã đến Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực. Mà tất cả dị tộc trong Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực hiện giờ đều đã bị tiêu diệt và xóa bỏ. Lần này, Tần Ninh công tử đã tiêu diệt Lạc gia, gia tộc có hợp tác chặt chẽ với dị tộc. Lần thành lập liên minh này, Tần Ninh công tử cũng đóng vai trò tích cực. Tông Tư Nguyên vừa nói vừa vẫy tay về phía Tần Ninh. Dưới sự chú ý của mọi người, Tần Ninh từng bước đi ra ngoài. Khi bước lên sân khấu, Tông Tư Nguyên không khỏi cười nói, tiểu tử đệ không thể tiết lộ thân phận, nhưng bây giờ cũng nên ra mặt một cách thích hợp, để cổ vũ cho mọi người mà. Được rồi. Tần Ninh cười khổ gật đầu. Đứng giữa sân khấu. Tần Ninh nhìn xung quanh, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Tần Ninh ta chỉ có thanh kiếm này, mà thanh kiếm này sẽ giết chết dị tộc, sẽ giết tất cả những người hợp tác với dị tộc, cho dù người này là người mà ta kính trọng. Tần Ninh dừng một chút, cầm chui kiếm, giọng nói đột nhiên khàn khàn, thấp giọng nói, ta đều sẽ giết. Lời nói vừa dứt. Thiên quân tiên kiếm, kiếm khí ngưng tụ, hai tay Tần Ninh nắm chặt chui kiếm, đột nhiên đâm mạnh về phía sau. Phụt. Thiên quang tiên kiếm vốn là tiên khí thánh phẩm, nhưng được Khúc Phi Yên cải tạo hết lần này đến lần khác, càng dung hợp chặt chẽ hơn với Tần Ninh. mà vốn dĩ trên sân khấu, Tần Ninh đang nói những lời truyền cảm hứng, bày tỏ lập trường của mình một cách bình thường, rút Thiên Quân Tiên kiếm ra, mọi người đều cho rằng Tần Ninh muốn bày tỏ quyết tâm. Nhưng không ai ngờ, Tần Ninh lại cầm Thiên Quân Tiên kiếm, không quay đầu lại mà đâm về phía sau mình như vậy. Lưỡi kiếm đâm vào bụng Tông Tư Nguyên, máu từ mũi kiếm tí tách rõ xuống đất. Tần Ninh chỉ là Tiên Đế trung kỳ, còn Tông Tư Nguyên là Tiên Quân trung kỳ, nhưng khoảnh khắc này, không ai có thể ngờ rằng Tần Ninh sẽ ra tay. Bản thân Tông Tư Nguyên cũng không ngờ tới. Tần Ninh. Đề. Bụng của Tông Tư Nguyên bị xuyên thủng, máu chảy tí tách, nhìn Tần Ninh với biểu cảm không thể tin được. Nhát kiếm này vốn là đâm vào đầu ngươi. Tần Ninh lạnh lùng nói, nhưng dù sao ngươi cũng tránh được một chút. Tông Tư Nguyên vẫn có vẻ không thể tin được. Để che giấu ta, các ngươi thật sự đã hao tâm tổn sức rồi. Tần Ninh nhàn nhạt nói, từ khi ta đến đây, quan sát thấy các tiên tôn, tiên đế, tiên thánh trong các thế lực đại bá chủ và người của Yến tộc ở Bắc Vực, trên người ngươi có mùi của dị tộc quá nặng, mắt đen sâu. Nhưng ngoài những điều đó, trên người những người khác, ta không cảm nhận thấy. Mà trong Thái Thượng Tiên Tông, không một ai trên người có khí tức của dị tộc, nhưng, sư huynh, người thấy ta là kẻ ngốc sao? Tần Ninh xoay người, nhìn Tông Tư Nguyên, lạnh lùng nói, mấy ngày nay, ta biết được tin tức ở Thái Thượng Tiên Vực, cho dù là nội bộ Thái Thượng Tiên Tông, cũng có một số đệ tử lén lút hợp tác với dị tộc, không thể nào toàn bộ trên dưới trong tông môn không có lấy một người có khí tức dị tộc trên người. Còn nữa, lúc này, Tần Ninh xoay Thiên Quân Tiên kiếm, khuấy động trong bụng Tông Tư Nguyên. Sư phụ, ông ấy. Nói được nửa chừng, giọng nói Tần Ninh nghẹn ngào. Ông ấy đã chết từ lâu rồi đúng không? Tần Ninh cúi đầu, nước mắt rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc ta nắm tay ông ấy, ta đã biết ông ấy không còn là ông ấy nữa rồi. Trước đây, ta đi đến kiếp này, hết lần này đến lần khác gặp phải những người trước đây chết, ta không ngừng nói với mình, khóc cái gì? Có gì để mà khóc, nhưng cuối cùng, ta đều không nhịn được. Nhưng tại sao chứ? Tần Ninh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tông Tư Nguyên, hai mắt đỏ ngầu, hét lớn, rốt cục là tại sao? Thái Thượng Tiên Tông là tiên môn lớn nhất trong Thái Thượng Tiên Vực, tại sao ngươi, các ngươi lại phải hợp tác với dị tộc? Khi Tần Ninh hét lên hỏi, Tông Tư Nguyên dùng tay hất Tần Ninh ra, đứng ở rìa sân khấu, ôm vết thương ở bụng. Vẫn là bị ngươi nhìn thấu. Tông Tư Nguyên cười toe toét nói, tại sao ư, hợp tác với dị tộc thì có gì sai? Họ có tài nguyên tu hành mà chúng ta không có, còn họ cần sự giúp đỡ của chúng ta, việc đôi bên cùng có lợi, nhưng đến miệng của ngươi lại trở thành việc ác kinh khủng. Đúng là trong Thái Thượng Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Tông là đại bá chủ đứng đầu, nhưng với sự trỗi dậy của các bên, ai nguyện ý nghe theo chúng ta? Nghe những lời Tông Tư Nguyên nói, ánh mắt sửng sốt. Tông Tư Nguyên căn bản không biết dị tộc muốn làm gì. Bọn chúng tìm kiếm Phong Thần Châu, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Một khi bọn chúng đạt được mục tiêu, hàng tỷ sinh mạng trên thương mang đại thế giới này sẽ chẳng là gì đối với bọn chúng nữa. Để giữ bí mật, bọn chúng sẽ tiêu diệt thương mang đại thế giới mà không hề có chút cảm giác tội lỗi. Bọn chúng là những kẻ xâm nhập, không phải là người hợp tác. Cha ta cứng đầu, cho nên ta giết ông ấy. Tông Tư Nguyên hừ một tiếng rồi nói, ngươi cũng cố chấp, cho nên ta cũng sẽ giết ngươi. Tay cầm kiếm của Tần Ninh không ngừng run rẩy. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng khiến cho những nhân vật đỉnh cao bá chủ bốn phương hoàn toàn bối rối. Thái Thượng Tiên Tông tổ chức liên minh lại hợp tác với dị tộc. Ta hiểu rồi. Tần Ninh nắm chặt Thiên Quân Tiên kiếm, nhìn Tông Tư Nguyên, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, sư huynh, ngươi nên chuẩn bị tư tưởng đền tội với sư tôn rồi chứ. Hừ. Tông Tư Nguyên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi trước đây sao? Tần Ninh không muốn vạch trần thân phận trước đây, Tông Tư Nguyên cũng không muốn vạch trần thân phận của Tần Ninh. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cho sức kêu gọi của Tần Ninh tăng lên. Sức kêu gọi của Tần Ninh và sức kêu gọi của Hồn Vô Ngấn là hai việc khác nhau. Cố Thanh Nham tộc trưởng, Huyết An Trinh tộc trưởng, Linh Văn Thiên tộc trưởng. Kế hoạch hôm nay có thành công hay không thì phải xem ba vị tộc trưởng rồi. Khi giọng nói của Tông Tư Nguyên vừa rơi xuống, mây đen bao phủ khắp sơn cốc, một cơn bão sắp ập đến. Ha ha ha ha ha. Một trang cười vang lên khắp sơn cốc. Rạc nhiều vị tiên nhân từ mọi tang lớp tụ tập trong sơn cốc đều biến sắc. Việc ngày hôm nay, rõ ràng là Thái Thượng Tiên Tông đã chuẩn bị từ lâu rồi. Mục đích của việc tập hợp họ không phải là bàn việc liên minh, tiêu diệt Xung Tiêu Tiên Tông, mà là để giết bọn họ. Tên khốn. Bảo Tử Đạt nhảy lên, mặt đỏ bừng vì tức giận, chửi bới, Tông Tư Nguyên, tên khốn, ngươi có còn là con người không? Vũ Bảo Bảo cũng tức giận nói, tên khốn, sát phụ, mẹ kiếp. Tộc trưởng Từ Vạn Hành lúc này cũng rất tức giận. Ai có thể nghĩ tới, thân là Thái Thượng Tiên Tông, bá chủ lớn nhất trong Thái Thượng Tiên Vực, lại cùng một dục với dị tộc chứ? Mà lúc này, từ mọi phía của sơn cốc, những bóng người giáng xuống. Những người ưu tú từ ba tộc lớn, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, lần lượt tập hợp lại với nhau. Ba tộc trưởng Huyết An Trinh, Cố Thanh Nham, Linh Văn Thiên đứng trên bầu trời cao, nhìn xuống sơn cốc với vẻ mặt thờ ơ bên cạnh ba người. Tông chủ Xung Tiêu Tông, Trần Tiêu Hạng rất kiêu ngạo. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên, hoảng sợ trên khuôn mặt của các ngươi, thật là vui. Trần Tiêu Hạng cười lạnh nói, Tần Ninh, sau khi tiêu diệt Lạc Gia, có phải ngươi cho rằng Thái Thượng Tiên Vực cũng sẽ giống như Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực không? Bây giờ, ngươi còn có sự tự tin này không? Tần Ninh đứng ở giữa sân khấu, ngẩng đầu nhìn Trần Tiêu Hạng, không nói gì. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Trần Tiêu Hạng trở nên lạnh lùng. Ông ta là một tiên đế đại viên mãn, Tần Ninh chẳng qua chỉ là tiên đế trung kỳ mà thôi, là cái thá gì chứ? Đến bây giờ thì điều đó không còn cần thiết nữa. Thượng Quan Ngọc Hiên tộc trưởng, Lung Nguyệt tiên chủ. Tông Tư Nguyên mỉm cười và nói, kế hoạch hôm nay thành công, Thái Thượng Tiên Vực sau này sẽ là Thái Thượng Tiên Vực của chúng ta. Thượng Quan Ngọc Hiên tộc trưởng chậm rãi đứng lên, ôn hòa cười nói, Tư Nguyên huynh khiêm tốn rồi, sau ngày hôm nay, Thái Thượng Tiên Tông đạt tới đỉnh cao, chúng ta đều nguyện ý quy phục. Lung Nguyệt tiên chủ giống như đang trôi đi khỏi thế giới, không dính bụi bặm, trên lông mày có chút mê hoặc, cũng cười nói, bá chủ trong Thái Thượng Tiên Vực quá nhiều, mới khiến chúng ta không thể sánh được với Vĩnh Hằng Tiên Vực. Chỉ có thống nhất, cùng tôn kính Thái Thượng Tiên Tông, Thái Thượng Tiên Vực chúng ta mới có thể trở thành tiên vực đứng đầu thực sự. Hai người họ mỗi người một câu, đều thể hiện đã thật sự quy thuận Thái Thượng Tiên Tông. Xem ra trước đây, Đông Uyên đại địa đã sớm là thiên hạ của dị tộc rồi. Cộng với Yến tộc ở Bắc Vực. Không thể không nói, trong nhiều năm qua, ba dị tộc lớn đã thực sự bỏ ra rất nhiều công sức cho kế hoạch của mình trong Thái Thượng Tiên Vực. Tên khốn. Một tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên. Môn chủ Viêm Long Tiên Môn, người có vẻ ngoai gầy gò xám xịt, Viêm Thiên Càn bước tới. Sắc mặt hắn âm trầm, thoạt nhìn cũng không phải là người tốt, nhưng lúc này lại lộ ra khí thế của vị bá chủ lớn thứ hai trong Thái Thượng Tiên Vực. Viêm Thiên Càn nói với giọng lạnh lùng và nghiêm khắc, những năm gần đây, Thái Thượng Tiên Tông các ngươi đã luôn tranh giành vị trí bá chủ lớn nhất với Viêm Long Tiên Môn chúng ta, nhiều lần gây khó khăn, thì ra là chủ ý này. Tông Tư Nguyên, mọi người luôn gọi ta và ngươi là bộ mặt của Thái Thượng Tiên Tông, nhưng Viêm Thiên Càn ta thấy xấu hổ khi đứng cạnh ngươi. Tông Tư Nguyên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý ba vị tộc trưởng, không có gì muốn nói sao. Tông Tư Nguyên thấp giọng nói, những người này, tôi đã dụ dỗ lừa đến đây rồi, tiếp theo thì phải xem các vị. Cứ yên tâm. Cố Thanh Nham lúc này tay len một bước, ánh mắt am trầm nhìn chăm chăm Tần Ninh, ác độc nói, năm đó ở Nam Thiên Hải, người đã giết mấy đứa cháu của ta, Tần Ninh, người có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Huyết An Trinh trừng mắt nhìn Tần Ninh, ngập tràn sát ý, cái chết của Huyết Hâm Nhi dường như chỉ mới ngày hôm qua, khiến ông ta không bao giờ có thể quên được. Linh Vấn Thiên tò mò nhìn Tần Ninh. Tình hình lúc này rất căng thẳng. Giọng nói này dường như bộc lộ tất cả sự tức giận trong lòng Tần Ninh. Bất cam. Tức giận. Oán giận. Bóng dáng của Tần Ninh lao thẳng về phía Tông Tư Nguyên. Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ Gia, Thiên Đạo Tự, Định Thiên Tông, Viêm Long Tiên Môn, Nam Thiên Minh, các tiên nhân đều sát khí đằng đằng. Tông Tư Nguyên lúc này lùi lại một bước, lạnh lùng nói, những người tập trung ở đây hôm nay đều là những tiên tôn, tiên đế, tiên thánh hàng đầu của các bá chủ, giết hết cho ta, Thái Thượng Tiên Tông chỉ có ta là độc tôn. Các nhân vật tiên tôn, tiên đế đỉnh cao đều đã chết, các đại bá chủ khác sẽ dễ dàng xử lý. Thái Thượng Tiên Tông, Thượng Quan Tộc, Yến Tộc, Tiên Nguyệt Điện, cùng với U Cổ Tộc, Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc cũng xông lên. Thảm họa này sẽ quét qua toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Sơn cốc bùng nổ ngay lập tức, các tiên nhân bá chủ các phương đều bị giết. Tần Ninh cầm Thiên Quân Tiên Kiếm trong tay, ánh mắt hung ác. Đối với Dương Thanh Vang, Lý Nha Ngư, Vang Sương Nhi, họ đa rạc lâu không thấy Tần Ninh tức giận như vậy. Còn ba tên ngốc cửu anh, lão thủ quái, đại hoàng lúc này đều vô cùng hưng phấn. Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, U Cổ Tộc, tiên đế, tiên thánh của ba dị tộc lớn nhiều quá. Đó đều là những viên Tịnh Ma Tiên đang sáng lấp lánh, rực rỡ. Trong Thái Thượng Tiên Tông, đại trận bảo vệ tông môn được kích hoạt, nơi này sẽ trở thành một công trường sửa chữa. Chỉ có người sống mới có thể trở thành người nắm giữ Thái Thượng Tiên Vực. Tần Ninh vung kiếm chém vào các tiên đế từ ba dị tộc lớn tụ tập xung quanh hắn. Sáu cường giả dị tộc cấp tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều cầm đủ loại tiên khí trong tay, nhìn chằm chằm Tần Ninh. Tần Ninh hận bọn chúng vô cùng. Mà bọn chúng đối với Tần Ninh cũng nào khác gì. Dê. Sáu bóng người lao ra. Thiên Chi Cực. biến đổi. Tần Ninh vung kiếm chém ra, trong chốc lát, trời đất xung quanh dường như ngưng tụ thành một thế giới kiếm. Sáu viên Tịnh Ma Tiên đang được ngưng tụ trong Phong Thần Châu vào lúc này. Còn Tần Ninh không hề chần chừ, trực tiếp nuốt sáu viên tiên đan vào bụng. Trận chiến hôm nay đến chết mới thôi. Hoặc là bọn chúng chết hoặc là bản thân hắn chết. Tần Ninh có sợ chết không? Không sợ. Lúc này hắn chỉ có lửa giận, muốn trút giận. Dưới tiên đế đỉnh cao, tránh xa tiểu tử này ra. Huyết An Trinh lúc này hét lớn, tiểu tử này là tiên đế trung kỳ, chưa viên mãn, tiên đế đại viên mãn có thể chiến đấu. Bổn tọa tới đây. Lúc này, một tiếng hét vang lên. Tông chủ Xung Tiêu Tiên Tông. Trần Tiêu Hạng. Trần Tiêu Hạng vô cùng tức giận. Lạc gia bị tiêu diệt, ông ta tới giúp đỡ, kết quả lại suýt chút nữa bị bỏ lại. Trong lòng ông ta tràn đầy oán hận đối với Tần Ninh, đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Trần Tiêu Hạng cười lạnh nói, Tần Đại Công Tử, vốn dĩ cho rằng Thái Thượng Tiên Tông là chỗ dựa lớn nhất của ngươi đúng không? Bây giờ ngươi cũng không ngờ tới đúng không? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Bổn tọa đã chờ đợi ngày này. Thiên chi động, phá. Nhưng Trần Tiêu Hạng còn chưa nói hết câu, Tần Ninh đã cầm kiếm, kiếm giới giáng xuống, hắn vùng kiếm chém ra. Trần Tiêu Hạng tức giận, cầm một cây kích dài và đâm thẳng vào Tần Ninh. Quỳnh. Một tiếng động trầm vang lên. Hai thân ảnh văng ra khi chạm vào nhau. Tiên đế trung kỳ và tiên đế đại viên mãn, khoảng cách có lớn không? Rất lớn. Nhưng ở lần va chạm này, Trần Tiêu Hạng đột nhiên cảm giác được một kiếm khí nóng bỏng đáng sợ không ngừng thiêu đốt tiên lực của ông ta, muốn nuốt chửng thân thể và hồn phách của ông ta. Sao có thể như vậy? Sức mạnh của tiên hỏa tăng lên. Trần Tiêu Hạng nhìn Tần Ninh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Âm thanh ầm ầm vang lên, Tần Ninh lui về phía sau, ngọn lửa vẫn vương trên người, Bát Hoang Ly Thiên Viêm hiện ra vào lúc này. Ngọn lửa bao phủ bề mặt cơ thể, hóa thành một bộ áo giáp, khiến Tần Ninh tỏa sáng rực rỡ. Thiên Cực Cửu Viêm Kim Thuốc kết hợp với Bát Hoang Ly Thiên Viêm là sự tăng lên gấp đôi sức mạnh. Bản thân Tần Ninh mặc dù là tiên đế trung kỳ, nhưng thực lực của hắn cũng không hề yếu hơn tiên đế đỉnh cao. Trần Tiêu Hạng đúng là tiên đế đại viên mãn, nhưng muốn dễ dàng trấn áp Tần Ninh cũng chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tay cầm trường kiếm, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng nghiêm nghị. Với sự hỗ trợ của Bát Hoang Ly Thiên Viêm, hắn có tư cách cạnh tranh ngang bằng với tiên đế đại viên mãn. Nhưng nếu muốn giết Trần Tiêu Hạng, như vậy vẫn chưa đủ. Tần Ninh lắc lắc tay. Trong cơ thể, tiên lực cuồn cuộn, đúng vào lúc này đã xuất hiện một chút biến hóa. Đến đây. Hét lên một tiếng, Tần Ninh lại vung kiếm lao ra. Thiên chi quẩn, phong ấn. Ngay khi thanh kiếm chém ra, hàng ngàn vạn kiếm khí giống như những cấm văn trong trời đất, lúc này đều gầm lên và rơi xuống mặt đất, lao đến Trần Tiêu Hạng. Sắc mặt Trần Tiêu Hạng tối sầm, cảm giác được Tần Ninh lại trở nên phi thường hơn, ông ta lập tức lấy ra cây kích không chút do dự, tia sét lóe lên, cầm cây kích đâm ra. Bùm. Kiếm khí và tia sét va chạm, bùng phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng sau lại to hơn tiếng trước, khiến người ta run lên vì sợ hãi. Lần này, khi hai người va chạm, cơ thể họ không hề tách rời mà mỗi đòn đánh vào nhau càng dữ dội hơn. Khi Tần Ninh thi triển Thiên Cực Cửu Viêm kiếm thuật ngày càng mạnh, sức mạnh của các vì sao cũng càng dung hợp mạnh mẽ hơn, Trần Tiêu Hạng dần dần nhận ra, với thực lực của mình, ông ta dường như đã không còn có thể khắc chế được đòn tấn công hung hãn của Tần Ninh. Làm sao có thể? Trần Tiêu Hạng vừa kinh ngạc vừa tức giận, đòn tấn công càng tàn nhẫn hơn. Dưới sự oanh tạc hết lần này đến lần khác, sức mạnh toàn thân Tần Ninh bùng phát hết lần này đến lần khác. Dần dần, Trần Tiêu Hạng đã không thể chống đỡ được nữa. Giúp ta! Trần Tiêu Hạng hét lên. Ai có thể giúp ngươi? Tần Ninh tiến lên một bước, vùng kiếm ra, kiếm khí gầm lên. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật. Một tiếng hét. Khí tức kinh hoàng dâng trào giữa trời đất. Xoạt xoạt xoạt. Trong phạm vi giao chiến của hai người, xuất hiện chính cơ thể Tần Ninh, mỗi người cầm một thanh Thiên Quân Tiên Kiếm, lao về phía Trần Tiêu Hạng. Vạn Cổ Tinh Thần Quyết. Cấp 6. Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật. Có thể cùng lúc ngưng tụ ra chính cơ thể tiên linh giống hệt Tần Ninh. Chính Tần Ninh này giống y hệt nhau. Mà chính Tần Ninh, cộng với Tần Ninh thật, chỉ cần một người còn sống, vậy thì Tần Ninh vẫn còn sống. Không thể bị giết chết. Nhiều năm qua, Tần Ninh rất ít thi triển chiêu thức này. Bây giờ, nó lại xuất hiện. 10 thân ảnh, bao gồm cả Tần Ninh thật, một suy nghĩ là giết chết Trần Tiêu Hạng, từng đạo kiếm khí bao vây Trần Tiêu Hạng, tiêu diệt. Nhân vật tiên đế đại viên mãn nổi tiếng trong Thái Thượng Tiên Vực cứ thế mất mạng. Hiện tượng là xuất hiện. Mây gió nổi lên. Tần Ninh cầm kiếm trong tay đứng đó, sắc mặt lạnh lùng. Nhân vật tiên đế đại viên mãn đầu tiên đã chết. Ba vị tộc trưởng Linh Văn Thiên, Cố Thanh Nham, Huyết An Trinh, cũng như Tông Tư Ngoãn, Yến Minh Dương, Thượng Quan Ngọc Hiên, Luân Nguyệt Tiên Chủ, ai nấy đều biến sắc. Họ không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này. Biết rõ Tần Ninh, bọn họ cảm thấy một vị tiên đế đại viên mãn đối với Tần Ninh đã đủ để đánh giá cao hắn rồi. Nhưng sự thật chứng minh rằng dường như không phải như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Ninh bay lên với sát ý trong mắt. Một đạo kiếm quang từ trên trời lao xuống, hướng thẳng về phía điện chủ của Tiên Nguyệt Điện. Luân Nguyệt Tiên Chủ. Khuôn mặt xinh đẹp của Luân Nguyệt Tiên Chủ trở nên lạnh lùng, lập tức hét lên, Thượng Quan Ngọc Hiên, giúp ta. Cô ta cũng là tiên đế đại viên mãn, Trần Tiêu Hàn bị Tần Ninh giết chết, cô ta không muốn sơ suất, chết ở trong tay Tần Ninh, vậy thì quá uất ức. Nghe vậy, Thượng Quan Ngọc Hiên lao ra. Tần Ninh đối mặt hai người đó bằng ánh mắt trong trảo. Một tiên đế đại viên mãn không được thì hai người. Sắc mặt Huyết An Trinh lạnh lùng nói, thứ mà ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Thông Yêu cười khẩy nói, nếu không phải ta tiến vào tiên giới, nếu đây là thế giới bên ngoài, thực lực thực sự của ta giết ngươi chỉ như nghiền nát một con kiến. Tốt nhất ngươi nên kiềm chế bản thân trước mặt ta. Hừ. Huyết An Trinh hừ lạnh một tiếng, toàn thân là sương máu bao quanh, sát khí đẳng đẳng. Thông Yêu không hề né tránh, bước về phía trước một bước, tà khí bao quanh cơ thể. Đồng thời, Thông Tử Lan cũng giao thủ với tộc trưởng của U Cổ tộc, Cố Thanh Nham. Trận chiến này, tổng số người tham gia chỉ có 20-30 nghìn người, nhưng 20-30 nghìn người này lại là các tiên tôn, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương trong các thế lực lớn cao cao tại thượng trong Thái Thượng Tiên Vực. Thái Thượng Tiên Tông rộng lớn đã được lấp đầy bởi một sức mạnh có thể hủy diệt trời đất. Không thể không nói, lúc này ba dị tộc lớn cộng với các bên do Thái Thượng Tiên Tông đứng đầu đang chiếm ưu thế. Cuộc giao tranh nổ ra đã nửa giờ. Những nhân vật tiên tôn của các bên đã bắt đầu lần lượt tham gia vào chiến trường. Nhung Nhan Vát Tan Ton đen từ Vu tộc, Thạc Bao Lulika, Định Thiên Tông, Thiên Đạo Tự, Từ Gia, Viêm Long Tiên Môn khoảng 450 người, đại đa số đều là cấp bậc tiên tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tương tự như vậy, tiên tôn của ba dị tộc lớn và Thái Thượng Tiên Tông, Yến tộc, Thượng Quan tộc, Tiên Nguyệt Điện khoảng hơn 60 người. Nhưng cũng may, trong Nam Thiên Minh có Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên đã hoàn toàn mở ra con đường phát triển bản thân. Thực lúc tiên tôn đỉnh cao đủ để đao ngược một phần suy tàn của chiến trường tiên tôn. Cuộc giao tranh rất nhanh đã không chỉ diễn ra bên trong Thái Thượng Tiên Tông mà còn lan rộng ra hàng vạn dặm xung quanh. Toàn bộ Trung Thiên Đại Địa hoàn toàn rung chuyển. Toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực đang ầm ầm. Chém. Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ vang lên. Thân hình duyên dáng của Luân Nguyệt Tiên Chủ bị bốn thân ảnh Tần Ninh chém thành tám mảnh. Tinh khí huyết thần tiêu tan, hồn phách sụp đổ. Lại có một người nữa chết. Thượng Quan Ngọc Hiên tộc trưởng ở một bên kinh hãi. Không ổn rồi. Thượng Quan Ngọc Hiên hét lớn, tiền quân mau tới đây, giết tiểu tử này. Thượng Quan Ngọc Hiên dù sao cũng là tộc trưởng một đại bá chủ, nhưng bây giờ ông ta sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, thân hình ngã ngửa, không ngừng bỏ chạy. Tiên đế trung kỳ cái quái gì chứ? Tần Ninh nhìn có vẻ còn đáng sợ hơn cả một tiên đế đại viên mãn. Chỉ có tiên tôn mới có thể chém hắn. Ánh mắt Tần Ninh có chút lãnh đạm, đứng giữa trời đất, người đầy máu. Lần này, phải giết cho thoải mái. Khoảng không trung chuyển. Một bóng người nhanh chóng lao tới, đánh thẳng vào Tần Ninh. Thân thể Tần Ninh vẫn đứng yên, 10 bóng người cầm Thiên Quân Tiên kiếm chém ra. Huynh. Huynh huynh. Trong phút chốc, toàn bộ trời đất nổ tung với những tiếng gầm kinh thiên động địa. Thân thể Tần Ninh không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Và một bóng người xuất hiện giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng. Tông Đồng Nguyên. Tần Ninh nhìn người đó, cười khổ. Tông Đồng Nguyên lạnh lùng nói, Tần Ninh, ngươi nhất định muốn làm theo ý mình sao? Chúng ta chỉ là muốn làm cho Thái Thượng Tiên Vực ngày càng phồn hoa, ngày càng lớn mạnh, sánh ngang với Vĩnh Hằng Tiên Vực, dị tộc không thể kiểm soát chúng ta. Đó chỉ là những gì ngươi tưởng. Tần Ninh nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng bọn chúng không thể, nhưng bọn chúng chỉ coi ngươi như quân cờ của mình mà thôi. Tiên giới này có ít nhất hàng chục dị tộc, ngươi dứt hết được không? Ngươi tưởng rằng Vĩnh Hằng Tiên Vực là tiên vực lớn nhất thì không có dị tộc sao? Nhưng Vĩnh Hằng Tiên Vực có thể làm cho dị tộc sợ hãi, vì vậy, Vĩnh Hằng Tiên Tộc không quan tâm đến sự tồn tại của dị tộc. Hồn Vô Ngấn. Vô địch trong 12 đại tiên vực. Nhưng tuyên bố này vẫn chưa được kiểm chứng, rất nhiều người vẫn tỏ thái độ hoài nghi. Đến cha ruột của mình các ngươi cũng có thể giết, bây giờ ngươi nói cái gì với ta? Tần Ninh nắm chặt thanh kiếm, tức giận đến run rẩy, ông ấy là cha của ngươi, là sư phụ của chúng ta. Ánh mắt Tông Đồng Nguyên lạnh lùng nói, ta không muốn giết ông ấy, là dị tộc làm. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Tần Ninh ngửa mặt lên trời cười lớn. Hay cho câu không muốn giết ông ấy, là dị tộc làm, nhưng dị tộc dựa vào đâu mà dám? Tại sao chúng dám? Tần Ninh cười lạnh, các ngươi đạo đức giả làm ta thấy ghê tởm, khiến ta buồn nôn. Bùi. Vừa nói xong, 10 thân thể Tần Ninh bay lên trời, lao về phía Tông Đồng Nguyên. Trên trời dưới đất, giao chiến nổ ra khắp nơi. Mà lúc này, Quân Phụng Thiên đang một chọi năm. Xung quanh hắn ta, có 5 cường giả tiên tôn hậu kỳ, mỗi người đều thi triển ra thủ đoạn riêng của mình, có nhân vật lão bối tiên tôn đứng đầu trong các đại bá chủ, cũng có những tiên tôn hậu kỳ đến từ các dị tộc. Coi thường ai chứ? Quân Phụng Thiên bị 5 đại tiên tôn hậu kỳ bao vây, chửi bới, ta dù sao cũng là đệ đệ của Tần Ninh. Mặc dù không bằng một huyền thần, nhưng chỉ 5 tiên tôn hậu kỳ các ngươi mà muốn giết ta. Có biết Nhật Nguyệt Tinh Thần Nguyên Thể là gì không? Quân Phụng Thiên cười lạnh nói, ta cho các ngươi xem. Hét lên. Toàn thân Quân Phụng Thiên được bao phủ bởi ánh sáng, trong khoảnh khắc, dường như mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cùng tỏa sáng. Giết một tên trước. Tay Quân Phụng Thiên nắm chặt trong không khí, thiên địa pháp tắc dâng trào, uy lực bắn ra như nước, trực tiếp bay ra ngoài. Quỳnh quỳnh quỳnh. Một tiếng động chói tai vang lên vào lúc này. Mọi người đều run rẩy. À, cứu ta. Cứu ta với. Lúc này, một cường giả tiên tôn hậu kỳ của dị tộc, cơ thể đang bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng, cơ thể biến mất từng chút một, sụp đổ. 4 tiên tôn hậu kỳ còn lại hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tiên tôn đỉnh cao. Thật quá tàn nhẫn. Trong toàn bộ 12 đại tiên vực, ngoại trừ Vĩnh Hằng tiên vực có nhiều tiên tôn nhất, tiên tôn trong các đại tiên vực khác có nhiều có ít. Có tiên vực có 10 mấy vị, cũng có tiên vực có vài chục vị, cũng có tiên vực có hơn 100 vị. Nhưng về cơ bản phần lớn đều là tiên tôn cấp độ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một tiên tôn đỉnh cao hoàn toàn có thể tung hoành trong 12 đại tiên vực. Quân Phụng Thiên là một sự tồn tại như vậy. Danh tiếng của hắn ta trước đây chỉ là tiên tôn đỉnh cao, đại diện cho Nam Thiên Minh, chấn động Nam Thiên Hải. Chạy cái gì mà chạy? Quân Phụng Thiên hét lên một tiếng, trực tiếp đấm ra, trong nháy mắt giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao từ trên trời rơi xuống, bao trùm cú đấm. Sau đó trực tiếp đánh bay thân hình tiên tôn hậu kỳ đang chạy trốn ra khỏi không gian, nổ tung thành hàng chục mảnh thịt. Bầu trời nổi sấm. Gió, mưa và sấm sét. Hết chương 10.333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.